Trong nhóm bầu không khí lập tức nhiệt liệt lên. Bách phu trưởng chiêu này rượu a, có bánh nướng này. Lý Đông Trạch thở ra một hơi. Tiếp theo, mấy vị đội trưởng nhiệt tình tăng cao thảo luận lên bồi dưỡng, phân phối Dạ Du Thần lâu dài kế hoạch, cùng ngoại sáng trong tối hướng Lý Đông Trạch tìm hiểu vị kia thủ sát hảo hán là ai. Là nam hay là nữ, xuân xanh bao nhiêu. Nhưng Lý Đông Trạch chính là không nói cho bọn hắn. Tại đám đội trưởng vui sướng thảo luận thời điểm, Thái Nhất Môn Viên Đỉnh tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Hắn sững sờ nhìn xem Phó Bách phu trưởng phát biểu, lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, rốt cục để cho mình tiêu hóa đại sự này. Ngay cả Thái Nhất Môn đều thúc thủ vô sách đường hầm xà linh lại bị công lược rồi. Tân thủ kia là thế nào làm được? Làm bản chức nghiệp linh cảnh, làm Dạ Du Thần, hắn so những đội trưởng khác càng khát vọng biết được chân tướng, giống như trăm trào cào tâm khó chịu. Nhưng bây giờ không phải là xoắn suýt chân tướng thời điểm, muốn đem trong chuyện này báo cho tổ chức. Giống như vậy ưu tú Dạ Du Thần, chẳng lẽ không nên gia nhập Thái Nhất Môn à? Tôn trưởng lão hồ đồ à, hắn sao có thể lung tung hứa hẹn, hại Thái Nhất Môn không công tổn thất một nhân tài. Viên Đình trong lòng đối với vị trưởng lão kia sinh ra một chút oán trách. Trương Nguyên Thanh cưỡi xe taxi đi vào đồn cảnh sát, xe nhẹ đường quen quấn to lớn sau lầu, bước vào tinh anh cảm giác 10 phần pha lê lâu. Leo lên lầu 2, hắn liếc mắt liền thấy được ngồi tại ghế sofa uống trà hôn huyết ngự tỷ, vẫy lên siêu mẫu giống như đôi chân dài, áo sơ mi, bộ váy, chỉ đen, giày cao gót. Eo nhỏ tinh tế mà bộ ngực sung mãn, trang dung đẹp đẽ tiểu tóc mốt, nếu như chỗ làm việc nữ thần cần một cái tiêu chuẩn hình tượng, Trương Nguyên Thanh cảm thấy chính là nàng. Cũng may hắn thẩm mỹ quắc trị đã bị tiểu Di rèn luyện cực cao trình độ, mà không đổi sắc chào hỏi. Quan Nhã tỷ. Quan Nhã đặt chén trà xuống, đứng dậy nên đón, cười tủm tỉm nói: "Chậc chậc, ta còn tưởng rằng chúng ta sinh viên là một con tiểu nãi cậu, không nghĩ tới là một con tiểu lãng cậu. Chúc mừng trở thành Dạ Du Thần, tỷ tỷ khen thưởng ngươi một cái ôm." Nàng mở ra ôm ấp, ý chí vĩ ngạn. Đã sơ bộ thăm dò rõ ràng đối phương tính cách, Trương Nguyên Thanh không có thượng sáo, cười lạnh nói: "Yêu nữ, sao dám sữa ta?" Đổi thành mặt khác cô nương, Trương Nguyên Thanh chắc chắn sẽ không nói loại lời này, nhưng Quan Nhã là lao tài xế, nhấn ga mới là cùng nàng chính xác kết giao phương thức. Quan Nhã sững sốt một chút, cười khanh khách lên, nói: "Đi thôi, thập trưởng muốn gặp ngươi." Nàng đi vài bước về sau, đột nhiên quay đầu, nhàn nhạt cười nói: "Tại linh cảnh bên trong thu hoạch không nhỏ đi." "Không, không cần nói với ta, ẩn giấu thực lực cùng thủ đoạn là mỗi một vị linh cảnh hành giả thiết yếu tố chất." "Ta không muốn cùng ngươi nói a." Trương Nguyên Thanh sững sờ, chợt kịp phản ứng, nàng ý tứ là để cho ta thích hợp giữ lại bí mật, không nên đem vốn liếng đều bàn giao đi ra. Đi theo Quan Nhã, Trương Nguyên Thanh lần nữa tiến vào xa hoa phòng làm việc, trông thấy Lý Đông Trạch thoải mái nằm tại trên ghế dựa mềm, trong tay kẹp lấy xì gà. "Biết ta hiện tại lo lắng nhất chính là cái gì sao?" Lý Đông Trạch một bên đứng dậy hướng tiếp khách ghế sofa đi, một bên đánh giá Trương Nguyên Thanh. "Cái gì?" Trương Nguyên Thanh phối hợp hỏi. "Ta lo lắng nhất ngươi tại tới trên đường bị người cướp đi." Lý Đông Trạch mở ra tủ rượu, lấy ra ba cái ly pha lê, nói: "Uống cái gì?" "Coca-Cola." Trương Nguyên Thanh trả lời. "Quan Nhã, để cho người ta đi mua." Lý Đông Trạch lúc này phân phó. "Không sai, địa vị tăng lên rất rõ ràng nha." Trương Nguyên Thanh đi theo Lý Đông Trạch nhập tọa, người sau uống một ngụm rượu, thẳng vào chủ đề. "Hậu sinh khả úy a, ngươi làm phi thường tốt. Chờ một lúc làm phiền ngươi viết một phần kỹ càng công lược trải qua, bất quá trước đó, ta muốn hỏi hỏi, ngươi có tại Miếu Sơn Thần phát hiện cái gì không quá bình thường tin tức sao?" "Thấu hiểu hết thể thống khổ, gánh vác hết thể hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng." "Có tại." Chương 21, khác biệt. Trương Nguyên Thanh đang muốn nói chuyện, cửa ban công thùng thùng hai lần, ba người theo tiếng nhìn lại, Vương Thái ôm máy tính, đứng tại cửa ra vào, nói: "Ta có thể đi vào nghe à?" Hắn nói xong câu đó, liền không chịu mở miệng, chờ đợi đáp lại. Lý Đông Trạch trầm ngâm một chút, vớt cằm nói: "Vào đi, thuận tiện giúp Nguyên Thủy đem công lược báo cáo cho làm được." Vương Thái nhẹ nhàng thở ra, hắn không phải người thích tham gia náo nhiệt, chỉ là cấp S đường hầm xà linh làm Dạ Du Thần linh cảnh thí luyện bên trong bụt, là một cái rất tốt đầu đề, hắn chịu đựng không được dự tính dụ hoặc. Trương Nguyên Thanh cân nhắc một chút, đợi Vương Thái nhập tọa về sau, hắn đem mình tại trong Miếu Sơn Thần kinh lịch, êm tai nói: "Bỏ bất đi phục ma sử công năng, chỉ nói là một kiện có thể khắc chế âm vật đạo cụ. Về phần giày múa đỏ, hắn đồng dạng mơ hồ xử lý, nói mình thở nhỏ thụ cậu bồi dưỡng, tinh thông hát nhảy dạp, lại trí nhớ kinh người, cho nên miễn cưỡng phá giải giày múa đỏ quy tắc. Đương nhiên cũng biến mất thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng sự tình, bởi vì này sẽ bại lộ chính mình đạt được giày múa đỏ. Dấu giếm bộ phận mấu chốt tin tức là hắn từ Quan Nhã nơi đó lấy được nhắc nhở. Quy tắc loại đạo cụ chân quý dị thường, Ngũ Hành Minh dùng 500 khối tiền cùng cờ thưởng nhỏ đổi đạo cụ loại sự tình này chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng ngươi đến phòng một chút. Về phần Tam Đạo Sơn nương nương khôi phục tình huống, hắn dự định chờ một lúc đơn độc lấy ra nói, hảo hảo thảo luận. Trong quá trình này, Vương Thái một bên nghe, một bên lốp bốp đánh chữ ghi chép. Lý Đông Trạch kiên nhẫn nghe xong, lục lọi thủ trưởng tay cầm, nói: "Món kia khắc chế âm vật đạo cụ, hẳn là thông quan ban thường đi, mà lại nhất định là cấp bậc không thấp đạo cụ." Quan Nhã vội vàng cười nói: "Tiểu tử thối, cấp S nhiệm vụ thí luyện đâu, nào có chỉ ban thưởng một chút kinh nghiệm đáng giá." Nàng đây là đang giáo dục Trương Nguyên Thanh, nói dối muốn chín thật một giả, đừng quá mức. Trương Nguyên Thanh dáng tươi cười không thay đổi: "À, ta quên sách đạo cụ, món đạo cụ kia đúng là thông quan ban thưởng." Hắn mặt không đỏ tim không đập. Lý Đông Trạch cũng không để ý, tiếp tục nói: "Nhìn như vậy đến, đường hầm xà linh độ khó cấp bậc muốn hạ thấp." "Vì cái gì nói như vậy?" Trương Nguyên Thanh không hiểu. Lý Đông Trạch kiên nhẫn giải thích: "Chúng ta trêu chọc linh cảnh là trò chơi, nhưng trêu chọc chúng quy là trêu chọc, tại linh cảnh trong thế giới, đạo cụ rất thưa thớt, mỗi một kiện đều có tính duy nhất, không có khả năng phục chế. Ngươi nếu lộ ra món đạo cụ kia, như vậy về sau, giết chết thụ yêu khâu khả năng liền sẽ biến mất, đường hầm xà linh độ khó tự nhiên giảm xuống. Thừa dịp Lý Đông Trạch uống rượu, Quan Nhã nói bổ sung: "Có quan hệ linh cảnh phó bản tri thức, ta nói với ngươi một chút, linh cảnh phó bản là không ngừng điều chỉnh, lấy một thí dụ, tỉ như ngươi công lực miếu sơn thần, từ bên trong lấy đi đạo cụ, như vậy độ khó của nó tất nhiên hạ xuống. Lại hoặc là ngươi chết tại linh cảnh bên trong, ngươi đạo cụ bị linh cảnh bên trong quỷ dị thu hoạch được, nó biến càng thêm cường đại, như vậy linh cảnh độ khó liền sẽ tăng lên, dày múa đỏ chính là ví dụ tốt nhất. Còn có một chút, cùng một cái linh cảnh, khác biệt đẳng cấp, tiếp nhận nhiệm vụ cũng không giống với. Ta đã từng đi qua một cái hoang dã cầu sinh loại linh cảnh, sớm đọc công lược, tại trong phó bản, vị tiền bối kia là thợ săn, nhiệm vụ là ở trong rừng săn giết 9 tên hung đồ. Nhưng ta tiến vào linh cảnh về sau, phát hiện ta chỉ là 9 tên hung đồ một trong, nhiệm vụ yêu cầu là còn sống 36 giờ, đây là bởi vì cấp bậc của ta so vị tiền bối kia thấp. Cho nên, công lược chỉ có thể làm tham khảo, để cho chúng ta hiểu rõ phó bản, biết được một chút cơ sở tin tức cùng nguy hiểm. Sẽ không giảm xuống. Vương Thái nói ra, bởi vì giày múa đỏ vẫn còn ở đó. Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Trương Nguyên Thanh, giữ yên lặng. Vương Thái không hề hay biết, nói tiếp: "Có chút kỳ quái, dạng này số liệu, dạng thu hoạch này, dạng này tin tức, xứng đôi không lên cấp S độ khó, ngươi có phải hay không có chỗ giấu giếm? Cái này, cũng quá trực tiếp đi, ngươi dạng này sẽ để cho mọi người rất lung túng." Trương Nguyên Thanh ho khan một cái. "Không phải giấu giếm, ta đang định nói, trong động quật gia thụ yêu, còn có một bộ thạch quan." "Thạch quan? Trong thạch quan có cái gì?" Lý Đông Trạch thân thể nghiêng về phía trước, ngữ khí dồn dập truy vấn. Vương Thái cũng đình chỉ đánh chữ. Quan Nhã mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cấp S linh cảnh bên trong bình thường sẽ nương theo một chút tin tức trọng yếu, khó mà nói chính là một cái thạch phá thiên kinh bí mật. Phía quan phương tổ chức, dân gian tổ chức, thậm chí tổ chức tà ác, bọn hắn đối với linh cảnh hiểu rõ, một nửa là thông qua quan sát, tổng kết quy luật. Một nửa khác chính là căn cứ linh cảnh bên trong thu hoạch tin tức. Từ đó từng bước một giải tỏa linh cảnh bí mật. Không có linh cảnh hành giả có thể chống cự loại dụ hoặc này. Trong thạch quan nằm Tam Đạo Sơn nương nương, tại ta mở ra quan tài về sau, nàng thức tỉnh. Trương Nguyên Thanh bây giờ trở về nhớ tới, hay là cảm thấy nghĩ mà sợ. Lý Đông Trạch con ngươi hơi co lại, thất thanh nói: "Nàng thức tỉnh." Hắn bỗng nhiên đứng dậy, giống như là cũng không ngồi yên được nữa, ở văn phòng chống thủ trưởng một bên giã bước, một bên nhíu mày. Một hồi lâu, Lý Đông Trạch sắc mặt nghiêm túc nói: "Có lẽ chúng ta đều đoán sai, căn cứ vị nương nương kia tin tức tương quan, nàng tất nhiên là đẳng cấp cao dạ du thần, hiện tại nàng thức tỉnh, như vậy thì chỉ có hai loại khả năng. Một, Miếu Sơn thần sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không còn là dạ du thần linh cảnh thí luyện, mà là một cái đẳng cấp cao linh cảnh phó bản. Hai, Miếu Sơn thần vẫn như cũ giáng cấp, nhưng lấy vị nương nương kia cấp bậc, tất nhiên sẽ có mới đẳng cấp cao linh cảnh phó bản xuất hiện. Đối với Thái Nhất môn cao tầng tới nói, việc quan hệ bản thân nghề nghiệp linh cảnh thay đổi, tin tức này trọng yếu vô cùng." Quan Nhã một trận hâm mộ, nói: "Tin tức càng trọng yếu, tổ chức đưa cho ngươi phần thưởng thì càng nhiều. Tiền cho nhiều." Trương Nguyên Thanh một trận kinh hỉ, chợt lo lắng nói: "Cái kia chết mấy trăm năm tên mo già còn hướng ta cười tới, ta luôn cảm giác nàng sẽ tìm đến ta, trong lòng không nỡ." Cây cửa tinh không có nói láo, phục ma sử bên trong phong ấn nương nương một nửa dương phách, như vậy nàng nhất định khẳng định cùng tuyệt đối sẽ tìm chính mình. Bất quá Trương Nguyên Thanh không có hướng các đồng nghiệp nói. Vương Thái thực tình thành ý an ủi: "Không cần tự tin như vậy, lấy cấp bậc của ngươi là gặp không được loại đại lao này. Không biết nói chuyện liền im miệng a." Trương Nguyên Thanh một mặt cảm kích gật đầu, biểu thị lời này an ủi đến chính mình. Quan Nhã cười tủm tỉm nói: "Nương nương kia xinh đẹp không?" Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn xem nàng: "So ngươi xinh đẹp." Vương Thái ở một bên thành khẩn bổ sung: "Giá trị nghiên cứu cũng cao hơn ngươi." Lao tài xế giận dữ: "Lan a." Kinh thành, Tứ Hợp Viện. Dương quang sáng lạ, cây hoè lớn tắm rửa tại ánh nắng bên trong, phiến lá loé ra thất thải huyền ánh sáng. Một trận gió thổi tới, cành lá lay động, phát ra hài đồng hi hi ha ha tiếng cười. Dưới tàng cây hoè Tôn trưởng lão đong đưa quả hương bù, theo ghế đu nhẹ nhàng lắc lư, bên người trên bàn trà bày biện đồ uống trà cùng một máy kiểu cũ radio. Mặc Hắc Y trung niên nhân vội vã bước qua bậc cửa, đi vào sân nhỏ, thấp giọng báo cáo: "Tôn trưởng lão, Tùng Hải bên kia truyền về tin tức, có người thông quan đường hầm xà linh cảnh." Lay động quả hương bù một trận, lão nhân tóc hoa râm bỗng nhiên mở mắt hai mắt bắn ra hai đạo kim quang vàng rực. Cây mẹ bên trong hải đồng âm thanh tựa hồ bị kinh sợ, hét lên kinh ngạc âm thanh, tiếp theo cùng một chỗ liêm âm thanh. Lão nhân từ trên ghế xích đu ngồi dậy, nhìn chằm chằm trung niên nhân, phó ra tiểu tử mời chào cái kia dạ du thần. Nam nhân trung niên gật đầu. Lão nhân lập tức ngẩn ngơ, quạt hương bù chợt vỗ đùi, đau lòng nhức óc kêu lên: "Mắc lửa, mắc lửa." Nam nhân trung niên lần trước gặp Tôn trưởng lão như vậy ảo não, vẫn là hắn chơi cổ phiếu thời điểm. Lão nhân trầm mặc một lát, nói: "Ta nhớ được, thành phố Tùng Hải Khang Dương khu quản sự gọi Viên Đình, thông chi một chút đi, chuyện này không cần truyền ra ngoài. Nếu không ta mặt mo để nơi nào?" "Thế nhưng là..." "Nhưng mà cái gì?" Nam nhân trung niên vừa định trả lời, trong túi điện thoại di động vang lên, hắn mở ra xem xét, nói: "Hắc Sơn trưởng lão điện thoại." Tiếp. Điện thoại kết nối, lão nhân vừa cầm qua điện thoại, đối diện chính là rít lên một tiếng: "Lão Tôn, ngươi làm cái gì? Một mình đem đường hầm xà linh phó bản đưa ra ngoài thì cũng thôi đi, ngươi thế mà còn đáp ứng phó Thanh Dương không cần cái kia dạ du thần, ngươi biết chính mình phạm vào bao lớn sai à?" Tôn trưởng lão ngốc trệ một giây, vì cái gì ngươi lão tiểu tử này đều biết? Ngươi quản ta làm sao mà biết được? Ngươi biết Thái Nhất môn bao lâu không có chiêu mộ được Thiên Phú Trác Tuyệt Dạ Du thần sao? Lão tử hiện tại liền đi môn chủ nơi đó cáo trạng. Điện thoại cút. Tôn trưởng lão cái chán gân xanh hẳn lên. Lúc này, điện thoại lại vang lên, nam nhân trung niên xem xét. Hồng Anh trưởng lão. Tiếp đi. Tôn thúc, ta nghe nói đường hầm xà linh bị công lược rồi. Cái kia Dạ Du thần, ngươi chỉ mặt gọi tên không cần. Tôn thúc, ngươi dạng này là muốn tạ tội. Tôn trưởng lão, nghe nói ngươi đem một cái Dạ Du thần tiên tài chặn ở ngoài cửa. Đồ hỗn trướng, khi nào đến phiên ngươi một tên chấp sự hưng sư vấn tội? A, Tôn trưởng lão chớ nên hiểu lầm, ta chỉ là hiếu kỳ. Tôn trưởng lão, nghe nói ngươi. Lan. Trong vài phút, nhận được 5-6 điện thoại. Trung niên nhân áo đen yên lặng nhìn xem Tôn trưởng lão, lần trước hắn thất thố như vậy, là đầu tư cổ phiếu thêm đòn bẩy. Tôn trưởng lão hít sâu một hơi, tiếp tục trước đó chủ đề, hỏi: "Ngươi vừa rồi nhưng mà cái gì?" Trung niên nhân do dự một chút, Viên Đình biết, liền mang ý nghĩa mọi người đều biết. Tôn trưởng lão huyết áp lập tức tiêu thăng. Chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Tôn trưởng lão đang muốn cúp máy, trông thấy đến chọn người là Phó Thanh Dương, chậm rãi thổ tức, bình phục cảm xúc, kết nối điện thoại. "Tiểu tử thối, ngươi cũng gọi điện thoại trò cười lao đầu tử. Chê cười ngươi." Trong điện thoại di động truyền đến thanh lãnh tiếng nói, căn chữ rõ ràng: "Ta sẽ không làm sự tình nhảm chán như vậy, ta là tới trả nhân tình, Miếu Sơn thần công lược báo cáo đã viết xong, ta gửi đi đến ngài hồng thư." Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Ta cho là, phần tình báo này đối với các ngươi Thái Nhất môn tới nói hẳn là rất trọng yếu." Tôn trưởng lão lập tức hứng thú, vội vàng cúp điện thoại, nhìn về phía nam nhân trung niên, "Hồng thư làm sao mở?" Nam nhân trung niên yên lặng tiếp nhận điện thoại, đăng nhập hồng thư, mở ra văn bản tài liệu, sau đó yên lặng đưa trở về. Tôn trưởng lão hít mắt, từng câu từng chữ đọc nội dung. Hắn nhìn rất bình tĩnh, thần sắc không thấy gợn sóng, đối với trưởng lão cấp linh cảnh hành giả tới nói, thí luyện cấp bậc linh cảnh, thuần túy là tiểu đả tiểu nháo. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tam Đạo Sơn nương nương khôi phục tin tức lúc, sắc mặt đột biến. Kẹt kẹt, Tôn trưởng lão từ trên ghế xích đu nhảy đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc. "Trưởng lão?" Nam nhân trung niên vô cùng ngạc nhiên. "Cổ đại Nhật Du thần thức tỉnh." Tôn trưởng lão ngưng trọng bên trong sen lẫn thần sắc lo lắng, hóa thân một vệt kim quang, chui vào bầu trời, biến mất không thấy gì nữa. Đó là môn chủ chỗ ở phương hướng. Lầu nhỏ 2 tầng. Trương Nguyên Thanh ngồi tại thuộc về mình trước bàn làm việc, thuần thục bật máy tính lên, dựa theo quan nhã chỉ đạo, mở ra ngũ hành minh phía quan phương tổ chức nội bộ diễn đàn, dần dần xem bị sật kỳ vượt mấy đầu thiết mời. Đều là cơ bản nhất linh cảnh thế giới tư liệu. Hắn đầu tiên tìm đọc linh cảnh loại hình, cùng Lý Đông Trạch nói một dạng, linh cảnh bị chia làm loại hình một mình cùng loại hình nhiều người, loại hình một mình bình thường chỉ sẽ xuất hiện nghề nghiệp này đặc hữu linh cảnh, tỉ như Dạ Du thần siêu phàm cảnh một mình linh cảnh là linh dị loại. Loại hình nhiều người phân hai loại, một loại là tổ đội đối kháng, một loại là tổ đội mạo hiểm. Người trước là linh cảnh hành giả ở giữa tại đặc thù linh cảnh bên trong đối kháng, người sau đối mặt chính là linh cảnh bên trong nguy hiểm, có là tử vong loại hình, có là không chết vong loại hình. Không chết vong hình trừng phạt cơ chế là khấu trừ điểm kinh nghiệm. Mặt khác, nhiều người linh cảnh tràng cảnh nhiều mặt, cách chơi cũng không giống nhau. Tiếp theo, hắn đọc lên đẳng cấp phân chia thiếp mời, bản này thiếp mời vô cùng đơn giản, nội dung là: Siêu phàm giai đoạn, cấp 1, 3. Thánh giả giai đoạn, cấp 4, 6. Ghi chú: Thánh giả đằng sau giai đoạn, xin điểm kích phía dưới kết nối. Trương Nguyên Thanh cờ lực kết nối. Kết quả nhắc nhở quyền hạn không đủ. Ghét nhất mồ đệ dạ tỏ. Hắn không cam lòng oán thầm một câu, bất đắc dĩ xem mặt khác thiếp mời. Linh cảnh hành giả nghề nghiệp bách khoa toàn thư. Thủ tự nghề nghiệp: Dạ Du thần, trinh sát, mục yêu, thủy quỷ, hòa sư, thổ quái, nhạc sĩ, học sĩ. Tà ác nghề nghiệp: Cổ hoặc chi yêu, vu cổ sư, huyền thuật sư. Nhớ không lầm, Vương Thái chính là học sĩ, nhạc sĩ lại là cái gì nghề nghiệp? Tà ác nghề nghiệp chỉ có 3 loại. Khó trách quan nhã nói phía quan phương tổ chức mới là thợ săn. Trương Nguyên Thanh ánh mắt rời xuống, thấy được để cho người ta kinh ngạc nội dung. Ghi chú: Thẩm tra nước ngoài nghề nghiệp, xin điểm kích phía dưới kết nối. Không có gì bất ngờ xảy ra, quyền hạn của hắn không đủ. Nước ngoài cũng có linh cảnh hành giả, có khác biệt tại chúng ta nghề nghiệp sao? Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu, nhìn về phía trước quan nhã cái hót. Cái này mẹ nó còn phân quốc phục cùng ngoại phục. Lao tài xế nghiêng đầu lại, cười nói: Ngươi tại sao phải cảm thấy chỉ có quốc gia chúng ta là đặc thù? Cái này, Trương Nguyên Thanh lại không phản bác được. Hắn không thể không lần nữa sửa chữa đối với linh cảnh nhận biết. Nếu như linh cảnh bao trùm phạm vi là toàn cầu, nếu như nước ngoài có mặt khác linh cảnh hành giả, những nghề nghiệp khác, như vậy linh cảnh thế giới kết cấu, mặc kệ là phó bản hay là hiện thực, đều so với hắn tưởng tượng muốn phức tạp. Linh cảnh hành giả lãnh địa ý thức rất mạnh, các quốc gia phía quan phương tổ chức ở giữa, gần như không sẽ vắng lai, trừ đả kích tổ chức tà ác. Cho nên ngươi tạm thời không cần đi quản nước ngoài linh cảnh hành giả, đây không phải ngươi một cái siêu phàm cảnh cần suy tính. Quan nhã nói. Trương Nguyên Thanh nhừ một tiếng, ấn mở Dạ Du thần, xem xét bắt nguồn từ thân nghề nghiệp giới thiệu văn tắt. Dạ Du thần, thái âm quyến giả, đêm tối tinh linh, am hiểu ám sát cùng khống chế âm vật, nghề nghiệp ấn ký là nguyệt nha màu đen, thủ trật nghề nghiệp bên trong số một số hai nghề nghiệp, chiến lực cực kỳ cường hãn. Mỗi một vị Dạ Du thần đều là trời sinh thích khách, khống chế âm vật năng lực thì để bọn hắn càng thêm khó chơi. Dạ Du thần là siêu phàm giai đoạn nghề nghiệp tên, cấp 3 về sau có thể chuyển chức. Ghi chú: Xem xét Dạ Du thần chuyển chức tên, xin điểm kích phía dưới kết nối. Trương Nguyên Thanh cộc cộc cộc cờ lật nửa ngày, nhảy ra quyền hạn không đủ không chát. Đáng chết mồ đệ dạ tỏ. Hắn suýt nữa chửi ầm lên. Chờ chút, làm sao cảm giác không đúng chỗ nào? Trương Nguyên Thanh đột nhiên sững sờ, một lần nữa nhìn một lần giới thiệu, phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Nghề nghiệp ấn ký là nguyệt nha màu đen. Nhưng ta đêm hôm đó rõ ràng nhìn thấy cái trán ấn ký là trăng tròn màu đen. Chuyện gì xảy ra? Thẻ nhân vật của ta cùng những người khác khác biệt. Trương Nguyên Thanh theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Quan Nhã cái hốc, muốn mở miệng hỏi thăm. Chương 22, Dạ Du thần hội nghị. Hắn há to miệng, lại không có thể hỏi ra miệng. Cùng chủ lưu khác thường, mang ý nghĩa không giống bình thường. Không biết là tốt là xấu trước đó, không thể đến chỗ nói lung tung, mà lại, nếu diễn đàn không có tin tức tương quan, nói rõ trăng tròn màu đen cũng không phải là cấp bậc thấp có thể giải. Cấp độ càng cao đồ vật, đương nhiên càng phải giữ bí mật, đây là thường nhân đều hiểu đạo lý. Nhất là hắn hay là cái thái điểu, còn không có đủ ứng phó đột phát tình huống năng lực cùng kinh nghiệm. Binh ca tặng cho ta thẻ nhân vật vì cái gì cùng phổ thông Dạ Du thần khác biệt? Cái thằng chó này tin tức gì đều không nói với ta, người lại đi chơi mất tiêu. Tiếp theo, hắn rời khỏi bài post, cơ lực diễn đàn không tìm kiếm, dự định tra một chút Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu tình huống. Khóa nhập Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu về sau, hắn thu được hai cái nội dung, một phần là trước đó nhìn qua phó bản công lược, ngũ hành minh bản, một phần là liên quan tới Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu giới thiệu. Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu, Minh Sơ Tùng Giang phủ Tam Đạo Sơn thần miếu, tế bái thần chỉ là Tam Đạo Sơn Nương Nương, vị nương nương này am hiểu cầu mưa khu quỷ, luyện đan chữa bệnh, tạ phúc một phương. Tam Đạo Sơn Nương Nương vũ hóa thành tiên về sau, nơi đó quan phủ đằng trước, thân hào nông thôn bách tính bỏ vốn, vì nàng tu kiến miếu thờ. Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu sớm suy bại, thiếu thốn rất nhiều chân quý nghiên cứu tư liệu, trích từ Tùng phủ thư viện. Trích từ Tùng phủ thư viện. Nhìn xem mấy chữ này, Trương Nguyên Thanh sắc mặt ngốc trệ, trán đều thấm ra mồ hôi lạnh. Tam Đạo Sơn Nương Nương miếu là chân thật tồn tại. Tồn tại ở trong lịch sử. Nếu là như vậy, vị nương nương kia là có hay không thật tồn tại qua? Hoặc là nói, nàng bản thân liền là chân thực tồn tại người. Trong linh cảnh sẽ xuất hiện chân thực tồn tại người. Nếu như nàng là chân nhân, có thể hay không từ trong linh cảnh leo ra tìm ta a? Trương Nguyên Thanh bị ý nghĩ của mình hù dọa. Quan Nhã tỷ, ta có một vấn đề, có thể hỏi sự tình, hắn từ trước tới giờ không chính mình nhức đầu trải qua. Quan Nhã quay đầu. Trương Nguyên Thanh đem chính mình đối với Tam Đạo Sơn Nương Nương suy đoán nói cho nàng. Thập trường hẳn là nói qua cho ngươi, linh cảnh là xen vào chân thực cùng hư ảo ở giữa. Lao tài xế nâng lên cái chén, nhấp một miếng, nói: "Trong linh cảnh rất nhiều chẳng cảnh, đều là căn cứ vào hiện thực mà tồn tại, tỉ như đập chứa nước lâm cảng, nhạc viên xương thủy những này Dạ Du thần linh cảnh thí luyện đều là có thể tại trong hiện thực tìm tới đối ứng điểm, nhưng trong hiện thực hiển nhiên không có những vật này, không phải vậy sớm lộn xộn. Cho nên, mặc dù Tam Đạo Sơn Nương Nương thật tồn tại qua, nhưng ta thấy vị kia là linh cảnh hư cấu đi ra." Trương Nguyên Thanh như chút được gánh nặng. "Tên mõ giả, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại trong linh cảnh đi." Kinh thành, Bắc Thủy cửa sân bay. Dung mạo thon gầy viên đình ngồi tại khoang thương gia trên ghế ngồi rộng rãi, một thân màu đen trang phục chính thức, áo sơ mi đen, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, một bộ thương nghiệp tinh anh cách ăn mặc. Hắn xuyên thấu qua nhỏ hẹp cửa sổ phi cơ, quan sát dưới đáy nhà nhà đốt đèn, sáng chói chói lọi. Hôm nay vừa mới hướng tổ chức báo cáo đường hầm xà linh bị công lược tin tức, đến xế chiều, hắn liền sẽ được triệu hoán đến kinh thành. Nhưng cùng đường hầm xà linh không có quan hệ, lần này trở về kinh, là thái nhất môn chủ triệu tập phân tán tại cả nước phạm vi bên trong Dạ Du thần vào kinh họp. Giống như vậy cỡ lớn hội nghị, bình thường sẽ chỉ ở hàng năm cuối năm cử hành, bởi vì khi đó cả nước các nơi Dạ Du thần phải vào kinh báo cáo công tác, báo cáo làm việc. Như có ngoại lệ, hẳn là đại sự. Hy vọng không phải tin tức xấu. Viên Đình nhìn qua càng ngày càng gần thành thị ánh đèn, suy nghĩ ngàn vạn. Máy bay bình ổn rơi xuống đất, Viên Đình máy bay hạ cánh, kéo lấy dương hành lý thẳng đến dưới mặt đất tầng 2 bãi đỗ xe, ở nơi đó leo lên nhận điện thoại xe riêng. Sau 40 phút, xe riêng đến một tòa khách sạn 5 sao, Viên Đình cất kỹ hành lý, ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất cỡ lớn phòng họp. Nơi này ngay tại cử hành yến hội. Mặc màu đen trang phục chính thức, áo khoác màu đen, váy dài màu đen các tiên sinh nữ sĩ, bưng chén rượu xuyên qua mỹ thực ở giữa, tại ăn uống linh đình chuyện trò vui vẻ. "Ù, Viên đại đội trưởng tới." Viên Đình mới từ phục vụ viên trong mâm cầm lấy một chén rượu, đã nhìn thấy một vị mặc áo sơ mi đen nam nhân chào đón, nhẹ nhàng khoan khoái tấp phát, sáng tỏ đôi mắt, khuôn mặt đường cong cứng rắn, dáng người là tiêu chuẩn tam giác ngược. "Giản ký." Viên Đình nhìn xem nên đón hảo hữu, lộ ra mỉm cười, "Đã lâu không gặp. Mọi người chờ ngươi thật lâu rồi, đi đi đi, đi chào hỏi." Giản ký nắm tay khoác lên Viên Đình bả vai, ôm lấy hắn đi vào trên ghế, bên cạnh bàn ngồi 6 người, 3 nam 3 nữ, đây đều là Viên Đình mới vào thái nhất một lúc, cùng thời kỳ huấn luyện Dạ Du thần. Bây giờ mọi người phân tán các nơi, đều đã là đội trưởng cấp nhân vật. Đơn giản hàn huyên vài câu về sau, Viên Đình tìm hiểu nói: "Lần này môn chủ triệu tập đoàn người vào kinh là vì chuyện gì?" Tết tóc đuôi ngựa, mặc áo da quần da Dương Thiến, mí môi, thấp giọng nói: "Chúng ta vừa rồi chính đàm luận cái đề tài này, chỉ biết là giữ bí mật đẳng cấp rất cao, ngay cả chấp sự cũng không biết." Nàng tư thái thướt tha, đôi tóc giả dặn, không hóa trang không đeo đồ trang sức, tư thế hiên ngang, chấp sự cũng không có tư cách biết. Viên Đình khẽ bước cằm, không có hỏi nhiều nữa. Giảng ký cười nâng chén, chờ một lúc hội nghị bắt đầu tự nhiên là biết, bây giờ muốn những thứ vô dụng này. "Đúng, gần nhất có cái gì chuyện lý thú?" Tắp khí 10 phần Dương Tiến cười nói, "Ta chỗ này cũng có một kiện chuyện lý thú, hồi trước, Duyên Hải Hạ Hầu gia trưởng tử bị chỉ sát cung cung chủ cho đánh phế đi, nghe nói Hạ Hầu gia trưởng bối đổi tới hiện trường lúc, người đã sắp không được. Mặc dù dùng sinh mệnh nguyên dịch cứu được trở về, nhưng cũng nguyên khí đại thường, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài không dám ra ngoài, mà nếu là gần đây có linh cảnh nhiệm vụ, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ sắc cung. Một vị nam đồng học nhìn về phía Viên Đình, nhớ không lầm, đây là Tùng Hải địa khu linh cảnh hành giả tổ chức, tại sao cùng Hạ Hầu ra náo đi lên? Viên Đình lắc đầu nói, người chỉ sát cung tính cách đều rất quá khích, nhất là vị cung chủ kia, mười phần tiên điên, bọn hắn cùng ai xé bức đều không cần ngoài ý muốn. Bất quá đối với phía quan phương tổ chức thái độ coi như hiền lành, bình thường cũng an phận. Dương Thiến cảm khái nói, vị cung chủ kia là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, chấp sự đều chưa hẳn là nàng đối thủ, loại nhân vật này chỉ cần không quá mức phận, một mắt nhắm một mắt mở là được rồi. Lại hàn huyên một lát, Giảng Ký nhìn quanh một vòng, nói, chúng ta Dạ Du thần cơ số hay là quá ít, chỉ có thể nhìn những nghề nghiệp khác làm mưa làm gió, xuất tấn đầu ngọn gió. Nói đến, trong môn chúng ta đã rất nhiều năm không có ra một vị kinh tài tuyệt diễm Dạ Du thần. Mặt tròn đáng yêu Hình Hạ Lương nói ra, thanh âm của nàng ôn nhu bên trong mang một ít toẹn. Nếu nói tới cái đề tài này, Viên Đình đến hứng thú, nói ra, ta chỗ này ngược lại là có cái tin tức lớn, cùng chúng ta Dạ Du thần có liên quan. Một ba người nhìn lại, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Còn nhớ rõ đường hầm xà linh a? Viên Đình hỏi. Ừm, tân thủ cấp bột linh cảnh, năm đó Khương Lâm cùng Triệu Khai chính là chết ở bên trong. Giảng Ký không hiểu hỏi, địa phương quỷ quái này có phải hay không lại hố chết người nào? Từ nay về sau, đường hầm xà linh thủ sắc không, bị một tên tiểu tử cho công lược. Viên Đình lời nói tựa như một viên câm đạn, để bên cạnh bàn Dạ Du thần bọn họ đã mất đi thanh âm. Cách mấy giây, Giảng Ký mở miệng nói, có việc này. Hạ Băng trừng lớn con ngươi, dung nàng ồn ẹn thanh âm lớn tiếng nói, Viên Đình, ngươi không cần nói đùa. Những người khác một mặt chất vấn. Viên Đình khẳng định gật đầu, chuyện này đã báo cáo cho trong môn, các ngươi có thể hướng riêng phần mình thượng cấp hỏi thăm, chỉ là hỏi thăm không nhìn công lược mà nói, chấp sự hẳn là sẽ nói cho các ngươi biết. Chất vấn biến thành tiếng thán phục, bên cạnh bàn Dạ Du thần bọn họ một mặt kinh ngạc cùng kích động. Đây chính là đại sự a. Huynh đệ kia Châu A, hắn làm sao làm được? Ngoại tạo, ta hiện tại chỉ muốn nhìn công lược, không muốn đi họp. Thỉnh đi, quyền hạn của ngươi hẳn là tiếp xúc không đến. Dương Thiến nhìn chung quanh một phen, hỏi, vị người mới này gia nhập Thái Nhất môn sao? Người nhưng tại kinh. Viên Đình tựa hồ hứng thú nói chuyện càng đầy, lắc đầu tiếc hận nói, các ngươi có chỗ không biết ta, tên kia bị Ngũ Hành Minh người chiêu mộ được, Phó Thanh Dương tự mình gọi điện thoại hướng Tôn trưởng lão đòi hỏi công lược. Tôn trưởng lão nghe chút nhiệm vụ thí luyện là đường hầm xà linh, tại chỗ biểu thị không cần người này. Nói ra nước đã đổ ra, thu không trở về, ai, trưởng lão hồ đồ a. Sắc thực hồ đồ a. Tôn trưởng lão cái này, ta tức giận. Chính hảo phạt lấy vị kia cao cao tại thượng trưởng lão, Viên Đình bỗng nhiên trông thấy một cái trung niên nhân áo đen đi tới, thẳng đến chính mình, nói: "Viên Đình, Tôn trưởng lão nói, hội nghị sau khi kết thúc, ngươi khoan hãy đi, đi một chuyến chỗ của hắn." Viên Đình biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Tiến hội rất nhanh chuẩn bị kết thúc, phục vụ viên rút đi bàn ăn, rượu. Ánh đèn dịu dịu cũng thay đổi thành sáng tỏ hừng hực hội nghị đèn, cả sảnh đường Dạ Du thần bọn họ ngồi tại riêng phần mình bên bàn tròn, trầm mặc chờ đợi, hơn trăm người im miệng không nói, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dài răng giặc trong khi chờ đợi, một vị mặc màu trắng quần áo luyện công lão nhân, tại tha thiết chờ đợi bên trong bước vào phòng họp. Hắn thân cao gần 2 mét, cực kỳ ngang tàng, khuôn mặt không thấy nếp nhăn, ánh mắt sắc bén như lao, mi tâm một vòng màu vàng mặt trời, tựa như hình xăm. Nếu không có đầy đầu tóc bạc tỏ rõ lấy tuổi của hắn, nhìn qua so với tuổi trẻ người đều muốn phong nhã hào hoa. Thái Nhất môn đại trưởng lão, linh cảnh ID, xích nhật hình quan. Chúng Dạ Du thần ngồi nghiêm chỉnh, thẳng tắp cái eo, đối với vị môn chủ này phía dưới mạnh nhất Dạ Du thần cho đầy đủ tôn trọng. Xích nhật hình quan liếc nhìn dưới đáy đông đảo môn nhân, chậm rãi nói: "Trước đây không lâu, môn chủ cảm ứng được ma quân vẫn lạc, Thái Nhất môn họa lớn trong lòng đã trừ. Nhưng ma quân thẻ nhân vật chưa hề quay về linh cảnh, tung tích không rõ, tiếp đó, các ngươi muốn toàn lực tìm kiếm ma quân truyền nhân. Truyền nhân này có hai đại đặc thù, nghề nghiệp ấn ký không phải ngự nha, mà là trăng tròn màu đen. Thông quan linh cảnh lúc, có được phổ thông Dạ Du thần không có thẻ nhân vật ban thưởng." Chương 23: Hung sát án. Thứ hai, thời tiết trong xanh. Tại Tùng Hải chỗ như vậy, sớm cao phong xuất hành vĩnh viễn là để cho người ta đầu não vấn đề, mặc kệ là cầu vượt hay là mặt đất, đường xá chen chúc để cho người ta huyết áp tiêu thăng. Phổ thông dân đi làm ngồi đường sắc ngầm, ngược lại là không có có kẹt xe phiền não, nhưng muốn chịu đựng tứ phía kẹp gà khảo nghiệm. Trong ánh nắng sáng sớm, Trương Nguyên Thanh con ba lô đeo vai, cưỡi cùng hưởng xe đạp rong ruổi tại Tùng Hải đường phố phồn hoa, trong miệng cắn bánh rán trái cây. Hắn dễ như trở bàn tay siêu việt một cỗ lại một cỗ xe cá nhân, xe thương gia cùng xe buýt, người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn theo tóc cắt ngang trán cùng một chỗ bay lên. Đại học Tùng Hải khoảng cách nhà bà ngoại có 5-6 cây số, cưỡi xe đạp chỉ cần 15 phút đồng hồ, cho nên hắn bình thường không trọ ở trường. Bởi vì tấn thăng Dạ Du thần nguyên nhân, ngày bình thường đạp đứng lên đặc biệt mệnh xe đạp, hắn một hơi không ngừng báo tô đến cửa trường đại học, lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, chỉ dùng 10 phút đồng hồ. Nếu không phải xe đạp trên đường xe điện quá nhiều, hắn còn có thể càng nhanh. Đại học Tùng Hải sáng lập tại đầu thế kỷ trước, cách nay 120 năm, là cả nước đứng hàng đầu đỉnh cấp học phủ. Trừ chất lượng tốt giáo sư tài nguyên, đại học Tùng Hải lớn nhất hai cái đặc sắc là danh hoa giỏi kiếm lương chủ, dũng sĩ có can đảm đấu kiếm. Bà ngoại trước kia khuyên bảo tiểu di, nữ hài tử ở trường học phải hiểu được bảo vệ mình. Lớn tuổi lại phải khuyên bảo ngoại tôn Nam Hải ở trường học muốn bảo vệ tốt chính mình. Bà ngoại đối với cái thế đạo này rất bất mãn. Tiến vào cửa trường, xuyên qua đang đứng người sáng lập pho tượng chục cái, hắn dọc theo phía bên phải đủ loại ngô đồng thụ con đường, chậm rãi cưỡi hướng lầu dạy học. Trong học viện hoàn cảnh lịch sự tao nhã, an tĩnh, các học sinh hoặc đập video ngắn hoặc ngồi tại ven đường trên ghế dài nói chuyện phiếm, hoặc ôm sách giáo khoa vội vàng đuổi khóa. Rộng rãi sạch sẽ đường đi, xanh hóa mặt cỏ, lên năm tháng lầu ký túc xá, một chút quét tới, càng giống là cái nào đó an tĩnh cấp cao cư xá, trường học cảm giác cũng không nặng. Trương Nguyên Thanh đem xe đạp dừng ở ngoài lầu, đeo bọc sách, tiến vào lầu tổng hợp. Đi vào hình thang phòng học, Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua, các học sinh top 5 top 3 phân tán, không ít đồng học trốn học. Hắn tùy ý chọn một chỗ chỗ ngồi, vừa tọa hạ, liền nghe sau lưng hai tên nam sinh thấp giọng nói chuyện. Ta mới vừa ở cửa trường học nhìn thấy Từ Doanh Doanh, nàng lại đợi thêm Kim chủ bà. Nói hiệu nói vượng, nữ thần của ta làm sao có thể được bao nuôi? Thật, mỗi tuần một đều có nam nhân tới đón nàng, mở chính là mấy trăm ngàn xe sang trọng, ta trước thứ hai liền thấy. Thấy rõ ràng rồi. Không chừng là chia sẻ xe đâu. Ngươi sẽ cùng chia sẻ xe lái xe hôn. Đáng giận, học trung học lúc nữ sinh ưa thích học bá, lên đại học, nữ sinh lại yêu thích phía ngoài kẻ có tiền. Phổ thông nam sinh lúc nào có thể đứng lên đến? Từ Doanh Doanh là nữ sinh cùng lớp, dáng dấp rất xinh đẹp, là bọn hắn hoa khôi lớp. Trương Nguyên Thanh nhịn không được quay đầu, cười trêu ghẹo nói, trong ổ cứng lao bà có thể giúp ngươi đứng lên. Hai tên nam sinh tựa hồ không nghĩ tới Trương Nguyên Thanh sẽ xen vào, sửng sốt một chút. Trương Nguyên Thanh nhìn xem bọn hắn, nói, thế nào? Gọi Lý Lạc Sinh nam đồng học ga một chút, Trương Nguyên Thanh ngươi hôm nay gặp được chuyện tốt gì, cái này không giống ngươi a. Trương Nguyên Thanh sững sờ, vì cái gì nói như vậy? Lý Lạc Sinh vừa định nói chuyện, mang kính đen lão sư, ôm sách vợ đi đến, liễu giữ phòng học lập tức an tĩnh lại. Khang Dương khu, khách sạn Mạch Lạc. Đinh. Tầng 16, cửa thang máy rộng mở, một thân trang phục chính thức phối hợp áo gi lê đen áo sơ mi trắng Lý Đông Trạch, chống thủ trưởng, đi ra tiệu xương. Hắn thon gầy gương mặt che kín ngưng trọng, đi theo phía sau có nhã. Cả tầng lầu khách nhân đều bị thanh không, thang máy thông hướng hành lang giao lộ kéo dây cảnh giới, hai tên trị an viên canh giữ ở dây cảnh giới bên cạnh. Quan nhã dẫm lên giày cao gót tiến lên, móc ra giấy chứng nhận ra hiệu một chút. Trị an viên lúc này tránh ra con đường. Hành lang thông hướng gian phòng trên đường, mấy tên mặc đồng phục trị an viên đang bận rộn, hoặc chụp ảnh, hoặc thu thập vân tay, lông tóc những vật này. Lý Đông Trạch lướt qua đám người, tiến vào khách sạn gian phòng, lập tức liền ngửi thấy một cỗ mùi máu tươi. Ánh mắt của hắn đảo qua khách sạn phòng xếp, nằm trên giường hai bộ bị vải trắng che lại thi thể, trắng đoan ga giường choáng nhuộm mảng lớn đỏ sẫm vết máu. Lý Đông Trạch vươn tay trượng, đem vải trắng để lộ, nằm trên giường một nam một nữ, thân trần. Hắn trầm mặc một chút, thanh âm trầm thấp, đúng là Triệu Anh Quân. Quan Nhã thì cẩn thận kiểm tra gian phòng mỗi một hẻo lánh, trong con mắt từng kia từng sợi xương trắng tràn ra, nửa ngày, nói ra: "Trong phòng không có đánh đấu vết tích, không có người là xử lý qua vết tích. Trong thùng rác chỉ có hai cái bao cao su, nhưng trong hộp bao cao su không có ba cái." Nói xong, nàng có chút thương hại nhìn thoáng qua nữ tính người bị hại. Lý Đông Trạch đem vải trắng một lần nữa đóng trở về, trầm giọng nói: "Quan Nhã, ngươi lưu tại nơi này hiệp trợ chị an viên thu thập vân tay, lông tóc, điều lấy video theo dõi, ta muốn liên lạc với một chút phó bách phu trưởng cùng đám đội trưởng, khả năng cần phải đi họp." Quan Nhã khẽ bước cằm, sau đó ta sẽ đem hiện trường chi tiết, nhân vật tư liệu đồng bộ đến điện thoại di động của ngươi. Triệu Anh Quân là Tương Thủy Đường cục an ninh cố vấn, Bạch Hổ binh chúng thành viên, cấp 2 trinh sát. Một vị ngũ hành minh thành viên bị giết, đây là sự kiện lớn. Biệt thự lầu 2, cỡ nhỏ phòng họp. Phòng họp sửa sang phi thường đẹp đẽ xa hoa, mặt đất phủ kín xốp thảm lông dê, ở giữa để đặt một tấm gỗ thật dài mảnh bàn hội nghị. Trên bàn bày biện tinh mỹ hoa quả và các món nguội, bóng ánh sáng long lanh râm bông thiến, đắt đỏ nhập khẩu rượu đỏ, một hộp hộp xì gà, cùng đẹp đẽ đồ ngọt điểm tâm. Bàn hội nghị cuối cùng rủ xuống màu trắng chiếu ảnh màn vải, phát hình một đoạn khách sạn video theo dõi. Trong video, đầu đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang nam nhân từ cửa thang máy phương hướng đi tới phòng khách cửa ra vào, lấy ra thẻ phòng mở cửa, đi vào phòng. 40 phút sau, nam nhân từ trong phòng đi tới, hai tay bỏ vào túi, túi đầu rời đi. Video kết thúc, Lý Đông Trạch đè xuống nút tạm dừng, nhìn xem bên cạnh bàn đám đội trưởng, nói: "Sáng nay nhận được khách sạn báo động, phục vụ viên quét dọn gian phòng lúc, gõ không mở cửa, liền vào nhà đến xem xét, kết quả phát hiện hai người đã ngộ hại. Triệu Anh Quân trước khi chết từng chịu đựng ngược đãi, trên thân trải rộng vết đao, tay chân có bị trói vết tích, nhưng vết thương chí mạng là bị lợi khí xuyên qua trái tim. Nữ tính người chết gọi Lưu Hiểu Nga, cũng là bị lợi khí đâm xuyên trái tim, nhưng không có gặp ngược đãi, căn cứ hiện trường thiếu thốn bao cao su, chúng ta hoài nghi nàng trước khi chết có bị hung thủ vũ nhục. Mặt khác, cục an ninh tra xét điện thoại của hai người, xác nhận Lưu Hiểu Nga là Triệu Anh Quân tình phụ. Chúng ta điều lấy khách sạn mặt khác cửa ra vào giám sát, không có phát hiện hung thủ là làm sao rời đi, hắn hẳn là có thủ đoạn đặc thù có thể tránh thoát giám sát. Sơ bộ phỏng đoán hung thủ là linh cảnh hành giả. Bên cạnh bàn hết thể ngồi 6 người. Thủ tịch là một vị mặc đồ trắng tây trang người trẻ tuổi, có thế gia công tử cao ngạo cùng cao quý, ghim anh Tuấn ngắn đuôi ngựa, khuôn mặt đường cong tựa như điêu khắc, anh Tuấn không thể nhìn gần. Bên trái vị trí thứ nhất trống không, đó là Lý Đông Trạch vị trí. Bên phải là một vị ôm quất miêu nữ tử, mặc tranh thủy mặc sườn xám, thành thục phụ nhân nở nang cùng xinh đẹp hiển thị rõ không thể nghi ngờ, được bảo dưỡng làm gương mặt xinh đẹp chặt chẽ trắng nõn, hóa thành đồ trang sức trang nhã, khí chất điểm tĩnh thanh nhã. Bên cạnh nàng là đầu đội mũ thợ mỏ, mặc trang phục bảo hộ nam nhân trung niên, da tay ngăm đen hiện lộ rõ ràng công nhân gió xương. Đối diện với của nàng là mặc bó sát người đồ bộ phòng tập thể thao huấn luyện viên, tráng kiện cánh tay lớn có thể so với nữ tử eo nhỏ, mặt mày lăng lệ, trong khi nhìn quanh một cỗ táo bạo cảm giác đập vào mặt. Vị cuối cùng là 27-28 nữ tử, mặc màu trắng đồ xe đua, bó sát người quần già, gợn sóng màu đen tóc ăn, mặt trái xoan, lại táp lại đẹp trai. Cái này năm vị chính là Khang Dương khu linh cảnh hành giả tiểu đội đội trưởng, còn có mấy người bởi vì các loại nguyên nhân không có có mặt. Âu phục màu trắng công tử ca, nhìn quanh tả hữu, màu nâu đậm con mắt bình thản nhập hồ, thản nhiên nói: "Các vị, có ý kiến gì không?" Thanh đằng đội trưởng, người nói trước đi. Sườn xám mỹ phụ nhân đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, phổ thông linh cảnh hành giả cũng không dám giết chúng ta người phía quan phương, có phải hay không là tà ác nghề nghiệp linh cảnh hành giả làm? Lý Đông Trạch hồi đáp, còn tại loại bỏ Triệu Anh Quân gần đây nhân tế kết giao. Nếu như là tà ác nghề nghiệp linh cảnh hành giả cách làm, sự kiện tính nghiêm trọng liền muốn lên một bậc thang. Hỏa sư đại cơ bá lông mày giơ lên, nổi giận phừng phừng, tà ác nghề nghiệp. Bọn này trong khe cống ngầm chuột tối, dám giết ta người ngũ hành minh, lão tử nhất định khiến hắn trả giá đắt. Những người khác sắc mặt nghiêm túc, mặc đồ xe đua Bạch Long trầm ngâm nói: "Triệu Anh Quân chiến lực như thế nào?" Lý Đông Trạch nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương nói: "Có một kiện đạo cụ phòng ngự." Nghe vậy, Bạch Long sắc mặt nghiêm túc, cấp 2 trinh sát mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng có đạo cụ phòng ngự tình huống dưới, muốn giết hắn không dễ dàng như vậy, huống chi là tại không kinh động căn phòng cách vách khách nhân tình huống dưới, chúng ta có thể căn cứ điểm ấy, sơ bộ đánh giá ra hung thủ thực lực. Mang ngũ thợ mỏ công ty xây dựng lão bản Đường Quốc Cường trầm giọng nói: "Rất cường đại." Đại cơ bá hừ lạnh một tiếng, tái diễn vừa rồi ngôn ngữ, rất cường đại thì như thế nào, dám giết ta người ngũ hành minh, cường đại tới đâu cũng phải chết. Bạch Long yên lặng nâng chán, trong lòng tự nhủ nghị sự thời điểm, có thể hay không trước tiên đem xích hỏa bàng nhị hóa đá ra đi. Lý Đông Trạch nói, trải qua chúng ta điều tra, Triệu Anh Quân có rất nhiều tình phụ, nhất là ưa thích bao nuôi nữ sinh viên, chúng ta ngay tại dần dần loại bỏ hắn tình phụ. Đại cơ bá cao mày nói, vì cái gì? Triệu Anh Quân cùng tình phụ hẹn hò khách sạn cũng không cố định, hung thủ lại có thể tìm tới khách sạn địa chỉ, khóa chặt số phòng. Nói rõ hắn đối với Triệu Anh Quân hành động quy tích có sự hiểu biết nhất định, hoặc là người quen biết, hoặc là trải qua lâu dài theo dõi. Lý Đông Trạch nói ra, hiểu rõ nhất ngươi, vĩnh viễn là ngươi bên gối nữ nhân, chúng ta có lẽ có thể từ Triệu Anh Quân tình phụ nơi đó thu hoạch được một chút manh mối. Chúng đội trưởng sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Lý Đông Trạch tiếp tục nói, Triệu Anh Quân trước khi chết từng chịu đựng khảo vấn cùng ngược đãi, chư vị thử nghĩ một chút, hung thủ khảo vấn chính là cái gì? Hỏi cái gì? Mặc kệ hung thủ là báo thù hay là tà ác nghề nghiệp, đây đều là đáng giá chúng ta thận trọng đối đãi vấn đề. Đang ngồi đám đội trưởng sắc mặt biến hóa. Tà ác nghề nghiệp cùng thủ tự nghề nghiệp một mực là thủy hỏa bất dung quan hệ, lẫn nhau săn giết, lẫn nhau truy tung. Có thể làm cho tà ác nghề nghiệp cảm thấy hứng thú, đương nhiên là phía quan phương linh cảnh hành giả bọn họ tin tức, thậm chí địa điểm ẩn thân. Mà hung thủ nếu không phải tà ác nghề nghiệp, một vị cường đại linh cảnh hành giả bước lên đắc tội phía quan phương tổ chức phong hiểm, chui vào khách sạn khảo vấn, giết người, chân tướng phía sau có lẽ càng thêm phức tạp. Thanh Đằng trầm giọng nói, chúng ta phải nhanh một chút bắt được hung thủ. Đại cơ bá nghe vậy, nhìn chung quanh một chút, nói, Viên Đình làm sao không đến? Để hắn thôn phệ Triệu Anh Quân linh thể, thu hoạch Triệu Anh Quân ký ức. Chúng ta liền có thể biết hung thủ là người nào. Có thể khống chế linh thể Dạ Du thần tầm quan trọng trong nháy mắt nổi bật đi ra. Phó Thanh Dương lắc đầu, nói: "Hôm qua, Thái Nhất môn triệu tập tất cả phía quan phương Dạ Du thần vào kinh nghị sự, Viên Đình không tại Tùng Hải." Nét mặt của hắn từ đầu tới đuôi đều rất tỉnh táo, phản phất trời sập xuống cũng sẽ không hoảng. Vào kinh nghị sự. Mấy vị đội trưởng trong lòng trầm xuống, Viên Đình không có ở đây, mặt khác đại khu Dạ Du thần khẳng định cũng không tại. Đây có phải hay không là quá xảo hợp rồi? Hung thủ sớm không động thủ, muộn không động thủ, lệnh chọn tại Dạ Du thần tập thể vào kinh thời điểm. Đại cơ bá cả giận nói, Thái Nhất môn chuyện gì xảy ra, sớm không mở hội chơi không mở hội, chọn lúc này. Chúng ta đã sớm nên bồi dưỡng mình Dạ Du thần. Lý Đông Trạch bất đắc dĩ nói, nhân quả quan hệ làm phản, là hung thủ chọn ở thời điểm này. Được rồi, cái này không trọng yếu. Mọi người không cần phải lo lắng, chúng ta có chính mình Dạ Du thần. Chương 24, hung thủ. Đúng a, kém chút quên tiểu tử kia. Lý Đông Trạch lời nói, để đám đội trưởng nhớ tới Khang Dương khu linh cảnh đội ngũ bên trong đã chiêu mộ được một vị Dạ Du thần, không cần lại hướng Thái Nhất môn cho người mượn. Đại cơ bá mặt lộ vẻ vui mừng, lập tức nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian liên hệ tiểu tử kia, cho nên nói, hay là đến bồi dưỡng mình Dạ Du thần, thời khắc mấu chốt người một nhà nhất đáng tin. Những đội trưởng khác lông mày giãn ra. Đại cơ bá lời nói có lý, mặc dù Thái Nhất môn Dạ Du thần tại chính sự bên trên từ trước đến nay rất phối hợp, nhưng chung quy là ngoại nhân, dùng khẳng định không có người một nhà thuận tiện. Lý Đông Trạch nhìn thoáng qua Phó Thanh Dương, gặp hắn khẽ bước cằm, lúc này lấy điện thoại cầm tay ra, đi ra phòng họp. Ta đi liên lạc một chút hắn. Kết thúc buổi sáng bài chuyên ngành, Trương Nguyên Thanh cong lên túi sách rời đi phòng học, buổi chiều khóa hắn dự định chạy thoát, đi một chuyến Khang Dương khu linh cảnh tiểu đội 2 đội làm việc địa điểm. Tương lai nhân tế kết giao các loại trọng tâm đều đem chuyển rời đến linh cảnh tiểu đội. Trương Nguyên Thanh không phải rất ưa thích trường học, đối với học tập hứng thú cũng không phải là rất lớn. Tung Hải người trẻ tuổi đều có loại phát ra từ trong lòng lười biếng, lang tính không đủ, dùng hết khiếm khuyết. Trên đời này chỉ có hai loại người sẽ phấn đấu, một loại là thở nhỏ bồi dưỡng được tích cực hướng lên thói quen, một loại là sinh hoạt bức bách. Trở thành linh cảnh hành giả về sau, Trương Nguyên Thanh rốt cục tìm về đã lâu phấn đấu tinh thần. Thứ nhất là tính mệnh bức bách, thứ hai là có thể tròn thiếu niên cầm kiếm bơi sông hồ ngộng. Linh cảnh tràn đầy nguy hiểm cùng quỷ dị, chỉ khi nào nếm đến ngon ngọt, liền rốt cuộc không cam tâm làm một phàm nhân. Đi vào dưới lầu, đang chuẩn bị đi soát một cố cùng hưởng xe đạp, trong túi điện thoại di động kêu lên. Là Lý Đông Trạch đánh tới. Thập trưởng. Trương Nguyên Thanh kết nối. Người bây giờ ở đâu? Lý Đông Trạch ngữ tốc cực nhanh, đi thẳng vào vấn đề. Ở trường học. Đại học Tùng Hải đúng không? Ta hiện tại liền để Quan Nhã tới đón ngươi. Tiếp ta. Trương Nguyên Thanh nghe ra Lý Đông Trạch trong giọng nói vội vàng, thử dò xét nói, chuyện gì? Có vị đồng sự bị giết, chúng ta cần Dạ Du thần thôn vệ linh thể, thu hoạch đối phương ký ức, ân, cái này ngươi không có vấn đề đi. Lý Đông Trạch không quá yên tâm hỏi. Ngạch, hẳn là có thể chứ. Trương Nguyên Thanh nói, ta thử một chút. Thôn vệ linh thể không khó, đây là Dạ Du thần kỹ năng thiên phú, đầu óc nói cho hắn biết có thể, nhưng đọc đến ký ức phương diện này, hắn dù sao không có thật thôn vệ qua linh thể, không có chút nào kinh nghiệm, cho nên không dám hứa chắc. Vậy cứ như thế. Lý Đông Trạch không có nhiều lời, cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cất kỹ điện thoại, đi bộ đi hướng cửa trường học. Mấy phút đồng hồ sau, hắn ở cửa trường học dừng lại, yên lặng chờ đợi Quan Nhã tới đón. Đồng thời, Trương Nguyên Thanh phát hiện cách đó không xa ven đường, một vị mặc bách điệp váy dài nữ hài, mang theo túi sách hàng hiệu đứng tại ven đường, giống như là đang chờ người. Từ Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh xét lại vị này hoa khôi lớp vài lần, đối phương mặc rất coi trọng, vòng tay, dây chuyền, khuyên tai, túi sách, nhìn đều có giá trị không nhỏ, cùng trong trường học đại bộ phận nữ đồng học khác lạ. Bình thường ra cảnh nữ sinh, mà không ra loại cảm giác này. Phát giác được Trương Nguyên Thanh ánh mắt, Từ Doanh Doanh nhàn nhạt cười một tiếng, một bên vung lên sợi tóc thẳng tắp cài eo, bày ra nhất động lòng người tư thái, một bên trong lòng có chút nho nhỏ cảm giác ưu việt. Nam sinh này tướng mạo có chút không sai, cho nên nàng theo bản năng thể hiện ra mình mỹ lệ. Nhưng bây giờ chính mình, cùng sinh viên đại học bình thường sớm đã không tại cùng một thế giới, cho nên nàng trong lòng tràn đầy đều là cảm giác ưu việt. Chính mình cái này một thân trang trí, giá trị phổ thông sinh viên một năm tiền sinh hoạt. Lúc này, Từ Doanh Doanh nhìn thấy một cỗ màu lam xe thể thao lái tới, ở cửa trường học chậm rãi đỗ. Nữ nhân lái xe một thân giả dặn áo sơ mi trắng, mang theo kính râm, thấy không rõ mặt, nhưng trắng nón nhọn xinh cằm, đẹp đẽ như khắc khỏe miệng, không khó coi ra đây là chức cao nhan trị mỹ nhân. Từ Doanh Doanh mím môi một cái, đổi tư thế, đem túi sách hàng hiệu logo hướng xe thể thao. Đồng thời, nàng trông thấy Trương Nguyên Thanh chạy chậm đến tới gần xe thể thao, mở cửa xe tiến vào trong xe. Phú bà một cước chân ga, mang theo tiểu nãi cẩu nên ngang rời đi. Từ Doanh Doanh há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không phân rõ vị này nam đồng học là điệu thấp con em nhà giàu hay là đồng hành của mình, thương nhân hải sản cùng thương nhân bóng tơ thép. Khang Dương khu cục an ninh, nhà xác. Trương Nguyên Thanh đứng tại bên giường đình thi, xốc lên vải trắng, một bộ thảm liệt thi thể xuất hiện ở trước mắt. Trên người người chết trải rộng máu ứ động cùng vết đao, ngực miệng vết thương huyết nhục lật ra, nhìn thấy mà giật mình. Nếu như là hai ngày trước, nhìn thấy dạng này một bộ thi thể, Trương Nguyên Thanh khẳng định sẽ sinh lý khó chịu, nhưng trải qua Miếu Sơn thần đánh đập, thi thể đã không cách nào làm cho trong lòng của hắn sinh ra gợn sóng quá lớn. Có thể bắt đầu. Lý Đông Trạch chống thủ trượng, ở một bên mong đợi nói ra. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, hắn xem kỹ lấy Triệu Anh Quân thi thể, cảm nhận được trong thi thể băng lãnh này lưu lại linh, ngay tại dần dần sinh động, dần dần khôi phục. Dạ Du thần khí tức đối với linh thể có chí mạng lực hấp dẫn, có thể tỉnh lại ngủ say linh. Hắn yên lặng điều động thể nội thái âm chi lực, trong trắng mắt cùng con ngươi bao trùm lên một tầng đen nhánh, vươn tay, hướng phía Triệu Anh Quân thân thể khẽ vồ một thanh, cầm ra một đạo thân ảnh hư ảo. Đạo thân ảnh này có Triệu Anh Quân ngũ quan, nhưng biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt vô hồn. Người sau khi chết, ý thức tiêu tan 90%, linh thể liền sẽ trở nên như vậy ngốc trệ. Ý thức tiêu tán nói, ký ức đương nhiên cũng sẽ không trọn vẹn, chỉ lưu lại một chút chấp niệm sâu ký ức. Trước khi chết ký ức thường thường khắc sâu ấn tượng, lại khoảng cách tử vong rất gần, sở dĩ phải bảo lưu lại tới. Cầm ra linh thể về sau, Trương Nguyên Thanh đột nhiên manh động ăn khát vọng, hắn tự nhiên mà vậy hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Triệu Anh Quân linh thể hóa thành khói xanh, bay vào trong miệng hắn. Mi tâm một trận căng đau, ý thức phảng phất bành trướng, có thật nhiều thứ không thuộc về mình lấp đầy tiến đến. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được thấp giọng tiếng khóc lóc, ô ô tiếng kêu gào thảm thiết, vang lên bên tai hung ác thanh âm âm trầm. Lão tử kiên nhẫn không nhiều, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn trả lời. Hắn biết mình ngay tại đọc đến linh thể sau cùng ký ức, từ từ mở ra con mắt, cảnh vật bốn phía rõ ràng, đây là một gian sửa sang hoa lệ phòng lớn. Hắn ngã ngồi tại trên giường lớn mềm mại, toàn thân không đến sợi vải, mặt đất tán loạn vứt bỏ lấy quần áo, cùng nữ tính nội y. Ở bên người không xa, đầu giường vị trí, co do một cái nữ tử tuổi trẻ, đồng dạng trần truồng, trắng nón nà chân dài, chặt chẽ bụng dưới, thẳng tắp bộ ngực, hiển thị rõ lấy tuổi trẻ ngạo nhân đường cong. Tiếng nức nở đang tới từ ở nàng. Nữ nhân. Thân trần. Cảnh tượng như vậy để Trương Nguyên Thanh ngẩn người, trong lòng tự nhủ thập trưởng tại sao không nói rõ ràng hiện trường phát hiện án tình huống, sao có thể để cho ta nhìn không thích hợp thiếu nhi hình ảnh đâu, ta vẫn là đứa bé. Theo người chết thị giác, hắn nhìn về phía bên giường người, đó là một cái tướng mạo hung ác nam nhân, bên trái gương mặt có một đạo dài nửa ngón tay sẹo, lông mày thưa thớt, ánh mắt hung ác chế lấp. Nắm trong tay lấy một thanh sáng long lanh liễu nhận. Hung thủ. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm gương mặt này, một mực ghi lại dung mạo. Đến nơi đây, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành một nửa. Nam nhân đem mũi dao đối với Trương Nguyên Thanh ngực, hung ác nói: "Chén thánh ở nơi nào, danh sách ở đâu?" Vấn đề này hắn tựa hồ hỏi rất nhiều lần, biểu lộ tràn ngập không kiên nhẫn, ánh mắt sát cơ phun trào. "Không biết, ta thật không biết. Van cầu người buông tha cho ta." Trương Nguyên Thanh nghe thấy được chính mình mở miệng cầu xin tha thứ thanh âm. Nam nhân ngồi xổm ở bên giường, triệt để mất kiên trì, mọi lòng giống như xoa xoa mặt, lẩm bẩm nói: "Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Nói, đem liễu nhận mũi dao, tiến dần lên Trương Nguyên Thanh lồng ngực. Đau nhức kịch liệt truyền đến, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, Trương Nguyên Thanh mềm nhũn co quắp trên mặt đất, trông thấy nam nhân giải khai dây lưng quần, bắt lấy nữ nhân xinh đẹp mắt cá chân, dùng sức hướng phía bên mình kéo một phát. Xuất hiện ở nữ nhân thét lên bên trong im bặt mà dừng. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 25, tay trói gà không chặt. Ta nhìn thấy hung thủ bộ dáng. Trương Nguyên Thanh đờ đẫn hai mắt khôi phục linh động, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía một bên hai vị đồng sự. Đang khi nói chuyện, hắn cảm giác một cỗ mãnh liệt sợ hãi, bóng ma tử vòng quanh quẩn ở trong lòng, thật lâu không cách nào tan đi. Thôn vệ linh thể cảm giác đã rất thỏa mãn, lại rất khó chịu. Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã một trận nhẹ nhõm, nhẹ nhàng thở ra, người trước hỏi vội. Hắn dáng dấp ra sao? Ân, có cái gì rõ ràng đặc thù? Trương Nguyên Thanh một bên hồi ức, vừa nói, nam tính, niên kỷ 30, 35 tuổi, dáng người trung đẳng, khôi ngô, má trái có một đạo dài nửa ngón tay đến sẹo, lông mày thưa thớt, ánh mắt rất hung. Lý Đông Trạch kiên nhẫn nghe, trong đầu phát họa ra hung thủ đại khái hình dáng. Hung thủ bộ mặt đặc thù rất rõ ràng, nhận ra độ cực cao. Chờ Trương Nguyên Thanh nói xong, Quan Nhã hỏi, hắn có hay không xâm phạm nữ tính người bị hại? Trương Nguyên Thanh hồi tưởng đến ký ức kết thúc trước hình ảnh, hẳn là có. Quan Nhã xác định trong lòng suy đoán nào đó, lúc này nhìn về phía Lý Đông Trạch, cau mày nói, thập trưởng, ta hoài nghi hung thủ trạng thái tinh thần có vấn đề. Trương Nguyên Thanh nghe không hiểu, trong lòng tự nhủ có thể làm được loại này tàn nhẫn sự tình ra hỏa, cái nào trạng thái tinh thần bình thường? Lý Đông Trạch gật gật đầu, tức giận nói, cái này nên xuống địa ngục hỗn đản. Gặp Trương Nguyên Thanh thần sắc mờ mịt, Lý thập trưởng hai ngón tay khẽ vuốt râu ria, giải thích nói, còn nhớ rõ điểm đạo đức trừng phạt cơ chế à? Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. Hung thủ giết chết Triệu Anh Quân tình phụ là xuất phát từ giết người diệt khẩu mục đích, thuộc về bình thường hành vi. Nhưng ở giết người trước xâm phạm nữ người bị hại, sẽ để cho hắn nhiều trừ một bút điểm đạo đức. Lý Đông Trạch tin tưởng, lấy vị này đại học Tùng Hải sinh trí thông minh, không khó lý giải ý tứ trong đó. Ách, thật là có khả năng tinh thần không bình thường. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu. Linh cảnh hành giả phạm tội sẽ bị khấu trừ nhất định điểm đạo đức, bởi vậy chỉ cần đầu óc người bình thường, đều sẽ tận lực không đi phát động trừng phạt cơ chế, giết người diệt khẩu là hành động bất đắc dĩ, nhưng trước thấu sau giết, ngoài định mức lại trừ một bút điểm đạo đức hành vi. Có thể làm ra loại sự tình này, chỉ có hai loại tình huống, một là điểm đạo đức quá nhiều, không sợ hãi. Hai là hung thủ trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề, khó mà ách chế nội tâm thu tính. So sánh với đứng lên, loại thứ hai khả năng lớn hơn. Lao tài xế Quan Nhã giờ phút này nghiêm chỉnh ghê gớm, một tay kéo ngực một tay kéo xuống quai hàm, nói: "Trạng thái tinh thần không ổn định linh cảnh hành giả, mặc kệ là thủ tự nghề nghiệp hay là tà ác nghề nghiệp, đều là nhất định phải thanh trừ. Loại người này tiềm phục tại đại đô thị, tựa như một quả bom hẹn giờ. Coi như điểm đạo đức thấp hơn 60, bị linh cảnh công bố vị trí, dẫn tới cùng thành linh cảnh hành giả đi săn. Nhưng khoảng cách này bên trong, một vị có được siêu năng lực cường giả, đủ để từ đầu đường giết tới cuối phố." Lao tài xế nhìn xem ở đây duy nhất tân thủ, nhắc nhở nói: "Trong linh cảnh nguy cơ trùng trùng, nhất là một mình linh cảnh, tỷ lệ tử vong cực cao, rất nhiều linh cảnh hành giả dù cho thành công hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ lưu lại khó mà xóa đi bóng ma tâm lý, dần dà, tinh thần xảy ra vấn đề là không thể tránh khỏi. Nhất là các ngươi dạ du thần, nếu như ngươi ngày nào cảm thấy mình trạng thái xảy ra vấn đề, nhất định phải cho chúng ta biết, tổ chức sẽ cho ngươi làm tâm lý khai thông làm việc." Trương Nguyên Thanh không khỏi nhớ tới trong Miếu Sơn thần kinh lịch hết thảy, lòng vẫn còn sợ hai gật đầu, "Ta đã biết." "Đúng rồi, hiện trường phát hiện án có tìm tới hung thủ DNA sao?" Trương Nguyên Thanh hỏi. Quan Nhã lắc đầu. "Hung thủ đem đời đời con cháu đóng gói mang đi." Trương Nguyên Thanh có chút tiếc nuối, nếu như đem hung thủ ngàn vạn tử tôn nắm giữ trong lòng bàn tay, giày múa đỏ có thể giúp đỡ tìm tới đối phương. Lúc này, Lý Đông Trạch kết thúc suy nghĩ, hỏi: "Ngươi ở trong trí nhớ của Triệu Anh Quân, còn chứng kiến cái gì?" "Có." Trương Nguyên Thanh liền chờ hắn hỏi như vậy, nói gấp: "Hung thủ đang ép hỏi Triệu Anh Quân chén thánh cùng danh sách hạ lạc." "Chén thánh, danh sách?" Quan Nhã cùng Lý Đông Trạch nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được mờ mịt. Lý Đông Trạch nói: "Chén thánh cùng danh sách, đại biểu cho cái gì?" Trương Nguyên Thanh lắc đầu, trong trí nhớ không có bọn chúng tin tức tương quan. Lý Đông Trạch suy tư một lát, nhíu mày: "Án này so với chúng ta tưởng tượng muốn phức tạp, Triệu Anh Quân giấu giếm chúng ta không ít thứ a." Hắn vỗ vỗ Trương Nguyên Thanh bả vai, tán dương: "Làm được rất tốt, ngươi cho chúng ta tìm được trọng yếu manh mối, chờ bắt, đánh chết hung thủ về sau, ta sẽ thay ngươi thành công." "Ân, trước đi theo Quan Nhã đi làm mặt người ghép hình, đem hung thủ dáng vẻ liệu đi ra." "Được rồi, thập trưởng." Trương Nguyên Thanh lúc này đi theo chân dài ngự tỷ đi ra ngoài. "Đúng rồi," Lý Đông Trạch gọi lại Quan Nhã, nói: "Cho hắn định chế một bộ trang phục chính thức, về sau ở trong đơn vị mặc trang phục chính thức." Trương Nguyên Thanh vừa định nói ta không thường đến a, liền nghe bên người Quan Nhã nói: "Được rồi." Rời đi nhà xác, Quan Nhã khẽ cười nói: "Về sau ở trong đơn vị nhất định phải mặc trang phục chính thức." Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu: "Ta biết, công ty lớn đối với trang phục yêu cầu rất nghiêm ngặt." Quan Nhã cười khanh khách: "Không, cái này cùng tổ chức không quan hệ, là thập trưởng yêu cầu, hắn cảm thấy mặc y phục hàng ngày không đủ ưu nhã." "Cái này cùng ưu nhã có quan hệ gì?" Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống, nhưng ánh mắt đảo qua Quan Nhã vớ đen chân dài, váy ngắn mông tròn, áo sơ mi trắng nhỏ eo nhỏ, đột nhiên cảm giác được thập trưởng là đúng, người sống một đời liền nên coi trọng ưu nhã. Vừa đi, hắn một bên giao diện thuộc tính. Tính danh: Nguyên Thủy Thiên Tôn. Chủng tộc: Nhân loại. Nghề nghiệp: Dạ Du Thần. Đẳng cấp: 1. Kỹ năng: Dạ Du, Phệ Linh, Thái Âm Chi Linh. Điểm kinh nghiệm: 44%. Điểm đạo đức, 60, ban đầu chỉ số. Điểm kinh nghiệm từ 42% tăng lên tới 44%, thôn vệ linh thể về sau, hắn liền phát giác thân thể dâng lên dòng nước ấm, toàn thân thoải mái, thái âm chi lực hình như có tăng trưởng. Quan Nhã tỷ, ta tăng 2 điểm điểm kinh nghiệm. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ nói. Điểm kinh nghiệm tượng trưng cho thực lực, đồng dạng là cấp 1 dạ du thần, 1% điểm kinh nghiệm cùng 99% điểm kinh nghiệm, thực lực sai biệt không gì sánh được cách xa. Quan Nhã sửng sốt một chút, à, đúng vậy, xác thực có chuyện như thế, các ngươi dạ du thần có thể thông qua hấp thu linh thể tăng lên điểm kinh nghiệm, bất quá Thái Nhất Môn Dạ Du Thần tựa hồ không thích làm như thế, mỗi lần hỗ trợ Vân Linh, bọn hắn luôn luôn mặt đen lên, không tình nguyện, thái độ thật không tốt. Vì cái gì? Mỹ Nhân Hôn Huyết lật ra một cái xinh đẹp lại vũ mị bạch nhãn, ta làm sao biết, ta chỉ là một cái tay trói gà không chặt trinh sát. Vô nghĩa, trinh sát lại không am hiểu chiến đấu, cấp 2 thuộc tính cơ sở cũng có thể nghiền ép ta đi, mà lại trinh sát cấp 4 chuyển chức về sau, có được đáng sợ đơn binh năng lực tác chiến, siêu phàm giai đoạn tố chất thân thể khẳng định rất mạnh. Trương Nguyên Thanh không tin, thật tay trói gà không chặt. Quan Nhã ánh mắt nhất chuyển, liếc mắt bên dưới Trương Nguyên Thanh đúng quần. Cười tủm tỉm nói: "Chưa thử qua, nếu không chúng ta đi nhà vệ sinh, ngươi để tỷ tỷ luyện tay một chút." Trương Nguyên Thanh nói: "Ngươi đừng như vậy, ta vẫn là đứa bé." Hắn chợt móc ra điện thoại, nói: "Đêm nay có rảnh không, ta hiện tại liền lên mạng đặt trước khách sạn." "Không để ý, ngươi cũng có thể luyện một chút ngồi xổm sâu." "Ha ha ha, ngươi thật đùa." Quan Nhã cười đến run rẩy cả người: "Nguyên Thủy, ngươi thật hẳn là nhiều đến đơn vị, có ngươi tại, tỷ tỷ về sau cũng sẽ không im lìm." Hai người rời đi lầu pha lê, tiến nhập cục an ninh cao ốc, Quan Nhã xe nhẹ đường quen dẫn hắn đi vào bộ phận kỹ thuật. Bộ phận kỹ thuật nhân viên cẩn thận hỏi ý hung thủ bộ mặt đặc thù về sau, bỏ ra dòng giá 2 canh giờ, rốt cục đại khái trở lại như cũ ra hung thủ bộ dáng. Trương Nguyên Thanh xem hết, sờ lên cằm, nói: "Có điểm giống, nhưng lại cảm giác không quá giống." Kỹ thuật viên lão Trương kinh nghiệm phong phú, trầm ngâm một chút, nói: "Là ngũ quan hay là khí chất?" "Khí chất đi, hung thủ khí chất cho người cảm giác rất hung ác." "Làm sao cái hung pháp? Có thể cụ thể miêu tả giống nhau sao? Ta biết cái này không tốt hình dung, tốt nhất có cái vật tham chiếu." "Ta vừa vào cửa đã nhìn thấy Thường Uy đang đánh Lai Phúc." "Rất tốt." Rốt cục, mới hình sự trinh sát tranh phát hòa xong, Trương Nguyên Thanh hài lòng gật đầu. Không sai biệt lắm chính là bộ dáng này, giống nhau đến 7-8 phần. Sau đó, thông qua nhân khẩu tin tức cơ sở dữ liệu so với, bọn hắn khoa chặt mục tiêu nhân vật. Âu Hương Vinh, tỉnh Giang Nam Vụ Thị người, trường kỳ định cư Tùng Hải, năm 12 lúc bởi vì cố ý đả thương người tội bị phán vào tù, sau khi ra tù liền không có tin tức. Ngồi trên ghế làm việc Quan Nhã triển lộ dáng tươi cười. Có những tin tức này, chậm nhất sáng nay liền có thể bắt được hắn. Nhanh như vậy? Ha ha, ngươi phải tin tưởng phía quan phương cùng trinh sát năng lực. Quan Nhã đứng dậy đi ra ngoài, nói: "Nguyên Thủy, công việc của ngươi đã hoàn thành, có thể trở về trường học. Đến tiếp sau sự tình ngươi không cần phải để ý đến, mặc dù Dạ Du thần chiến lực cực cao, nhưng ngươi còn không có đủ một tên chiến sĩ dũng khí cùng tố chất tâm lý." "Được rồi." Trương Nguyên Thanh vui sướng đáp án. Lầu pha lê phòng làm việc, Lý Đông Trạch xem hết Quan Nhã gửi tới tư liệu, hắn mở ra nhóm quản lý linh cảnh hành giả Khang Dương đại khu, đem hung thủ tin tức đồng bộ tại trong nhóm. "Đại cơ bá, chúng ta vị kia mới tới Dạ Du thần hiệu suất rất cao nha, đã xác định thân phận hung thủ." "Thủy Thượng Phiêu, Lý Đông Trạch có một cái có thể tùy ý chi phối Dạ Du thần cấp dưới, cảm giác thế nào?" "Lý Đông Trạch, cảm giác coi như không tệ." Đường Quốc Cường phát một cái hồng bao. "Bạch Long, được rồi, chớ đắc ý, tranh thủ thời gian bố trí đi, thông chi Tùng Hải tổng cục trị an, sắp xếp nhân viên đối với xuất nhập Tùng Hải xe cộ chặt chẽ loại bỏ, thông chi các đại khu linh cảnh tiểu đội, tùy thời phối hợp chúng ta lùng bắt, chỉ mong Âu Hướng Vinh còn không có chạy ra Tùng Hải." "Hung thủ là sáng nay gây án, đến bây giờ đã qua 5-6 tiếng, đừng nói là linh cảnh hành giả, liền xem như trước đó chuẩn bị xong người bình thường, lúc này cũng đã thoát đi Tùng Hải. Người bình thường có thể căn cứ giám sát truy tung, linh cảnh hành giả truy tung đứng lên liền khó khăn. Thanh đằng, so sánh với một cái tùy thời trả thù phía quan phương tà ác nghề nghiệp, chạy ra Tùng Hải ngược lại là chuyện tốt. Người trước mang ý nghĩa sẽ có phía quan phương tổ chức linh cảnh hành giả lọt vào ám sát. Lý Đông Trạch, hắn sẽ không rời đi Tùng Hải." "Đại cơ bá, khẳng định như vậy." "Lý Đông Trạch, Âu Hướng Vinh nếu như chỉ là muốn giết Triệu Anh Quân, đã sớm động thủ, dù cho chúng ta có Dạ Du thần, đợi đến khóa chặt hắn thân phận, hắn cũng đã sớm thoát đi Tùng Hải. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm vào lúc này?" "Đại cơ bá, không nên ban cái nút, nói thẳng." "Thanh đằng, cho nên vẫn là vì trả thù phía quan phương." "Lý Đông Trạch, không, sự tình chỉ sợ càng thêm phức tạp, ta Dạ Du thần từ Triệu Anh Quân trong trí nhớ, thấy được một chút manh mối." "Âu Hướng Vinh khảo vấn Triệu Anh Quân, vì chén thánh cùng danh sách." "Chén thánh cùng danh sách?" Những đội trưởng khác đang dùng đầu óc suy nghĩ hai món đồ này thời điểm, đại cơ bá trực tiếp phát sóng đặt câu hỏi. "Vật gì a?" Lý Đông Trạch không nhìn hắn, chờ trong chốc lát, gặp các đồng liêu không có phát biểu đối với chén thánh cùng danh sách các nhìn, chỉ có thể bất đắc dĩ lược qua việc này, gửi tin tức nói: "Chén thánh cùng danh sách tạm thời không đề cập tới, trước nôn hành động đi." Chương 26, lần trốn. Buổi tối 7 giờ, bàn ăn. Bà ngoại nhìn quanh bên cạnh bàn đến người nhà, tâm tình có chút không tệ tuyên bố: "Nguyên tử, xế chiều ngày mai cậu của ngươi liền trở lại." "Nguyên quân a, nhớ kỹ lái xe đi tiếp." "Ngọc Nhi, tan việc liền về nhà sớm." "Ngọc Nhi là tiểu di nhũ danh." Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị một người gặm một cây đùi gà, Trần Nguyên Quân uống vào canh gà, đều là một mặt bình tĩnh. Bà ngoại thấy thế, đúa vỗ, trợn mắt nói: "Nghe thấy ta nói chuyện không có. Nha. Ừm. Biết. Bà ngoại, cậu cùng mợ xuất ngoại du lịch sắp 2 tháng, cậu không làm việc đàng hoàng bất cần đời, mợ 10 ngón không dính nước mùa xuân, trong nhà có 2 người bọn họ cùng không có 2 người bọn họ không có chút nào khác nhau. Trở về liền trở về, cũng không phải đáng giá chúc mừng đại hỷ sự, đại khái cũng chỉ có bà ngoại lại bởi vì cậu trở về mà cao hứng. Giang Ngọc Nhị gặm đùi gà nói, bại hoại gia tộc kia làm sao không nhiều chơi mấy tháng? Hai người bọn họ không tại, trong nhà đặc biệt thanh tịnh. Trần Nguyên Quân nhìn thoáng qua tiểu cô, nói, không cần nói như vậy, gia tộc bại hoại dù sao cũng là cha ta. Trương Nguyên Thanh nhìn một chút biểu ca, nói, không cần nói như vậy, gia tộc bại hoại dù sao cũng là cậu ta. Gặp bà ngoại giận dữ, đứng dậy muốn tay xé đám con cháu bất hiếu, Giang Ngọc Nhị vội vàng trấn an, cũng ném ra ngoài mẫu thân nhất định sẽ cảm thấy hứng thú chủ đề. Mẹ, bệnh viện chúng ta nháo quỷ. Nháo quỷ? Trương Nguyên Thanh lập tức chi lăng lên lỗ tai. Bà ngoại quả nhiên mặc kệ con trai, hỏi vội. Ai u, đang yên đang lành náo cái quỷ gì, mau cùng mẹ nói một chút. Chỉ chúng ta phòng Chu đại tỷ, trong đêm trực ban thời điểm, nghe thấy phòng làm việc có hài tử vui cười âm thanh, nàng đi vào xem xét, tiếng cười liền không có. Sau đó nàng đi nhà vệ sinh, nhìn thấy trong gương có một đứa bé nằm nhòi bả vai nàng, kém chút đem nàng hù chết. Tiểu Di nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, không chỉ là Chu đại tỷ, mà khác trực ca đêm đồng sự, cũng nói nửa đêm thỉnh thoảng sẽ nghe thấy hài tử vui cười âm thanh. Tất cả mọi người nói, khẳng định là cái nào bị đánh rơi hài tử không cam tâm, quanh quẩn một chỗ tại trong bệnh viện. Bà ngoại nghe say sưa ngon lành, lời bình nói, thật tà môn, ta cảm thấy hơn phân nửa cũng là dạng này, quay đầu chờ ngươi trực ca đêm, để nguyên tử cùng ngươi. Còn gì nữa không, còn gì nữa không? Có a có a. Bà ngoại bắt quái không có truyền cho lão mụ, đều bị Tiểu Di kế thừa. Trương Nguyên Thanh nghe hai mẹ con líu ríu bắt quái, trong lòng bị câu lên hứng thú đã từ từ dập tắt. Thân là Dạ Du thần, hắn nghe chút liền biết đây là lời đồn chuyện lạ, cũng không phải là chân thực. Đầu tiên, linh thể không có khả năng phát ra âm thanh, bởi vì bọn chúng không có thực thể, càng không tồn tại dây thanh, trừ phi linh thể lực lượng trực tiếp tác dụng tại người tinh thần. Nhưng lấy hài nhi ý chí, cường độ tinh thần lực, sau khi chết không có khả năng lưu lại linh thể. Cuối cùng, người bình thường nhục nhãn phàm thai nhìn không thấy linh thể, những nhân mạng không lâu vậy, âm khí nặng kia có lẽ sẽ cùng linh thể sinh ra lẫn nhau, cho nên ngẫu nhiên xảy ra tình huống là hợp lý. Nhưng thật nhiều người đều nghe thấy hài nhi tiếng cười, cái này kéo con bê. Tiểu Di a, ngươi cẩn thận chút a, chớ có đem bệnh viện giày thối mang về nhà tới. Trương Nguyên Thanh buồn bã nói. Chính nói đến khởi kình Giang Ngọc Nhị, mặt trứng lông trong nháy mắt cứng ngắc, kêu lên, mẹ, hắn lại làm ta sợ. Bà ngoại tượng trưng nạo ngoại tôn một cái ra đầu. Ăn xong cơm tối, Trương Nguyên Thanh lặng lẽ rời nhà, đón xe tiến về gần nhất một nhà bệnh viện top 3. Hắn phải đi bệnh viện siêu độ vong linh, thăng lên điểm kinh nghiệm. Dạ Du thần phệ linh kỹ năng là trước mắt tốt nhất thăng cấp phương thức, lần tiếp theo linh cảnh mở ra cũng không biết là khi nào, đuổi tại tiến vào linh cảnh điều kiện trước tiên thăng thực lực rất có tất yếu. Đồng dạng là cấp 1, 99% cùng 1% điểm kinh nghiệm, chiến lược so sánh có thể nói khác nhau một trời một vực. Bệnh viện là Dạ Du thần tăng lên điểm kinh nghiệm nơi tốt, sinh lão bệnh tử đều tại bệnh viện, đương nhiên, hỏa táng chẳng cũng rất tốt, chỉ là Tùng Hải hỏa táng chẳng đều tại vùng ngoại thành, nội thành chưa có. Ngồi ở trong xe, Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới Quan Nhã hôm nay nói lời. Vì cái gì thái nhất môn Dạ Du thần đối với thôn phệ linh thể tương đối kiêng kỵ, là ngành nghề quy củ, cảm thấy có hại âm đức, hay là có nguyên nhân khác? Nghĩ tới đây, hắn lấy điện thoại di động ra, đổ bộ linh cảnh hành giả phía quan phương diễn đàn, tìm kiếm tin tức tương quan. Kết quả tìm kiếm biểu hiện, không tìm được tương quan từ khóa. Vùng ngoại thành, màn đêm bắt đầu bao phủ. Cái nào đó khu công nghiệp giá rẻ trong căn phòng đi thuê, dơ giấy bẩn thỉu kém phòng khách, Âu Hướng Vinh bưng lấy chậu lớn vừa nấu xong mì tôm, đi vào bày đầy lon bia bên cạnh bàn. Hắn tiện tay quét qua, đem lon bia các loại tạp vật binh binh bang bang quét rơi xuống đất, thanh ra đằng phóng đại buồn không gian, tiếp theo từ trong tủ lạnh xuất ra một lon bia. Miệng lớn ăn mì, uống từng ngụm lớn rượu. Mới ra nồi mì nóng hổi không gì sánh được, nhưng không cách nào bị phòng hắn bền bị khoang miệng tế bào. Lông mày thưa thất Âu Hướng Vinh biểu lộ khi thì hung ác, khi thì lạnh nhạt, khi thì căm hận. Tựa như ở vào phát bệnh biên giới bệnh tâm thần người bệnh. Đột nhiên, hắn hai khẽ động, ngừng đũa, biểu lộ chợt biến dữ tợn. Âu Hướng Vinh chậm rãi đứng dậy, rút ra đường ở sau lưng trong vỏ đao liễu nhận, nhẹ nhàng uy mắng dựa vào hướng cửa phòng. Bang. Hắn vừa tới gần cửa trước, cửa phòng liền bị thô bạo đa văng, ngay sau đó, hào quang rừng rực sáng lên, một đoàn cực nóng hỏa cầu hướng hắn đánh tới. Viêm phong đập vào mặt, Âu Hướng Vinh dừng lại bộ pháp, vung vẩy cầm đao cánh tay phải, sáng như tuyết đao quang chém trúng hỏa cầu, vang một tiếng, trong phòng tất cả đều là rực rỡ hoa mỹ lưu diễm. Trong ánh lửa bỗng nhiên sáng lên, một đạo toàn thân bốc lên ánh lửa bóng người xông vào phòng cho thuê, đầu gối búng ra, đạn hỏa tiễn giống như vọt tới Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh so với hắn hung tàn hơn, thân thể một bên, bả vai hung hăng hướng về phía trước một đỉnh. Bành! Đạo nhân ảnh kia bay rất ra ngoài, đâm vào hành lang trên vách tường, đụng vách tường kịch chấn. Tay phải cùng bả vai trải rộng vết bỏng, Âu Hướng Vinh chịu đựng đau đớn, quay người phóng tới cửa sổ, hắn không dám đi hành lang, cũ kỹ lầu cư dân hành lang chật chội, một khi bị vây quanh, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong thanh âm pha lê sụp đổ, Âu Hướng Vinh từ lầu 3 nhảy ra ngoài. Phanh phanh. Vừa đánh vỡ cửa sổ Âu Hướng Vinh, nghe thấy hai tiếng súng vang, hắn dùng lưỡi đao đập bay bắn về phía đầu viên kia, lại không cách nào ngăn cản bắn về phía ngực đạn. Đạn cương đại động năng xuyên phá làn da, bị bền bị cơ bắp kẹp lại. Lần theo tiếng súng nhìn lại, giải cây xanh bên cạnh trong bóng tối, đứng đấy một vị cao gầy mỹ nhân hôn huyết, ở lờ bộ váy áo sơ mi trắng, mái tóc trong gió bay lên, lanh diễm vô song. Nàng hai tay đều nắm một thanh súng ngắn màu bạc, phủ lấy vớ đen đôi chân dài cột hai cái bao súng. Phanh phanh phanh. Mỹ nhân hôn huyết tỉnh táo nổ súng xạ kích, thương pháp tinh chuẩn, tựa hồ có thể dự phán hắn hạ xuống quy tích. Âu Hướng Vinh trúng liền mấy phát súng về sau, rốt cục rơi xuống đất, hắn bỗng nhiên nhìn về phía hôn huyết nữ nhân, trong con mắt hiện hiện hai viên huyết sắc vặn vẹo phù văn. Sau một khắc, nữ nhân biểu lộ biến ngốc trệ, chuyển động họng súng, nhắm ngay chính mình mỹ tâm. Ầm. Họng súng phun ra liệt diễm, đạn không thể đánh nát nữ nhân sáng bóng cái trán, bị một đôi thô ráp bàn tay ngăn trở. Bên người nàng chẳng biết lúc nào nhiều một vị đầu đội mũ thợ mỏ công nhân, đen kịt gương mặt che kín ngưng trọng, nói: "Cổ hoặc chi yêu, cấp 3 hoặc cổ chi yêu." Trong bóng tối, đi tới một vị chống thủ trưởng nam nhân, trang phục chính thức màu đen phối hợp áo gi lê đen áo sơ mi trắng, đầu bóng trải cẩn thận tỉ mỉ. "Để chúng tiểu nhân tại cư xá bên ngoài bố phòng, chớ tới gần nơi này." Lại một thanh âm truyền đến, trong hành lang lộ ra xuất thân mặc thủy mặc sườn xám mỹ phụ nhân, khí chất dịu dàng điềm tĩnh, dung mạo tú lệ. Âu Hướng Vinh nắm lấy đao, sắc mặt âm trầm ngắm nhìn bốn phía. Rầm rầm rầm. Lúc này, nơi xa truyền đến xe máy oanh minh thanh âm, sáng như tuyết ánh đèn đâm rách hắc ám, một cỗ xe gắn máy gào thét mà đến, trên xe nữ nhân mặc màu trắng đồ xe đua, nằm lấy thân trên, trong tay xách một thanh dài ba thước trường đao màu đen, dẫn đầu công kích mà tới. Sau một khắc, tiếng súng vang lên lần nữa, phủ kín Âu Hướng Vinh đường lui, bóng người hỏa diễm nhảy xuống cửa sổ, từ mặt bên chặn đánh. Mang mũ thợ mỏ Đường Quốc Cường hai tay đè xuống đất, mặt đất xi măng răng rắc vỡ vụn, một đôi bùn đất ngưng tụ hai tay bắt lấy Âu Hướng Vinh hai chân. Âu Hướng Vinh tỉnh táo vung vẩy liễu nhận, đập bay góc độ xảo trá đạn, đầu đạn cùng lưỡi đao kích xô ra chói mắt hỏa tinh. Ngay sau đó, hắn chân cơ bắp bành trướng, đánh rách tả tơi bùn đất ngưng tụ hai tay, hướng phía trước lăn mình một cái, vừa lúc tránh đi từ lầu ba đánh giết xuống người hỏa diễm. Bạch bạch bạch. Quay cuồng sau khi đứng dậy, hắn chân phát phi nước đại, đón lấy cơi xe gắn máy nữ nhân. Trong bóng đêm, hai người thác thân mà qua, sắc bén liễu nhận cắt ra nữ nhân lồng ngực. Nhưng không có chém thiết thực vật xúc cảm, trên xe gắn máy nữ nhân ở bị lưỡi đao chém trúng sát na, thân thể biến thành nước. Mà nàng trường đao lướt qua Âu Hướng Vinh ngực bụng. Âu Hướng Vinh ngực vỡ ra, cố lớn máu tươi phun ra ngoài. Hắn hoàn toàn không để ý thương thế, bước chân không ngừng hướng cư xá chạy ra ngoài. Lúc này, lầu 2 trong cửa sổ nhảy ra một vị mặc sườn xám mỹ phụ nhân, nàng trần trụi tuyết trắng hai chân, tại trên bức tường chạy như giẫm trên đất bằng. Thả người bổ nhào về phía trước, liền rơi vào Âu Hướng Vinh trước người, quát một tiếng, xoay người, sườn xám bay lên, mạnh mẽ hữu lực đôi chân dài gào thét như roi. Hung hăng quật trên người Âu Hướng Vinh, người sau như đạn pháo bay đi, va nứt lầu cư dân vách tường, chậm rãi khô tàn tại đất. Dám ở ta trong khu quản hạt giết phía quan phương linh cảnh hành giả, người rất không tệ. Lúc này, từ đầu tới đuôi xem trò vui Lý Đông Trạch, chống thủ trưởng chậm rãi đi tới, người này sắc mặt nghiêm túc, như là phía sau màn đại lao giống như chấn định, thản nhiên nói: "Tiếp đó, ta sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường." Ai? To lớn tiếng thở dài quanh quẩn tại bốn bề, Âu Hướng Vinh từ từ đứng lên, hắn hai con ngươi màu đỏ tươi như máu, tràn ngập điên cuồng cùng năng lượng. Một cỗ tà ác lực lượng cường đại từ hắn thể nội thức tỉnh. Thanh âm hắn khàn giọng nói, các ngươi đều phải chết. Lý Đông Trạch tiến lặng lui lại hai bước, các huynh đệ, mới vừa rồi là trò đùa nói, ta cũng không phải người độc tài công lao. Trong xe taxi, không có thẩm tra đến tin tức tương quan Trương Nguyên Thành, trở lại diễn đàn trang đầu, bản năng đổi mới một chút giao diện. Sau đó trông thấy một đầu bài bột bị đánh dấu đỏ sật kỳ bột. Lệnh truy nã. Cấp 3 của hoặc chi yêu Âu Hướng Vinh. Trước vài phút còn không có đầu này bài bột. Trương Nguyên Thành ấn mở bài bột. Âu Hướng Vinh, cấp 3 của hoặc chi yêu. Tại ngày 18 tháng 4 giết chết ngũ hành minh bạch hổ binh chúng trinh sát Triệu Anh Quân, ngày 19 tháng 4 muộn, 19 giờ 5 phút, tại Khang Dương khu linh cảnh tiểu đội vây giết bên trong đào thoát. Người này thân phụ một loại nào đó đáng sợ lực lượng tà ác, không tầm thường cổ hoặc chi yêu, đã bị Khang Dương khu linh cảnh tiểu đội trọng thương, trước mắt tung tích không rõ. Các đại khu linh cảnh hành giả tiểu đội chú ý, Âu Hướng Vinh gần như mất khống chế, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức giết chết. Người cung cấp đầu mối, ban thưởng 50,000 nguyên. Người đánh giết, ban thưởng 100,000 nguyên. Bài bột vừa tuyên bố không đến 3 phút, dưới đáy bình luận liền đã phá trăm, đều là đậu đen rau muống Khang Dương khu linh cảnh tiểu đội hành sự bất lực, để một nửa bị điên cổ hoặc chi yêu đào thoát. Có lầm hay không, loại nhân vật nguy hiểm này tùy thời mất khống chế, Khang Dương khu đội ngũ là ăn cơm khô à? Một khi hắn mất khống chế giết người bị linh cảnh truy nã, chờ chúng ta đuổi tới, đoán chừng đã sớm máu chảy thành sông. Chúng ta sẽ bị cả nước linh cảnh hành giả cho cười chúng ta phòng không bất lực, cầm lương cao không làm việc mà. Song con B, Âu Hướng Vinh trốn. Thập trường bọn hắn nhanh như vậy liền khóa chặt mục tiêu, triển khai bắt được. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không biết nên tán dương thập trưởng hiệu suất của bọn hắn, hay là đầu đen rau muốn bọn hắn làm việc kéo hông, đem cái này một quả bom hẹn giờ thả chạy. Như là đã đưa trước tay, Âu Hướng Vinh huyết dịch, thậm chí huyết nục tổ chức khẳng định sẽ còn sót lại tại hiện trường, lợi dụng giày múa đỏ hẳn là có thể đem hắn tìm ra. Trương Nguyên Thanh lập tức nghĩ đến chính mình món kia quy tắc loại đạo cụ. Chương 27, nhân sinh muôn màu. Trương Nguyên Thanh trầm mặc suy tư hồi lâu, quyết định tạm thời không bại lộ giày múa đỏ tồn tại. Đầu tiên, Âu Hướng Vinh lẩn trốn chuyện này vừa mới bắt đầu, ngũ hành minh đến tiếp sau động tác còn không có triển khai. Thân là phía quan phương tổ chức, có lẽ có những phương pháp khác có thể truy tung vị kia cổ hoặc chi yêu. Căn bản không cần đến hắn người mới này đến nhúng tay. Thứ yếu, hắn chỉ là cấp 1 dạ du thần, linh cảnh hành giả bên trong người mới, nếu là bại lộ quy tắc loại đạo cụ tồn tại, rất có thể dẫn tới ngấp nghé. Trước quan sát một chút, nhìn xem tổ chức đến tiếp sau có động tác gì, lại xem tình huống làm ra lựa chọn. Trương Nguyên Thanh không nghĩ nhiều nữa, nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh đêm, chờ đợi lấy đến mục đích. Hiện tại, tăng thực lực lên mới là khẩn yếu nhất. Sau 5 phút, xe taxi tại bệnh viện khoa phổi Tùng Hải cửa ra vào xuống xe, thanh toán tiền xe, Trương Nguyên Thanh tiến vào bệnh viện, mục tiêu minh xác hướng khoa cấp cứu cao ốc bước đi. Điểm thời gian này, khoa ngoại trú đã tan tầm, bệnh viện cùng bệnh hoạn chủ yếu tập trung ở khoa cấp cứu. Khoa cấp cứu bên trong, người người nhốn náo, xem bệnh người bệnh hoặc là ngồi tại trên ghế công cộng, hoặc là vãng lai tại thu phí cửa sổ cùng từng cái phòng. Trương Nguyên Thanh xuyên qua thu phí đại sảnh, xuyên qua rộn rộn ràng ràng đám người, tìm một chỗ tới gần nhà vệ sinh chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, hai chân duỗi ra, ôm cây đợi thỏ. Đối với linh thể tới nói, dạ du thần khí tức tựa như trong hắc ám đom đóm, như vậy chói mắt tươi sáng như vậy. Không cần tận lực tìm kiếm, bọn chúng sẽ tự mình tìm tới cửa. Người bình thường linh thể thời gian tồn tại chỉ có 7 ngày, trừ phi phụ cận vừa mới chết hơn người, nếu không thì đợi không được linh thể tự động tới cửa, cho nên bệnh viện là thăng cấp tốt nhất nơi trốn. Đại khái sau 5 phút, Trương Nguyên Thanh trông thấy một người mặc quần áo bệnh nhân lão đại gia, ánh mắt đờ đẫn bộ pháp cứng ngắc xuyên qua đám người, hướng chính mình đi tới. Lão đại gia thân thể xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa, vãng lai bệnh nhân xuyên qua thân thể của hắn, tựa như xuyên qua không khí. Hắn hình dung tiểu tụy, bạch đồng kiếp người, tản ra thống khổ cùng hối tiếc khí tức. Đây là một cái oán linh. Bình thường tới nói, người sau khi chết đều sẽ hóa thành oán linh, không tồn tại khí tức bình hòa linh thể, bởi vì không có người cam tâm tử vong. Bọn hắn đối với xuống lưu luyến, đối với chết sợ hãi, cuối cùng đều sẽ hóa thành bất lực oán khí. Mắt thấy lão đại gia đi đến trước mặt, Trương Nguyên Thanh há mồm nhẹ nhàng khẽ hấp. Lão đại gia linh thể hóa thành khói xanh, lượn lờ mềm mại bay vào trong miệng. Mi tâm căng đau, ý thức đống nhiên bành trướng, Trương Nguyên Thanh đọc đến lão đại gia khi còn sống phá toái ký ức. Lão đại gia chết bởi ung thư phổi màn cuối, sinh mệnh nửa đoạn sau, tại trị bệnh bằng hóa chất cùng ung thư song trọng tra tấn bên trong rời đi nhân thế, ho ra máu, rụng tóc, khí gấp rút, đau đớn. Đi cũng không an tưởng. Cuối cùng lưu lại suy nghĩ là hối tiếc tại sao mình muốn hút thuốc. Ta cũng không tiếp tục hút thuốc lá. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy hối tiếc thốt ra. Người chung quanh kinh ngạc nhìn qua. Trương Nguyên Thanh mặt không biểu tình, làm bộ chuyện vừa rồi không có phát sinh, lấy che giấu trong lòng xấu hổ. Thẳng đến người qua đường dịch chuyển khỏi ánh mắt, thẳng đến quần quần cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, hắn ấn mở giao diện thuộc tính, màu lam huỳnh màn ánh sáng triển khai. Điểm kinh nghiệm 44.5%. Triệu Anh Quân linh thể giá trị 2 điểm kinh nghiệm, người bình thường chỉ có 0.5, cùng loại phổ thông dã quái cùng tinh anh quái. Mà lại càng về sau điểm kinh nghiệm càng ít, chỉ sợ 0.5 đều không có đi, xem ra chỉ có thể góp gió thành bão. Trương Nguyên Thanh như có điều suy nghĩ. Bất kể như thế nào, loại này trực quan có thể thấy được tăng lên để cho người ta mừng rỡ. Hắn trở về chỗ ngồi, làm bộ chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra, lại qua vài phút, một người mặc câu phục, dân đi làm ăn mặc đại thúc trung niên, Mục Lăng hướng hắn đi tới. Người chung quanh không nhìn đại thúc, cũng xuyên qua đại thúc. Trương Nguyên Thanh bắt chước làm theo hút đại thúc linh thể, tại linh thể chuyển hóa làm tầm bộ dạ du thần lực lượng lúc, bộ phận ký ức giống như thủy triều vào tới. Đại thúc trung niên chết bởi mệt nhọc quá độ, nghẹn tim đột tử, chết bởi rộng làm người biết 996 phúc báo. Đại thúc đi rất an tưởng, dù sao đột tử là chuyện trong nháy mắt, ngươi thậm chí cảm giác không thấy thống khổ. Nhưng đọc đến đại thúc ký ức về sau, Trương Nguyên Thanh biết vợ hắn vừa mới hai thai, hai tử còn tại trong tã lót, chính là vì kiếm sữa bột tiền mới liều mạng như vậy làm việc, dấn thân vào phúc báo bên trong. Càng đáng nhắc tới chính là, đại thúc tám ít, niên đại đó xuất thân rất ít người có huynh đệ tỉ muội, người vừa đi, phụ mẫu tương lai cũng mất tin tức manh mối. Dùng sinh mệnh đi kiếm tiền, đến cuối cùng hết thảy đều đã mất đi ý nghĩa. Trương Nguyên Thanh ý thức trở về, cảm nhận được một cỗ khoan tim thấu xương bi thương và mờ mịt. Cuộc sống như thế có ý nghĩa gì? Hắn mờ mịt mà ngồi, thời gian rất lâu đều không có biểu lộ. Lúc này, vị thứ ba linh thể đến đây, là một vị nữ sĩ, có xinh đẹp ngũ quan, hàn thức nửa vĩnh cửu lông mày, mặc trên người quần áo cũng lộ ra xa xỉ cùng đẹp đẽ. Nhân loại chất lượng cao nữ tính, còn trẻ như vậy xinh đẹp liền qua đời, đáng tiếc đáng tiếc. Chờ đi tới gần, Trương Nguyên Thanh mới phát hiện nàng lồng ngực lõm, màu đen tu thân áo thấm đầy hư ảo máu tươi, mặt khác, sau gáy của nàng tựa hồ cũng nhận trọng thương khó tưởng tượng nổi, máu tươi lấy mái tóc dính thành một sợi một sợi. Không có mặc quần áo bệnh nhân, nói cách khác, nàng không phải nằm viện trong lúc đó chết đi, mà là chết bởi ngoài ý muốn hoặc hung sát. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng khẽ hấp, đem chất lượng cao nữ tính linh thể thôn phệ. Mi tâm một bảnh, không thuộc về tự thân ký ức rót vào thức hải. Trương Nguyên Thanh mắt tối sầm lại, ngay sau đó, trông thấy một đôi thon dài trắng nõn đôi chân dài, ngồi tại bên giường, chính đem vớ cao màu đen, một chút xíu cuốn lên đùi. A, nguyên lai nữ nhân là mặc như vậy tất chân. Mẫu thai độc thân 20 năm Trương Nguyên Thanh chướng một đợt kiến thức. Lúc này, sau lưng truyền đến nam nhân khói tiếng nói. Về sau ban đêm không cần phát ta tin tức, tối hôm qua kèm chút bị lao bà của ta nhìn thấy. Trương Nguyên Thanh trong lòng lúc ấy liền một cái lộ bộ. Nam nhân, giường, mặc tất chân. Ai cũng có thể đoán được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Về sau hay là không nên tùy tiện thôn vệ nữ tính linh thể, không thích hợp. Hắn không gì sánh được may mắn ở trong lòng nói thầm, còn tốt ký ức là từ mặc tất chân bắt đầu, nếu như đẩy về sau vài phút, hắn không chừng chính là nằm, hoặc là quỷ. Ân, trong miệng cũng không mùi lạ, còn tốt còn tốt. Hắn đang nghĩ ngợi, liền nghe chính mình phụ thân nữ nhân khẽ nói. Đó không vừa vặn, ngươi ly hôn cưới ta. Nam nhân phía sau tất sột soạt mặc quần áo, cười nhạo nói. Ta có nhi tử có nữ nhi, sang năm đang định muốn ba thai, dựa vào cái gì vì ngươi ly hôn? Lại nói, ly hôn tài sản còn muốn phân đi ra một nửa. Lúc ấy không phải đã nói sao, ngươi làm tiểu tam ta đưa tiền, chờ ngươi tích lũy đủ tiền, yêu gả ai, tìm người thành thật gả cũng được. Ngày nào ngươi muốn gây mất quan hệ, một mực cho ta biết. Nhưng là, không nên có suy nghĩ đừng có. Nữ nhân tựa hồ tức giận, không có nói thêm câu nào, chờ nam nhân rời đi, nàng mở ra BMW Mini ở trên đường báo táp, phát tiết cảm xúc. Cuối cùng ra tai nạn xe cộ, cứu giúp vô hiệu bỏ mình. Hình ảnh kết thúc, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, méo méo nở mi tâm, trong lòng phát lên một trận không cam lòng, trong lòng tự nhủ tỷ bội a cần gì chứ, cao cấp hải sản thương nhân thường thường chỉ cần một mạc đấu giá phương thức, chỗ nào đều có thị trường, tội gì cùng một người nam nhân tức giận, nam nhân có thể có mấy cái là đồ tốt. Còn có, gả người thành thật là không thể nào, đời này đều khó có khả năng. Hắn nghĩ như vậy, đột nhiên ý thức được không đúng chỗ nào. Ta tại sao phải đối với nữ nhân có mạnh như vậy đại nhập cảm, ta rõ ràng là cái thương binh. Mấy giây sau, Trương Nguyên Thanh tỉnh ngộ lại, hắn bất chi bất giác bị chất lượng cao nữ tính ảnh hưởng tới, ý nghĩ lệch nữ tính hóa, trong đáy lòng đối với tiền tài cùng vật chất sinh ra mãnh liệt muốn tìm. Còn có vừa rồi thốt ra không hút thuốc lá, cũng là bị đại gia linh thể ảnh hưởng. Tại hắn sơ bộ ổn định tinh thần về sau, vị thứ tư linh thể đến đây, đây là một vị gầy yếu tuấn tú người trẻ tuổi, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiểu nãi cầu loại này từ ngữ. Dáng dấp không thể so với ta kém nha, hay là hút nam nhân linh thể đi, càng bảo hiểm an toàn hơn, thật gặp được loại chuyện đó, cũng là ta ở phía trên. Hắn há mồm đem tiểu nãi cầu linh thể hút vào trong bụng. Chói hai tạp âm chấn động màng nhĩ, đủ màu LED đèn lớn xoay tròn, chế tạo ra để cho người ta hoa mắt ô nhiễm ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là lắc lư thân ảnh, lắc lư đầu, trong không khí còn có cố gây mũi mùi khói. Đây là một gian quầy rượu. Trương Nguyên Thanh cảm giác mình thân thể không bị khống chế lắc lư, đồng thời nắm lên ghế dài bên trên chén rượu, cùng bên người bằng hữu uống. Tại thoải mái lâm ly cảm xúc phát tiết bên trong, tại rượu cùng xúc sắc sen lẫn trống rông trong vui sướng, tiểu nãi cậu cùng bằng hữu của hắn thẳng đến rạng sáng 2 giờ mới rút lui. Hai người kêu chia xe, trở về phòng cho thuê, thể trạng tráng kiện bằng hữu dịu lấy hắn mở ra cửa phòng ngủ. Trương Nguyên Thanh mặc dù không thể khống chế thân thể, nhưng tự thân ý thức rõ ràng, phát giác được phụ thân người say như chết, đại não mạch máu thình thịch đau đớn, hắn suy đoán đối phương là uống rượu quá lượng mà chết, hoặc là đột tử. Chính suy đoán, tiểu nãi cậu bị ném trên giường, bằng hữu giúp hắn giày cởi quần nổ, gắp chăn, dùng ẩm ướt khăn tay thay hắn lau mồ hôi trên mặt. Bằng hữu này có thể chỗ. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn liền phát hiện bằng hữu bắt đầu cởi quần áo, cũng vén chăn lên, cấp tốc đem tiểu nãi cậu lột sạch. Trương Nguyên Thanh ngậm một chút, cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Lúc này, hắn nghe thấy tiểu nãi cậu mơ mơ màng màng lẩm bẩm. Lao công. Bằng hữu đặt ở tiểu nãi cậu thân thể bên trên, nâng tay lên bên trong vật lịn, miệng đầy mùi rượu nói. Cái mông mân mê đến, cho ngươi phía trên một chút dầu. Trương Nguyên Thanh đầu góc quanh một tiếng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. Không. Không. Không. Các ngươi không có khả năng dạng này. Không có khả năng dạng này. Trương Nguyên Thanh tại cực độ sợ hãi, cực độ trong lúc kinh hoàng, cưỡng ép gián đoạn ký ức đập đến. Môn Trần đại lâu, nhà vệ sinh bên cạnh chỗ ngồi, Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên mở to mắt, giống như là làm một trận ác ngộng, giống như khuyết dưỡng miệng lớn hô hấp. Sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt hoảng sợ, ướt đẫm mồ hôi lưng. Tiểu hòa tử, ngươi không sao chứ? Cách tòa bác gái ân cần hỏi han. Ngươi đăng ký sao? Chỗ nào không thoải mái? Trương Nguyên Thanh khoát khoát tay, biểu thị chính mình không có việc gì, một đầu vọt vào nhà vệ sinh, mở vòi bông sen, thổi phồng nước lạnh hướng trên mặt đập. Thật là đáng sợ, nam nhân thật là đáng sợ. Hắn tiếp nhận giới tính này không nên có tổn thương. Chuyện Việt, cầu đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 28, biểu tỷ. Quán cà phê, dưới trời hóng mát. Trương Nguyên Thanh ôm một ly cà phê nóng hổi, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua bên đường, đèn xe, cửa hàng ánh đèn, sen lẫn thành lộng lẫy phồn hoa cảnh đêm. Hồi lâu, hắn manh liệt rót một ngụm, sau đó thở dài giống như trong lồng ngực trọc khí, phảng phất đem tinh thần ô nhiễm toàn bộ phun ra. Thôn phệ linh thể tăng thực lực lên, tựa như là một đầu bảng môn tà đạo. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì thái nhất môn Dạ Du thần không nguyện ý thôn phệ linh thể. Nếu như đem thế gian so sánh khổ hải, phàm nhân chính là trong đó chìm nổi thuyền con, đau khổ con thân, mỗi người đều có chính mình bất hạnh cùng thống khổ. Những cực khổ này sẽ theo linh thể, cùng một chỗ tái giá cho Dạ Du thần, dù cho chỉ là một phần nhỏ, nhưng số lượng tích lũy tới trình độ nhất định, tạo thành tinh thần ô nhiễm cực kỳ đáng sợ. Cứ thế mãi, tinh thần phân liệt đều là nhẹ. Nhưng chỗ tốt xác thực hiệu quả nhanh chóng, hắn hiện tại điểm kinh nghiệm là 46%, Dạ Du kỹ năng thời hạn không có kéo dài, hay là 9 giây, nhưng tố chất thân thể có tương đối rõ ràng tăng lên, sinh mệnh lực, chữa trị lực đồng dạng có tăng trưởng. Đây là thực sự thu hoạch. Đúng rồi, ta còn không biết tên gây kia nguyên nhân cái chết đâu. Không, ta một chút đều không muốn biết. Tâm hắn có sợ hai uống một ngụm cà phê. Sáng sớm, biệt thự. Đủ để dung nạp 30 người cỡ lớn phòng họp, Phó Thanh Dương đảo qua bàn dài hai bên, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, tựa như tích góp bao tố tầng mây. Hắn dung mạo anh tuấn, có thế gia công tử quý khí cùng ngạo khí, mặt không biểu tình vận may trận cường đại, mang cho người ta cực mạnh áp lực tâm lý. Xuất động 5 vị đội trưởng, hơn 10 người đội viên, cùng mười mấy tên trị an viên, nhưng vẫn là để cổ hoặc chi yêu đào tẩu. Phó Thanh Dương biểu lộ lạnh nhạt, ta đối với các ngươi phi thường thất vọng. Giai mảnh bàn hội nghị hai bên, ngồi lần này hành động những người tham dự, 5 vị đội trưởng cùng 12 tên đội viên, Lý Đông Trạch cùng Quan Nhã ngay tại trong đó. Đối mặt chấp sự cấp trên phê bình, đám đội trưởng cúi đầu, không dám lên tiếng. Đại cơ bá muốn nói lại thôi, hay là nhịn không được, thấp giọng nói: "Phó Bách phu trưởng, Âu Hướng Vinh tựa hồ bị một loại nào đó tà ác lực lượng ô nhiễm, biến đặc biệt cường đại, cũng đặc biệt điên cuồng, đây là chúng ta thất thủ nguyên nhân. Mà lại, Cổ Hoặc Chi Yêu bản thân liền là đỉnh tiêm nghề nghiệp." Phó Thanh Dương thản nhiên nói: "Thất bại chính là thất bại, bất kỳ cái gì lý do, đều là hèn nhát cự tuyệt thừa nhận chính mình thất bại lấy cớ." Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua đám người, bên cạnh bàn các linh cảnh hành giả không người dám tới đối mặt, Quan Nhã ngoại trừ. Quan Nhã là túi đầu chơi lấy móng tay, không quan tâm. Phó Thanh Dương tiếp tục nói: "Bởi vì các ngươi thất bại, sự kiện thăng cấp, một cái trọng thương, nhận qua lực lượng tà ác ô nhiễm của Hoặc Chi Yêu, rất dễ dàng triệt để mất khống chế, lấy của Hoặc Chi Yêu tàn nhẫn, nhất định tạo thành đại lượng thương vong. Bây giờ toàn bộ thành phố Tùng Hải linh cảnh hành giả tiểu đội, toàn bộ tham dự vào điều tra bên trong, trong vòng 3 ngày, nếu như không có khả năng đánh chết Âu Hướng Vinh, các ngươi hết thảy cút cho ta về trại huấn luyện." Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Đường Quốc Cường các loại đội trưởng, sắc mặt khó coi nhìn nhau. Phó Thanh Dương cười nhạo nói: "Đương nhiên, đối với việc này, ta cũng rất thất bại, bởi vì ta đối với các ngươi đáp lại sai lầm chờ mong, đánh giá cao năng lực của các ngươi. Cho nên, tiếp xuống trong 3 ngày, ta sẽ đích thân tham dự lùng bắt. Âu Hướng Vinh nếu muốn tìm danh sách cùng Trần Thánh, mục tiêu của hắn khẳng định sẽ chuyển rời đến Triệu Anh Quân người nhà có lẽ có quan hệ thân mật nữ nhân trên người, dọc theo đường dây này đi lùng bắt." Chờ bọn thuộc hạ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua đắt đỏ đồng hồ, nói: "Thời gian của các ngươi không nhiều lắm, tan họp." Quan Nhã lưu một chút. Dài răng giặc hội nghị cuối cùng kết thúc, giờ phút này đã qua giờ cơm. Các linh cảnh hành giả có chút hề hoài đứng dậy, hướng bàn dài cuối cùng không người, ngay ngắn trật tự rời khỏi phòng họp. Năm vị đội trưởng lĩnh ở phía trước, thân cao 1m9 đại cơ bá hạ giọng, cả giận nói: "Ta không phủ nhận chính mình thất bại, nhưng Phó Bách phu trưởng không khỏi quá mức sức láo, hắn căn bản không tại hiện trường, không biết Âu Hướng Vinh cường đại." Mặc quần áo bó hắn sờ lên ngực thấm máu vết đao, khẽ nói: "Chúng ta ở bên ngoài chém giết thời điểm, hắn ngồi tại biệt thự trên ghế salon thủ công, thưởng thức rượu ngon, hút xì gà, thưởng thụ lấy thỏ nữ lang phục vụ." Đang nói, ba vị thỏ nữ lang bưng lấy điểm tâm lên lầu, tiến vào phòng họp. Trong biệt thự phục vụ, tất cả đều là tuổi trẻ thỏ nữ lang, tư thái cao gầy, dung mạo đẹp đẽ. Bạch Long vỗ nhẹ thỏ nữ lang bằng mông, hạ giọng: "Ta nghe nói, Phó Bách phu trưởng trong Bạch Hổ binh chúng có được cực cao nhân khí, hắn là tứ đại công tử bên trong, duy nhất có thể cùng Xích Hỏa bang vị công tử kia phân cao thấp nhân vật. Phó Thanh Dương là cuối năm ngoái từ kinh thành điều đến Tùng Hải, nghe nói xuống tới lịch luyện mấy năm, góp nhặt tư lịch về sau, lại hồi kinh, chính là trưởng lão đoàn dự bị nhân viên." Đại cơ bá nghe chút, hừ nhẹ nói: "Lời đồn mà thôi, chúng ta thiếu chủ mới là ngũ hành minh trong thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất." Thanh Đằng thì nhìn về phía Lý Đông Trạch: "Lý thập trưởng thấy thế nào?" Lý Đông Trạch ngậm lên một cây thuốc lá, a một tiếng: "Đương nhiên là bởi vì có tiền, các ngươi là nghĩ như vậy a? Chẳng lẽ không phải?" Những đội trưởng khác liếc hắn một cái: "Ngu xuẩn." Lý Đông Trạch chỉ đầu của mình: "Dùng các ngươi không quá thông minh đầu hảo hảo suy nghĩ một chút, thật đến Phó Bách phu trưởng nói một bước kia, ác liệt như vậy sự kiện, dù sao vẫn cần người có trách nhiệm đi, chuyện lớn như vậy, về trại huấn luyện là có thể. Phó Bách phu trưởng nói để cho chúng ta chạy trở về trại huấn luyện, câu nói này một ý tứ khác là, một khi phát sinh bết bát nhất tình huống, tất cả trách nhiệm hắn tiếp tục chống đỡ, chúng ta không cần bị cách trước, sẽ không bị truy cứu trách nhiệm, chỉ cần ở trại huấn luyện đợi 3 tháng, dù cho chúng ta làm hư chuyện nghiêm trọng như vậy." Hắn móc ra bật lửa đốt thuốc, nhún nhún vai: "Được rồi, làm việc đi, sớm một chút đem Âu Hướng Vinh tạp toái kia bắt tới." Trong phòng họp, Phó Thanh Dương nhìn chằm chằm sửa móng tay nữ nhân, cau mày nói: "Lý Đông Trạch nói ngươi thụ thương rồi." Quan Nhã thổi thổi móng tay, lại từ trong sách tay lấy ra kính trang điểm, một bên bổ phấn, vừa nói: "Ngươi có dám thì phóng, ta còn muốn trở về làm việc." Phó Thanh Dương lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một vòng bất đắc dĩ: "Bác gái gọi điện thoại cho ta, để cho ngươi tháng sau về nước, gặp một lần nàng an bài cho ngươi vị hôn phu. Ta trở về thời điểm đã nói với nàng rất rõ ràng, ta sẽ không vì gia tộc thông gia, chính nàng nguyện ý làm vật hy sinh của gia tộc, không có nghĩa là ta cũng nguyện ý." Quan Nhã đùng khép lại kính trang điểm, nói: "Các ngươi người Phó gia thật không có ý tứ, Thanh Dương à, sớm một chút cầm quyền đi, để đám lao giả dưỡng lao đi." Phó Thanh Dương trầm giọng nói: "Ngươi không muốn thông gia, liền lấy ra chút thành tích đến, không cần cả ngày chơi bời lêu lổng, uổng phí hết thiên phú. Gia tộc các trưởng bối chỉ tôn trọng cường giả, tỷ như ta, tỷ như nàng. Như vậy đi, ta đem ngươi điều đến mặt khác đội ngũ đi, trường thái khu đội 3 rất không tệ, hàng năm đều có thể cầm mấy lần tập thể nhị đẳng công, ngươi ở bên kia mạ vàng, ta cũng tốt có lý do từ chối bác gái. Lý Đông Trạch đội 2 nhân tài quá ít, rất khó lập công." Quan Nhã nhíu nhíu mày, thở dài: "Đội 2 xác thực bất tranh khí, ta rất khó cự tuyệt. Rồi nói sau, trong đội chúng ta tới cái tiểu gia hỏa, thật thú vị, để cho ta lại quan sát quan sát." Nàng đem kính trang điểm cất kỹ, mang theo sách tay đi hướng cửa ra vào, cười nói: "Ngươi hay là trước lo lắng cho mình đi, Âu Hướng Vinh nếu là tại Tùng Hải đại khai sát giới, chính là ngươi trên lý lịch lao không đi chỗ bẩn, bọn hắn sẽ liều lĩnh ngăn cản ngươi tiến trưởng lão hội." "Biểu tỷ đi rồi, bái." Sáng sớm, Trương Nguyên Thanh con ba lô đeo vai, đi hướng lầu tổng hợp. Hắn hôm nay sắp xếp hành trình là: buổi sáng bài chuyên ngành, giữa trưa cùng buổi chiều tìm lao tài xế nói chuyện phiếm, không, là tìm các đồng nghiệp giao lưu tình cảm, tăng tiến hữu nghị, phát triển xã giao. Top 5 top 3 dòng người tuân hướng lầu tổng hợp, vừa tới dưới lầu, Trương Nguyên Thanh nghe thấy có người đang gọi mình. Quay đầu nhìn lại, là Lý Lạc Sinh cùng mấy cái bạn học cùng lớp. Lý Lạc Sinh mang theo mấy tên nam sinh đuổi theo, mặt lộ mong đợi phát ra mời: chúng ta dự định cùng mấy nữ sinh làm quan hệ hữu nghị, liền cuối tuần này, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ? Ta nghe nói ngươi là Tùng Hải người địa phương. Làm quan hệ hữu nghị? Cuối tuần mà nói, liền ngày kia. Trương Nguyên Thanh suy nghĩ một chút, nói, tốt. Lý Lạc Sinh cùng mấy vị nam sinh nhẹ nhàng thở ra, lộ ra dáng tươi cười, vậy chúng ta thêm cái hảo hữu, à, có ngươi cùng một chỗ, tin tưởng các nữ sinh sẽ nguyện ý đi ra chơi. Chúng ta cũng thêm một chút hảo hữu đi. Chúng ta cũng thêm một chút. Mấy cái khác nam đồng học nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra. Trương Nguyên Thanh cùng các bạn học thêm hoàn hảo bạn, đám người cùng một chỗ hướng lầu tổng hợp đi đến. Lý Lạc Sinh cười nói, ta nghe một vị đồng hương nữ sinh nói, hôm qua có chị An Viên đi vào Từ Doanh Doanh, sau đó Từ Doanh Doanh tại trong ký túc xá khóc lớn một hồi. Chị An Viên, xảy ra chuyện gì? Mấy vị nam sinh lấy làm kinh hãi, dù sao đối với sinh viên tới nói, chị An Viên là không gì sánh được xa xôi quần thể. Lý Lạc Sinh nói ra, ta nghe nói là bao nuôi Từ Doanh Doanh người có tiền kia xảy ra chuyện rồi, nhưng tình huống cụ thể không quá rõ ràng, chị An Viên tìm nàng là nghe ngóng người kia tình huống, không phải là quên tiền chạy trốn đi. Hiện tại kinh tế đình trệ, kẻ có tiền bạo lôi ví dụ không nên quá nhiều. Có người suy đoán. Trương Nguyên Thanh nghe các bạn học bắt quái, ánh mắt đảo qua lui tới học sinh, không quá chen chúc trong dòng người, thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đó là một người mặc quần dài trắng nữ sinh xinh đẹp, xóa hát trường trước tóc, hóa thành đẹp đẽ đồ trang sức trang nhã, chính là vừa rồi chủ đề nhân vật nữ chính Từ Doanh Doanh. Nàng ý như là chim non nép vào người giống như rúc vào một người nam nhân trên thân, nam nhân kia mang theo khẩu trang, một đầu tóc phát, lông mày thưa thớt, khẩu trang viền trên lộ ra một đoạn nhỏ sẹo. Trương Nguyên Thanh con ngươi đột nhiên co vào. Âu Hướng Vinh, hắn lại nhìn Từ Doanh Doanh, cẩn thận quan sát, lúc này mới phát hiện một chút mánh khỏe. Từ Doanh Doanh biểu lộ cứng ngắc, nhìn như dựa sát vào nhau trong ngực Âu Hướng Vinh, nhưng càng giống là bị hắn nắm cả bả vai bước hiếp lấy. Trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. Chương 29, trận chiến mở màn. Âu Hướng Vinh làm sao lại xuất hiện tại Đại học Tùng Hải? Còn cùng với Từ Doanh Doanh, hắn làm sao dám xuất hiện tại Đại học Tùng Hải? Hắn đang bị phía quan phương tổ chức truy nã, là kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là đầu óc có vấn đề? Trương Nguyên Thanh toàn thân căng cứng, dừng bước lại, đối với bạn học bên cạnh nói ra: "Các ngươi đi lên trước, ta đi gọi điện thoại." Đánh trước điện thoại Diêu Nhân lại nói: "Hắn đi đến bên đường, lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Lý Đông Trạch điện thoại. "Thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại máy đã tắt." Giọng nói nhắc nhở tắt máy. Hắn lại gọi Quan Nhã điện thoại, hay là tắt máy? Hoặc bố trí hành động bên trong, hoặc là liền tiềm phục tại Đại học Tùng Hải phụ cận. Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên các loại suy đoán. Nếu như là người sau mà nói, vậy không có ta chuyện gì. Nhưng nếu như là bởi vì họp liên lạc không được, Âu Hướng Vinh làm tội phạm truy nã, không có khả năng tại Đại học Tùng Hải ở lâu, bỏ lỡ cơ hội lần này thì thật là đáng tiếc. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh kết nối thông tin ghi chép, bấm Vương Thái số điện thoại di động. Nhờ vào xã giao thói quen, hắn đem Vương Thái số điện thoại di động cũng tồn vào trong sổ truyền tin. Mặc dù vị nhân huynh này không thích nói chuyện, không thích giao lưu, mỗi lần tìm hắn bắt chuyện, luôn luôn mặt mũi tràn đầy cút sang một bên, đừng phản ứng ta biểu hiện siêu nhỏ. Chuyện gì? Vương Thái khuyết thiếu tinh khí thần thanh âm từ trong loa truyền đến. Ta nhìn thấy Âu Hướng Vinh, chính là giết chết Triệu Anh Quân hung thủ, vụ án này ngươi biết ta? Biết ta, có thể ngươi vì cái gì liên hệ ta? Ngươi hẳn là liên hệ thập trưởng. Vương Thái ngữ khí hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi không nên nói ngọa tào như bức loại hình lời nói sao? Quá bình tĩnh đi. Trương Nguyên Thanh một bên đậu đen rau muống, vừa nói, thập trưởng cùng lão tài xế liên lạc không được. Lão tài xế là ai? Đây không phải trọng điểm. Trương Nguyên Thanh đem tình huống bên này nói đơn giản một chút, nói, ngươi có thể liên hệ đến những tiểu đội khác linh cảnh hành giả à? Có thể. Vương Thái lốp bốp đập bàn phím, nói ra, ta điều lấy Triệu Anh Quân vụ án tư liệu, Triệu Anh Quân bao nuôi rất nhiều nữ sinh viên, trong đó có một cái chính là trường học các ngươi, gọi là Từ Doanh Doanh. Căn cứ ngươi phản hồi tình huống, ta suy đoán hắn là muốn từ Triệu Anh Quân nữ nhân bên cạnh trên thân tìm đột phá khẩu. Nguyên lai Từ Doanh Doanh kim chủ là Triệu Anh Quân, khó trách hôm qua có chị An Viên tìm tới cửa. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ. Vương Thái tiếp tục nói, Âu Hướng Vinh, cấp 3 cổ hoặc chi yêu, thân phụ lực lượng tà ác, hôm qua vây giết bên trong chịu trọng thương, mức độ nguy hiểm giảm mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải ngươi có thể chống đỡ. Ta thay ngươi phân tích một chút, cách làm chính xác là theo dõi hắn, chờ đợi phía quan phương trợ giúp, có thể lợi dụng dạ du kỹ năng thích hợp quấy rối, nhưng không cần chiến đấu, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Mặc dù không am hiểu giao tế, nhưng làm việc hay là rất đáng tin cậy nha. Trương Nguyên Thanh làm bộ nhìn bốn chỗ phong cảnh, cũng mượn nhờ dòng người xa xa theo đuôi Âu Hướng Vinh cùng Từ Doanh Doanh. Thập trưởng cùng Quan Nhã tỷ không cách nào liên hệ, bọn họ có phải hay không ngay tại Tùng Hải phụ cận bố trí? Trương Nguyên Thanh mang chờ mong hỏi. Không, Từ Doanh Doanh chỉ là một cái bình thường nữ sinh viên, không có giá trị. Cái này Âu Hướng Vinh, tinh thần đã có chút không quá bình thường. Vương Thái nói, người nữ đồng học kia chết chắc, lấy Âu Hướng Vinh tàn nhẫn, nhất định sẽ không để lại người sống. Lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy Âu Hướng Vinh ôm lấy Từ Doanh Doanh, tiến nhập lầu tổng hợp dưới mặt đất nhà xe. Hai người dọc theo hướng phía dưới dốc đứng, biến mất trong tầm mắt. Bọn hắn tiến nhà để xe, không nói trước, ngươi mau chóng thông trì những tiểu đội khác thành viên. Không đợi đối phương đáp lại, Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Nơi đây yên lặng, không có khả năng giống vừa rồi như thế dùng người qua đường làm bia đỡ đạn, đi theo tiến vào dưới mặt đất nhà xe, khẳng định sẽ bị phát giác. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm mấy giây, cởi ba lô đeo vai nhét vào ven đường trong dải cây xanh, tiếp lấy dẫn ra thể nội thái âm chi lực, hư ảo hắc vụ bành nổ tung, thân hình của hắn bị cưỡng ép xóa đi. Thi triển dạ du về sau, hắn phi nước đại lấy xông vào dưới mặt đất nhà xe. Có giày múa đỏ cùng dạ du kỹ năng, coi như đánh không lại Âu Hướng Vinh, chạy trốn là không có vấn đề. Cho nên đáng giá mạo hiểm. Từ Doanh Doanh nữ nhân này mặc dù hám làm giàu bợ đỡ, nhưng tốt xấu là một đầu tươi sống mệnh. Đủ khả năng tình huống dưới, Trương Nguyên Thanh sẽ không thấy chết không cứu, mà lại, Âu Hướng Vinh loại này đầu góc có bệnh ra hỏa, sớm một chút giải quyết, sớm một chút thái bình. Hắn không cần tận lực ẩn tàng tiếng bước chân, bởi vì dạ du trạng thái có thể che giấu tự thân phát ra vận động, thậm chí che giấu thân thể nhiệt lượng. Vừa xông vào dưới mặt đất nhà xe, hắn chỉ nghe thấy Từ Doanh Doanh mang theo tiếng khóc nước nở run rẩy thành tuyến. Ta không biết ngươi thứ muốn tìm ở nơi nào, ta đi theo Triệu Anh Quân chỉ là cầu tiền của hắn, hắn mỗi tháng cho ta 20. Không không không, ta liền làm hắn bạn gái. 20. Không không không. Ta còn không có chuyện chính thức trước, một tháng tiền lương mới 20. Không không không, ngươi tiền này cũng quá tốt kiếm đi. Trương Nguyên Thanh theo tiếng nhìn lại, một cỗ xe con màu đen đuôi xe, dựa vào tường vị trí, Từ Doanh Doanh hoảng sợ dán tường mà đứng, Âu Hướng Vinh trong tay mang theo đao, đứng tại một bên. Không cần nói với ta không biết, không cần nói với ta không biết. Âu Hướng Vinh ánh mắt hung lệ, giống như tố chất thần kinh quá khẽ. Ta cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, Triệu Anh Quân có hay không hướng ngươi tiết lộ qua chén thánh cùng danh sách tin tức? Ta thật không biết ngươi nói chính là cái gì. Từ Doanh Doanh vành mắt đỏ bừng, to như hạt đậu nước mắt cuộn. Âu Hướng Vinh trầm mặc mấy giây, mệt mỏi thở dài quanh quẩn dưới đất nhà xe. Con ngươi của hắn sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, khẩu trang dưới biểu lộ biến dữ tợn điên cuồng, mang theo một chút xíu tố chất thần kinh, lẩm bẩm nói: "Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a, cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a." Âu Hướng Vinh che kín vết chai tay bấm ở Từ Doanh Doanh trắng nõn cái cổ, cánh tay tráng kiện đem nàng giơ lên, Từ Doanh Doanh sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, lại từ đỏ biến tím, hai chân loạn đạp, hai mắt trắng dã. Âu Hướng Vinh lộ ra vui vẻ nhếch răng cười, sau đó đưa lên mũi dao, chống đỡ Từ Doanh Doanh ngực. Đang lúc hắn định đem mũi dao đưa vào nữ nhân này trái tim, đột nhiên Cổ Hoặc Chi yêu trực giác hướng hắn chuyển vận nguy hiểm tín hiệu, mu bàn tay lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Phu cận không có người, không có bất cứ động tĩnh gì cùng dị thường. Nhưng hắn lại cảm nhận được phát ra từ nội tâm hắn ý, không có cách nào biết trước nguy hiểm tại ở gần hắn, bao phủ hắn. Linh cảnh hành giả. Kinh nghiệm phong phú Âu Hướng Vinh lập tức ý thức được chính mình tao ngộ linh cảnh hành giả tập kích, hắn bóp lấy Từ Doanh Doanh cái cổ, bằng vào cảm giác, đem nàng hung hăng quăng về phía hậu phương. Đùng. Từ Doanh Doanh ngã ầm ầm trên mặt đất, quay cuồng mấy mét, ngất đi. Gặp kẻ tập kích không có cứu nữ nhân này, Âu Hướng Vinh đang lui lại, đồng thời hướng trước người vung ra liễu nhận, lưỡi lao sắc bén vạch ra một đạo sáng như tuyết đường vòng cung, trong hư không phía trước truyền đến đinh rụi vang, tóe lên chói mắt hỏa tinh. Hắn chặt tới đối phương vũ khí, Âu Hướng Vinh bằng vào binh khí va chạm xúc cảm, đánh giá ra vị trí của địch nhân. Lúc này bành trướng chân cơ bắp, cả người tựa như lên lò xo đồng dạng, quỳ gối, bay đụng, bành chấm đụng, Âu Hướng Vinh hai đầu gối cảm nhận được rắn rắn chắc chắc đả kích cảm giác, bên hai vang lên kẻ đánh lén tiếng rên rỉ. Ngay sau đó, trong hư không bay ra một người, một cái tuổi trẻ sinh viên, mặc quần thể thao bóng chảy phủ, ngũ quan không sai, khí chất ánh nắng, nắm trong tay lấy một thành bán tí dáng dấp đồng thao sự. Dạ du thần. Âu Hướng Vinh trong nháy mắt minh bạch vì sao tối hôm qua tập kích sẽ đến nhanh như vậy. Minh bạch trận kia suýt nữa bỏ mình vây giết chiến bắt nguồn từ ai. Tinh thần ở vào không thêm trạng thái hắn, ánh mắt lóe lên hung ác cùng cứu hận, đối trước mắt dạ du thần sinh ra sát cơ mãnh liệt cùng lòng trả thù. Âu Hướng Vinh cầm nắm liễu nhận đằng không mà lên, cường đại lực bật để hắn lướt qua mười mấy thước khoảng cách, hung ác đánh giết còn tại quay cuồng sinh viên. Khí diễm hung hãn tựa như hình người bạo long. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh suýt nữa hô to, có lỗi với quái dậy, hảo hán tha mạng. Hắn không có nếm thử đứng lên, mà là thuận quán tính tiếp tục quay cuồng, đồng thời câu dẫn thái âm chi lực, lại một lần nữa tiến vào dạ du trạng thái. Quay cuồng bên trong hắn đột ngột biến mất tại Âu Hướng Vinh tầm mắt, vị này cổ hoặc chi yêu đã mất đi mục tiêu. Tránh thoát đánh giết về sau, ẩn hình trong trạng thái Trương Nguyên Thanh cong lưng, chạy như bay đến bên trái một cỗ xe trắng bên cạnh, dựa lưng vào xa luân, miệng lớn thở dốc. Vừa rồi phát lên gối kia, kém chút đem hắn đụng trái tim ngừng ngày. Đau chết mất. Ngực đau đớn cũng làm cho sắc mặt hắn trắng bệnh, hô hấp đều cảm giác đau đớn. May mắn dạ du thần sinh mệnh lực cường đại, lại có được khả quan lực tự lành, điểm ấy thương thế rất nhanh liền có thể bình phục. Nhưng Trương Nguyên Thanh cũng thông qua vừa rồi giao thủ, nhận thức đến song phương thực lực chênh lệch. Vị này của Hoặc Chi yêu có được trực giác bén nhạy cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại nhục thân lực lượng vô cùng cường đại, tựa hồ là cận chiến hình nghề nghiệp. Lúc này, hắn nghe thấy đông một tiếng, Âu Hướng Vinh nhảy lên vài mét bên ngoài một cỗ xe con màu đen trần xe. Âu Hướng Vinh một đôi ngoan lệ con ngươi đảo qua dưới mặt đất nhà xe, ngựa khí âm lãnh. Thái nhất môn dạ du thần không nên tại Tùng Hải, ngươi là ngũ hành minh dạ du thần. Hừ, chỉ là cấp một dạ du thần, lại dám đánh lên ta. Để cho ta ngẫm lại, cấp một dạ du kỹ năng, ẩn thân thời gian sẽ không vượt qua 20 giây, ngươi có thể giấu tới khi nào? Âu Hướng Vinh rất xác định đối phương là cấp một dạ du thần, nếu như là cấp 2, vừa rồi trong lúc giao thủ, hắn sẽ không chiếm đến tiện nghi. Mà nếu như là cấp 3, vậy bây giờ muốn chạy trốn chính là mình. Trọng thương hư nhược hắn, không có khả năng đánh thắng được đồng cấp dạ du thần giống như cổ hoặc chi yêu, đều là đỉnh tiêm nghề nghiệp. 20 giây. Ngươi cũng quá để mắt ta nhiều nhất 10 giây. Trương Nguyên Thanh núp ở lốp xe một bên, ngừng thở. Gia hỏa này mạnh đến mức không còn gì để nói, hơn nữa còn không có thi triển cổ hoặc chi yêu kỹ năng, để cho ta ngẫm lại cổ hoặc chi yêu năng lực. Hắn nhớ lại phía quan phương trong diễn đàn, có quan hệ cổ hoặc chi yêu tình báo. Loại nghề nghiệp tà ác này tại siêu phàm cảnh có được cường hãn chém giết năng lực, sau khi giết người sẽ tiến vào trạng thái cuồng bạo, chiến đấu cao hơn một tầng. Mặt khác, một khi song phương xảy ra chiến đấu, cổ hoặc chi yêu có thể lấy phương pháp đặc thù tiêu ký đối phương, dù cho con mồi đào tẩu, bọn hắn cũng sẽ một mực khế mà không thôi truy sát. Cuối cùng, chính là siêu phàm cảnh hạch tâm năng lực, mê hoặc. Mê hoặc thuộc về khống chế tinh thần loại kỹ năng, chủ động phóng thích, phối hợp siêu cường cận chiến chém giết năng lực, đơn giản vô giải. Lúc này, 10 giây kết thúc, thân ảnh của hắn phát họa ra tới. Sau một khắc, gào thét tiếng xé gió như bên tai bờ, Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, biết là Âu Hướng Vinh công kích đến, hắn thậm chí không dám nhìn lại, ngay tại chỗ một cái đánh ra trước quay cuồng, lần nữa ẩn thân. Bang! Xe con màu trắng thân xe bị đá ngang rút ra một cái thật xấu lõm, tiếng cảnh báo chói tai quanh quẩn. Âu Hướng Vinh ánh mắt lạnh lẽo liếc nhìn bốn bề, một bên bảo trì cảnh giới, một bên dùng lời nói kích thích đối phương. Xem ngươi bộ dáng, là đại học Tùng Hải học sinh đi, có biết hay không đối với linh cảnh hành giả tới nói, bại lộ thân phận liền mang ý nghĩa gây họa tới người nhà. Biết ngươi là học sinh, ta có thể tìm chút thời giờ từ từ đem ngươi tìm ra, sau đó giết ngươi, lại diệt ngươi cả nhà. Nói xong lời nói này, Âu Hướng Vinh nắm chặt trong tay liễu nhận, trong lòng yên lặng đến ngược, chờ đợi lấy thái điểu kia hiện hình, hoặc là tập kích. Tên điên. Trương Nguyên Thanh trong lòng trầm xuống. Mặc dù biết đối phương là phép khích tướng, nhưng không thể không nói, hắn đã bắt đầu tức giận, đồng thời sắc thực sinh ra mãnh liệt kiên kỵ. Trương Nguyên Thanh trốn ở một chiếc xe khác đuôi xe, đại não cao tốc vận chuyển, suy nghĩ đối địch kế sách. Gia hỏa này trực giác rất đáng sợ, nếu như làm không được nhất kích tất sát, ta vẫn là không nên mạo hiểm đánh lén, nhưng không có khả năng một mực cất giấu, ta thể lực nhiều nhất chống đỡ thêm ta thi triển hai lần dạ du, đằng sau cũng chỉ có thể trốn, mà phía quan phương nhân viên không có khả năng ở trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới. Để gia hỏa này đào tẩu mà nói, ta cùng bà ngoại bọn hắn liền nguy hiểm. Cổ hoặc chi yêu ba cái kỹ năng, cuồng bạo, tiêu ký cùng mê hoặc, cái thứ nhất không giết người cũng không cần cân nhắc, cái thứ hai, ta hơn phân nửa đã bị tiêu ký, nhưng dạ du có thể che đậy cảm giác của hắn. Chân chính muốn kiêng kỵ là hắn cận chiến chém giết năng lực, cùng mê hoặc kỹ năng. Ai, nếu như bây giờ là buổi tối liền tốt. Suy nghĩ trong khi lấp lóe, Trương Nguyên Thanh đã chế định tốt một cái kế hoạch. Đó chính là để dạy múa đỏ xung làm chủ lực chuyển vận, chủ nhân vô dụng ở bên phụ trợ, tùy thời đánh lén. Vừa vặn có thể thử một chút cái này quy tắc loại đạo cụ đối địch tiêu chuẩn. Ầm. Âu Hướng Vinh lần nữa nhảy lên chân xe, ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới mặt đất nhà xe. Hắn đếm thầm thời gian, chờ đợi địch nhân thoát ly dạ du trạng thái, bỗng nhiên nghe thấy sau lưng truyền đến quỷ dị dậm chân âm thanh. Bất thình lình tiếng bước chân quanh quẩn tại trong gara trống trải, để kinh nghiệm phong phú Âu Hướng Vinh đều trong lòng run lên, phản xạ có điều kiện cầm đao trở lại, bày ra cảnh giới tư thế. Sau đó, hắn thấy rõ quỷ dị dậm chân âm thanh đầu nguồn. Đó là một đôi mới tinh tiểu dáng Âu Tây giày múa đỏ, tại hắn 3 mét bên ngoài, tại trống trải ưu tĩnh trong không gian cùng một chỗ vừa rơi xuống, tựa như có nhìn không thấy người chính mặc nó làm dậm chân tại chỗ. Một màn này âm trầm kinh khủng có thể làm cho người bình thường bị hù hai chân như nhũ ra, thét lên lên tiếng. Linh dị loại đạo cụ. Tại Âu Hướng Vinh trông thấy giày múa đỏ đồng thời, một đầu tin tức xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Minh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, chém giết. Khiêu vũ. Âu Hướng Vinh sững sờ, đầu óc trong lúc nhất thời quá tải tới. Cái này linh dị loại đạo cụ thế mà mời hắn khiêu vũ. Âu Hướng Vinh cười lạnh một tiếng, hắn đương nhiên không có khả năng tại thời điểm chiến đấu bồi địch nhân giày múa khiêu vũ, lúc này cắn chót lưỡi, hướng liễu nhận sáng choang vết đao phun một ngụm máu đầu lưỡi. Làm kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả, lại là tà ác nghề nghiệp, hắn không ít cùng dạ du thần chiến đấu, biết được nghề nghiệp này kỹ năng đặc tính. Linh dị loại đạo cụ lấy quỷ dị lấy xưng, Âu Hướng Vinh đã từng bị một kiện linh dị đạo cụ dây dưa vài ngày, phi thường khó chơi. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là thực tế lực sát thương hơi có không đủ. Mặt khác, linh dị loại đạo cụ phổ biến e ngại dương khí thịnh vượng đồ vật, như loại này hư hư thực thực sống nhờ oán linh đạo cụ, một ngụm máu đầu lưỡi liền có thể áp chế. Vấn đề không lớn. Cùng một chỗ vừa rơi xuống giày múa đỏ chờ đợi mấy giây, gặp nhân loại trước mắt không nguyện ý bồi chính mình khiêu vũ, tựa hồ tức giận, thân giày hiện hiện đỏ sẫm ánh sáng nhạt, tại dồn dập cục cục âm thanh bên trong, phóng tới Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh sừng sững bất động chờ đợi giày múa đỏ tới gần, tại nó vọt hướng đầu xe công kích mình lúc, tỉnh táo vung ra liễu nhận, ý đồ cho sống nhờ tại trong giày oán linh trọng thương. Nhưng là, lưỡi đao chém qua giày múa, nhưng không có chém trúng vật thật xúc cảm, này đôi quỷ dị giày múa đỏ phảng phất ở vào một thời không khác, cũng không tồn tại ở hiện thực. Bành bành. Sau một khắc, Âu Hướng Vinh lồng ngực, khuôn mặt liền bị hung hăng đạp hai cước. Hắn cảm nhận được Trương Nguyên Thanh vừa rồi đau đến trái tim ngừng nhảy, khó mà hô hấp cảm giác, đồng thời, khuôn mặt đau rát đau nhức, trong lỗ mũi chảy ra ấm áp chất lỏng. Cái này, đây không phải dạ du thần nghề nghiệp đạo cụ. Âu Hướng Vinh một mặt kinh ngạc mở mịt, kinh nghi bất định nói: "Hư không? Đạo cụ này đặc tính, nhìn có điểm giống nước ngoài một nghề nghiệp nào đó. Một cái cấp một dạ du thần, làm sao lại có được nước ngoài nghề nghiệp đạo cụ?" Không kịp nghĩ nhiều, Âu Hướng Vinh trong tầm mắt, cặp kia giày múa quỷ dị thay đổi phương hướng, lần nữa chà đạp mà tới. Hắn không để ý tới lau máu mũi, hai tay hoành ngăn tại ngực, bành bành hai tiếng, vị này cổ hoặc chi yêu bị đạp từ trần xe lăn xuống tới. Âu Hướng Vinh hoặc đánh ra trước, hoặc bắn gọn, hoặc quay cuồng, hoặc mượn nhờ xe cộ tránh né, tại rộng rãi trong Gaza tầng ngầm gián tiếp xê dịch, hắn tránh đi giày múa đỏ phần lớn trà đạp, nhưng vẫn như cũ bất hạnh bị dẫm trúng mấy lần, mỗi lần dẫm đạp đều để hắn đau nhức kịch liệt không gì sánh được. Đêm qua kịch chiến lưu lại thương thế phát tác, tạng khí chảy ra tơ máu, thật thật mạnh. Chủ nhân vô dụng Trương Nguyên Thanh đứng ngoài quan sát lấy giày múa đỏ chiến đấu, kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Hắn lần nữa khắc sâu ý thức được quy tắc loại đạo cụ đáng sợ, nó truy sát không cách nào bị phá hư, không cách nào gián đoạn, mục tiêu chỉ có thể bị động tiếp nhận nó truy sát, trừ phi phá giải quy tắc của nó, đó chính là khiêu vũ. Nhưng đây là không thực tế, dù cho Âu Hướng Vinh hướng giày múa đỏ khuất phục, cố nén xấu hổ nhảy điệu nhảy cơ lắc kít, chính mình cũng sẽ xuất thủ can thiệp, để hắn vũ đạo xuất hiện sai lầm. Mà vũ bộ phạm sai lầm, hết thảy uổng phí. Bất quá, Trương Nguyên Thanh cũng đối cổ hoặc chi yêu cường đại có rõ ràng nhận biết, lấy giày múa đỏ giẫm đạp lực đạo, Âu Hướng Vinh vậy mà đều có thể tiếp tục chống đỡ. Nhục thân bền bỉ đáng sợ. Âu Hướng Vinh sẽ không đần độn chờ chết, chờ hắn ý thức đến chính mình chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào hoàn thủ về sau, hắn khẳng định sẽ lựa chọn đào tẩu. Trương Nguyên Thanh đầu não thanh tỉnh, hắn nhất định phải tại đối phương đào tẩu trước đánh lén. Không cầu giết địch, nhưng nhất định phải ngăn chặn hung thủ giết người này. Bành bành. Âu Hướng Vinh lại một lần né tránh không kịp, bị giày múa đỏ hai cước đá vào mặt, đạp hắn lảo đảo lùi lại, đạp trước mắt hắn tối đen, đầu váng mắt hoa. Cơ hội. Trương Nguyên Thanh như báo săn thoát ra, hắn cầm lấy phục ma sử chạy như điên, chạy ra một đầu hình cung đường vòng cung, vây quanh Âu Hướng Vinh sau lưng. Hung hăng hướng hậu tâm hắn đưa ra phục ma sử. Ông. Đột nhiên, một đạo dày đặc như xương bạch quang ngăn trở phục ma sử bà cạnh gai nhọn. Nguồn lực lượng này bắt nguồn từ Âu Hướng Vinh tay trái nắm chặt thanh đồng lệnh bài, một tấm vải đầy vết rách cùng vết máu cổ đại lệnh bài, giống như là một vị nào đó kinh nghiệm xa trường lao tốt vật phẩm. Đây là Triệu Anh Quân món kia đạo cụ phòng ngự. Loại phòng ngự đạo cụ. Đánh lén thất bại, Trương Nguyên Thanh trong lòng run lên, bước chân xê dịch, vòng quanh Âu Hướng Vinh đi nhanh, trong tay phục ma sử lần lượt tạc kích bạch quang khí tượng, tạc ra từng đạo giống như gợn sóng vầng sáng. Lần này, có giày múa đỏ yểm hộ, hắn không có bị vị này cổ hoặc chi yêu miểu sát, mạo hiểm tránh đi mấy lần lưỡi đao cùng quyền cước. Giang giác. Rốt cục, tại phục ma sử cùng giày múa đỏ tần số cao đã kích xuống, thanh đồng lệnh bài vỡ vụn thành khối, bạch quang tán loạn thành vụn ánh sáng. Mà lúc này đây, Trương Nguyên Thanh dạ du thời gian kết thúc, thân thể nổi lên. Âu Hướng Vinh phảng phất liền đang chờ đợi giờ khắc này, đáy mắt hiện lên màu đỏ tươi, trồi lên vặn vẹo tà dị phù văn. Mê hoặc. Trương Nguyên Thanh đầu góc quanh một vang, đã mất đi năng lực suy tính, phảng phất quên đi chính mình thân ở chiến đấu, đồng thời, một thanh âm trong đầu quanh quẩn. Bỏ vũ khí xuống, chớ phản kháng. Bỏ vũ khí xuống, chớ phản kháng. Âu Hướng Vinh nghe răng cười đứng lên, liếu nhận vẽ hướng tuổi trẻ dạ du thần cái cổ. Hắn tình nguyện tiếp nhận cặp kia đáng sợ giày múa công kích, cũng không sử dụng đạo cụ phòng ngự này mục đích, chính là đang đợi dạ du thần chủ động xuất thủ tập kích. Cái này đến từ trinh sát nghề nghiệp đạo cụ, sớm đã nửa tổn hại, sớm sử dụng mà nói, nhiều nhất là ngăn cản giày múa một lát liền sẽ triệt để hư hao. Dứt khoát liền nhịn xuống, cố ý ban cái sơ hở, dẫn dụ đối phương chủ động xuất thủ. Như hắn sở liệu, cái này trẻ tuổi dạ du thần thiếu kinh nghiệm, không trầm được tính tình, quả nhiên mắc lừa. Nhưng là, ngay tại lưỡi đao xẹt qua tuổi trẻ dạ du thần cái cổ trước, Âu Hướng Vinh trông thấy thân thể của đối phương đống nhiên đổ sụp, liễu nhận dán ra đầu đảo qua, chém xuống vài sợi tóc. Cặp kia đối với mình đuổi đánh tới cùng đôi giày múa đỏ kia, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dạ du thần trên chân, cũng ép buộc hắn làm ra nhất tự mã động tác, tránh đi chính mình cắt thiết hầu. Cùng lúc đó, vốn nên bị mê hoặc dạ du thần, đáy mắt hiện lên kim quang vàng rực, trong nháy mắt thoát khỏi ý loạn thần mê trạng thái, hai chân bắn ra, đem chính mình dùng sức vọt tới Âu Hướng Vinh. Âu Hướng Vinh hoàn toàn không ngờ tới sẽ là tình huống như vậy, không ngờ tới chỉ là cấp một dạ du thần, vậy mà có thể thoát khỏi chính mình mê hoặc. Mà lúc này, hắn còn duy trì vung đao tư thái, không cách nào thu lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chuôi kia hoàng đồng sử đâm về phía mình lồng ngực. Phốc. Huyết nục xé rách, phục ma sử nhọn buộc phát ra một vòng lừng lẫy kim quang, đem trong lồng ngực sinh cơ thiêu đốt hầu như không còn. Âu Hướng Vinh mắt tối sầm lại, đau suýt nữa hôn mê, nhưng hắn dù sao cũng là thần kinh bách chiến cổ hoặc chi yêu, sắp chết bên trong buộc phát tiềm lực, cánh tay phải về rồi, kéo lấy liễu nhận vẽ hướng dạ du thần cổ họng. Đồng thời, kéo căng cánh tay trái cơ bắp, búng ra khuỷu tay khớp nối, để quyền trái hóa thành một gạch chứa đầy lực đạo đại thương, đùng đâm về phía địch nhân bả vai. Trương Nguyên Thanh đột nhiên một cái ngửa đầu, tránh thoát cắt thiết hầu lưỡi dao, chợt bị Âu Hướng Vinh quyền đánh trúng bả vai, giống như đánh phá đống cắt bay ra ngoài. Bang! Trương Nguyên Thanh đâm vào trên một cỗ xe thương gia, đụng cửa sổ xe che kín vết nước, hạ xuống thân hình còn chưa rơi xuống đất, liền bị từng tấc xóa đi, biến mất tại Âu Hướng Vinh trong tầm mắt. Hắn lại một lần tiến nhập dạ du trạng thái. Âu Hướng Vinh lại không nhìn hắn, thất tha thất thểu chạy về phía Từ Doanh Doanh. Trái tim của hắn bị phá hủy, bây giờ có thể cứu hắn, chỉ có người sống tinh huyết, hắn cần giết người để cho mình tiến vào trạng thái cuồng bạo. Sau đó xông ra Gaza tầng ngầm, huyết tẩy sân trường, lấy cổ hoặc chi yêu khát máu đặc tính, chữa trị thương thế, nghịch chuyển sinh tử. Chỉ là như vậy vừa đến, hắn điểm đạo đức nhất định rất phá 60, bị linh cảnh truy nã, bị toàn thành linh cảnh hành giả vây giết, nhưng bây giờ không cố được nhiều như vậy. Cốc cốc cốc. Hai đạo màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt trống rông hiện, hóa thành một đôi mới tinh màu đỏ giày múa, chặn giết Âu Hướng Vinh. Vào lúc này Âu Hướng Vinh nghe tới tiếng bước chân này đơn giản chính là trung tang, là tử thần thở dài, là Diêm Vương tuyên án. Phanh phanh. Âu Hướng Vinh mặt gặp dẫm đạp, bộ mặt máu thịt bé bét, hắn không bị khống chế ngựa đầu ngã xuống, nhưng ở một khắc cuối cùng, Âu Hướng Vinh vung ra trong tay liễu nhận. Chiều dài 40 cm lợi khí, hóa thành một đạo ngân quang bắn về phía xa xa Từ Doanh Doanh. Âu Hướng Vinh ánh mắt nhìn chòng chọc vào lưỡi đao. Đinh. Đột nhiên, hỏa tinh bắn tung tóe, Liễu Nhận bị một thanh rỗi ra hư không hoàng đồng sử đập bay, tại Từ Doanh Doanh bên cạnh, nổi bật ra một bóng người. Chính là Trương Nguyên Thanh. Nhìn thấy một màn này, Âu Hướng Vinh trong mắt chờ mong chuyển biến thành tuyệt vọng cùng không cam lòng. Lúc này, dây múa đỏ từ trên trời giáng xuống, trà đạp tại trên mặt hắn, giẫm sấm mũi, giẫm nước bờ môi, giẫm hai viên con mắt nổ bắn ra mà ra. Âu Hướng Vinh tay chân co rút mấy lần, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Trương Nguyên Thanh đặt mông ngã ngồi ở bên người Từ Doanh Doanh, thật dài thở ra một hơi, như là hư thoát. Hắn giờ phút này trong lồng ngực quần cuộn lấy lệ khí, tay chân không ngừng run rẩy. Đây không phải sợ hãi, là Á Diễn Lĩnh tiêu thăng mang tới tinh thần phấn khởi. Người tại ở vào nguy hiểm nhu cầu cấp bách tự cứu lúc, Á Diễn Lĩnh sẽ điên cuồng bài tiết. Nằm trong loại trạng thái này, mọi người liền sẽ làm đến đúng nghĩa giết người không chớp mắt. Tục xương chóng đầu, kế hoạch tác chiến thành công. Đánh trận chiến này trước đó, hắn liền đã nghĩ rất rõ ràng, duy nhất cần lẩn tránh chính là đối phương mê hoặc kỹ năng, bởi vậy đang quyết định đánh lên trước, liền đã đối với Phục Ma Sử tiến hành hiến tế. Phục Ma Sử công năng bên trong có một hạng là tịnh hóa, mà dây múa đỏ hình thái thứ hai là hắn dám tiếp thân chiến đấu ỷ vào, sát thực giúp hắn tránh qua, tránh né chí mạng cắt thiết hầu công kích. Tiêu ký, mê hoặc, cuồng bạo, cận chiến. Âu Hướng Vinh tất cả năng lực, hắn đều tính toán nhất thanh nhị sở, làm nhằm vào, cái này nếu là còn đánh không thắng, Trương Nguyên Thanh cảm thấy không cần thiết lan lộn. Thở dốc mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh bình phục tâm tình kích động, nghe thấy bên tai truyền đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Đinh, ngài đánh chết một vị cấp 3 cổ hoặc chi yêu, thu hoạch được điểm đạo đức 30 điểm, danh vọng 15 điểm, danh vọng mở ra. Trương Nguyên Thanh sững sờ, vội vàng mở ra bảng thuộc tính nhân vật, phát hiện nhiều danh vọng một cột. Danh vọng. Giết chết đối địch trận doanh linh cảnh hành giả sẽ ban thưởng danh vọng. Làm game cổ người chơi, hắn đối với danh vọng cũng không lạ lắm, nhưng không biết linh cảnh trong thế giới danh vọng có làm được cái gì. Trương Nguyên Thanh nghĩ nghĩ, quyết định trước mặc kệ, quay đầu đăng nhập phía quan phương diễn đàn thẩm tra. So sánh với linh cảnh ban thưởng danh vọng, trong hiện thực chiến lợi phẩm càng làm cho hắn để ý. Hắn đứng dậy đi đến Âu Hướng Vinh thi thể một bên, đem tròng mắt đá đến gầm xe, lại đem thi thể kéo tới nơi hẻo lánh trong bóng tối. Tại trên thi thể cẩn thận tìm đòi, tìm tới một bộ điện thoại, một cái ví tiền. Điện thoại là loại kia chỉ có thể gọi điện thoại máy tiểu cũ, túi tiền ngược lại là trương lên, mở ra xem, bên trong có một chồng trăm nguyên tờ, một tấm chứng minh nhân dân giả. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đến một lần, thân là một cái tội phạm truy nã, trên thân chỉ đem hơn 1.500 khối, cái này đúng à? Xung công. Hắn đem tiền rút ra, thi đấu tiến trong túi. Tiếp theo, hắn đi đến nơi xa, nhặt lên thanh kia sắc bén liễu nhận. Tiếp xúc đến vũ khí sát na, một đầu tin tức xuất hiện tại trong tầm mắt. Tên: Thị huyết chi nhận. Loại hình: vũ khí. Công năng: đổ máu, khát máu, phá giáp. Giới thiệu: một vị nào đó cường đại cổ hoặc chi yêu lấy tự thân tinh huyết nuôi nấng đao này, dần dà, nó biến cực kỳ khát máu. Lưỡi dao của nó có thể cắt ra sắt thép cứng rắn, bị nó chém trúng vết thương rất khó khép lại, nó sẽ hấp thụ con mồi tinh huyết, phản hồi cho chủ nhân, khiến cho biến càng thêm cường đại. Ghi chú: đao không muốn đao chủ nhân, không phải một thanh hảo đao. Cây đao này rất như bức dáng vẻ, vừa rồi nếu để cho nó giết chết Từ Doanh Doanh, Âu Hướng Vinh liền có thể đạt được binh khí trả lại. May mà ta để ý, thủ ở bên người Từ Doanh Doanh. Trương Nguyên Thanh lại chạy về Âu Hướng Vinh thi thể một bên, cởi xuống hắn sau lưng vào đao, trang bị trên người mình, sau đó đem thị huyết chi nhận cắm vào vào đao. Cây đao này trước mắt hay là vật vô chủ, muốn để nó nhận chủ rất đơn giản, thu vào thùng vật phẩm là được. Nhưng Trương Nguyên Thanh tạm thời còn không muốn thu nó, bởi vì vật phẩm trong tin tức ghi chú để cho người ta có điểm tâm hoảng. Thị huyết chi nhận hẳn là thuộc về đại giới loại đạo cụ, vậy được ghi chú chính là sử dụng nó đại giới. Kết hợp cây đao này giới thiệu, Trương Nguyên Thanh đại khái có thể đoán ra cây đao này đại giới là cái gì, đơn giản hai loại: một, người đạt được cây đao này đều sẽ bị người liền rủa, cuối cùng chết thảm. Hai, cây đao này cần chủ nhân định kỳ dùng tinh huyết nuôi nấng. Khả năng này lớn nhất, lại là cho ăn tinh huyết, một thanh phục ma sử đã để ta thiếu máu, nếu như lại thêm thanh này thị huyết chi nhận, thời gian còn thế nào qua. Lúc này, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy dậy múa đỏ cộc cộc cộc đi đến trước mặt mình, cùng một chỗ vừa rơi xuống, một đầu tin tức hiện hiện. Ngươi nguyện ý theo giúp ta nhảy một chi múa sao? Nếu như nguyện ý, xin mời dậm chân tại chỗ. Hắn lúc này mới nhớ tới còn không có đem đạo cụ này thu hồi thùng vật phẩm, đang muốn cự tuyệt, cũng thu hồi đạo cụ, trong đầu đống nhiên thu đến linh cảnh thanh âm nhắc nhở. Chú ý, mỗi một lần sử dụng đạo cụ này cần nhảy một lần múa, nếu như cự tuyệt, dây múa đỏ sẽ không còn thưởng thức ngươi, cũng đối với ngươi khởi xướng truy sát. Trương Nguyên Thanh kinh ngạc một chút xíu hé miệng, đây là hắn thu phục dây múa đỏ về sau, tại trong hiện thực lần đầu sử dụng, hoàn toàn không ngờ tới sử dụng cái này quy tắc loại đạo cụ còn cần thanh toán cái giá như thế này. Không đổi ta khiêu vũ liền giết ngươi. Đây cũng quá hố đi. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt tươi cười đứng dậy, vui lòng đến cực điểm. Rất nhanh, trống trải an tĩnh nhà xe bên trong vang lên thanh thúy lẹ xẻ tâm thanh. Lần này Trương Nguyên Thanh không có kích phát bệnh cũ, mà là bằng vào siêu phàm thể chất hoàn thành một chi vũ đạo, nhưng vũ bộ liên tiếp phạm sai lầm. May mắn là thân là chủ nhân hắn, không có gặp dày múa đỏ công kích. Nhảy xong vũ đạo, dày múa đỏ chân phải sau vượt qua, kiếng hai cái chân nhọn, đi một cái quỳ gối lễ. Vừa đem dày múa đỏ thu hồi thùng vật phẩm, hắn hai khẽ nhúc nhích, nghe được tiếng bước chân dồn dập từ dốc đứng chuyển đến. Theo tiếng kêu nhìn lại, hắn nhìn thấy Lý Đông Trạch dẫn Quan Nhã, dẫn 7, 8 tên lạ mặt linh cảnh hành giả phi nước đại lấy xông vào Gaza tầng ngầm. Bọn hắn có người cầm thương, có cầm đao, có ôm mèo. võ trang đầy đủ. Còn tốt đã nhảy xong múa. Trương Nguyên Thanh không gì sánh được may mắn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 31, che giấu. Nhà xe dưới mặt đất cửa vào, bóng người nhốn nháo. Lý Đông Trạch một tay trụ trượng, một tay cầm thường, xông vào nhà xe dưới mặt đất về sau, ánh mắt lợi hại nhanh chóng quét hình hiện trường. Hắn đầu tiên nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Từ Doanh Doanh, sau đó là trên mặt đất không quá rõ ràng vết máu, mấy chiếc xe thân có chỗ hư hao xe cá nhân. Thân là trinh sát Lý Đông Trạch, không khó coi ra nơi này phát sinh qua ngắn ngủi mà hung hiểm chiến đấu. Mà Từ Doanh Doanh không chết, thì nói rõ tình huống còn chưa tới bết bát nhất đến trình độ. Mấy vị linh cảnh hành giả đồng dạng cảnh giác mà nhanh chóng đảo qua hiện trường, chợt nhìn thấy một bóng người từ nơi không xa đến đuôi xe trong bóng tối đi tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người bản năng chuyển động họng súng nhắm ngay hắn. "Đừng nổ súng, là ta." Trương Nguyên Thanh vội vàng giơ cao hai tay, đồng thời đánh giá quan nhã cùng Lý Đông Trạch bên ngoài linh cảnh hành giả. Mặc kiện thân đồ bộ trắng hán, nhìn xem giống phòng tập thể thao huấn luyện viên, thân cao chí ít 1m9, cơ bắp khối khối bành trướng, tràn ngập lực lượng cảm giác, trên tay mang theo màu đỏ nửa chỉ bao tay. Mặc sơn xám tranh thủy mặc mỹ phụ nhân, kéo cổ điển búi tóc, tư thái dáng vẻ thướt tha mềm mại, niên kỷ nhìn không nhỏ, nhưng khuôn mặt bảo dưỡng trắng non đẹp đẽ, không thấy nếp nhăn. Mang theo mũ thợ mỏ, mặc màu nâu đậm đồ công trường nam nhân trung niên, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy gió xương. Mặc đồ xe đua màu trắng nữ tử trẻ tuổi, mặt trái xoan, da trắng mỹ mạo, lông mày sắc nồng bay lên, khí khái hào hùng bừng bừng, trong tay dẫn theo một ngụm trường đao màu đen. Hai gã khác cầm súng nhân viên, khí chất cùng bề ngoài không có gì đặc sắc. Nhìn thấy từ trong bóng tối đi ra Trương Nguyên Thành, Lý Đông Trạch cùng quan nhã căng cứng biểu lộ rõ ràng buông lỏng, tựa hồ như chút được gánh nặng. Kết thúc hội nghị về sau, bọn hắn liền nhận được Vương Thái điện thoại, nói Nguyên Thủy tại Đại học Tùng Hải phát hiện Âu Hướng Vinh, đối phương ép buộc Từ Doanh Doanh dục hành bất quý. Lý Đông Trạch cùng quan nhã giật nảy mình, lúc này liền đem còn không có tán đi mấy vị đội trưởng kêu lên, vội vàng chạy đến Đại học Tùng Hải. Lý Đông Trạch trên đường đi nghiêm mặt, tâm tình nặng nề, liền sợ Nguyên Thủy đầu góc nóng lên, không quan tâm xuất thủ. Người mới trở thành linh cảnh hành giả về sau, lần đầu trải nghiệm lực lượng siêu phàm, thường thường sẽ trở nên bành trướng, lại thêm kinh nghiệm nông cạn, không sâu cạn, liền dễ dàng chóng đầu. Giờ phút này nhìn thấy Trương Nguyên Thanh bình yên vô sự, hai người đều nhẹ nhàng thở ra. Hắn chính là cái kia dạng du thần. Tính tình vội vàng sao động đại cơ bá đầu tiên là hỏi Lý Đông Trạch một câu, đạt được khẳng định đáp án về sau, hắn nhìn quanh nhà xe dưới mặt đất, thanh âm thô lệ mà hỏi: "Tiểu tử, Âu Hướng Vinh đâu, hướng bên nào chạy trốn?" Hắn thấy, cấp 3 của Hoặc Chi Yêu không phải một cái cấp 1 dạng du thần có thể đối phó, song phương giao thủ ngắn ngủi về sau, Âu Hướng Vinh e ngại phía quan phương linh cảnh hành giả chạy đến, vội vàng đào tẩu. Nếu như Âu Hướng Vinh thoát đi thời gian không phải thật lâu, lúc này truy kích mà nói, bằng vào trinh sát truy tung năng lực, có lẽ có thể đuổi tới. Lý Đông Trạch, quan nhã, còn có mấy vị đội trưởng cấp nhân vật, nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hắn không có trốn. Trương Nguyên Thanh nói, không có trốn. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao nâng lên họng súng, ngạc nhiên lại cảnh giác nhìn chung quanh. Sau đó liền nghe cái này vừa vào nghề thái điểu, chỉ vào sau lưng bóng ma nói, bị ta xử lý. Hắn nói cái gì? Hỏa sư đại cơ bá suýt chút nữa thì móc lỗ thai, hoài nghi mình có phải hay không tính lực xảy ra vấn đề, hắn chợt tính tình nóng nảy cấp trên, ồm ồm cả giận nói, không cần nói đùa ta, đây không phải ngươi khoe khoang hài hước trường hợp. Lý Đông Trạch mấy người cũng là khẽ giật mình, tiếp theo nhíu mày, nhìn xem Trương Nguyên Thanh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Ngươi như vậy hung làm gì, không có khả năng thật dễ nói chuyện. Ngươi cái tên này không phải là Xích Hỏa Bang a? Trương Nguyên Thanh kiên nhẫn giải thích nói, ta không có nói láo, thi thể của hắn ngay tại đuôi xe, không tin chính ngươi đi qua nhìn. Đại cơ bà hướng bên kia nhìn quanh một chút, trong vách tường lồi ra lập trụ cùng thân xe hình thành giao nhau bóng ma, vị trí của hắn không nhìn thấy trong góc tình huống. Lúc này đã sắp qua đi xem xét. Chờ một chút, đầu đội mũ thợ mỏ nam nhân trung niên đi lên trước, nhìn lướt qua Trương Nguyên Thành, đối với hán tử khôi ngô nói ra, ta đi xem. Đại cơ bà gặp đồng liêu sắc mặt nghiêm túc, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cảnh giác nhìn một chút Trương Nguyên Thành, gật gật đầu. Trương Nguyên Thành chú ý tới Lý Đông Trạch cùng quan nhã thần sắc có chút kỳ quái, mà ánh mắt của những người khác thì mang theo không còn che giấu cảnh giới. Lúc này đầu đội mũ thợ mỏ nam nhân trung niên, bộ pháp chậm chạp nhưng trầm ổn tới gần đuôi xe, sau đó, hắn sững sờ nhìn chằm chằm nơi nào đó, mở to hai mắt nhìn, tựa như tượng bùn. Đường lão bản. Đại cơ bá nhìn xem đồng bạn lộ ra kinh ngạc vẻ mờ mịt, trong lòng run lên, thân trên cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, tùy thời động thủ. Thanh đẳng bạch long mấy cái đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Đường Quốc Cường bộ dáng này, cực kỳ giống gặp phải mê hoặc lúc dáng vẻ. Nhưng rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy Đường Quốc Cường khôi phục tới, túi người đem một bộ thi thể kéo đi ra, kéo tới đèn tụ quang dưới, kéo tới trong tầm mắt mọi người. Bộ thi thể này mặc rộng rãi ngụy trang quần, áo ba lỗ màu đen, áo khoác màu đen, bộ mặt máu thịt bé bét, hốc mắt trống rỗng, ngũ quan hình dáng lờ mờ có thể phân biệt ra thân phận, đúng là Âu Hướng Vinh. Nhà xe dưới mặt đất một chút an tĩnh lại, đám người sững sờ nhìn chằm chằm Âu Hướng Vinh thi thể. Lý Đông Trạch biểu lộ sẽ nghiêm trị túc một chút xíu chuyển hóa thành ngạc nhiên, tự lẩm bẩm: "A, trời ạ, trời ạ." Quan Nhã nhìn một chút thi thể, lại nhìn một chút Trương Nguyên Thành, chợt nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ. Mặc sơn xám tranh thủy mặc mỹ phụ nhân, giẫm lên giày cao gót bước nhanh đi tới, nàng dừng ở thi thể một bên, cẩn thận xem kỹ về sau, hé miệng miệng nói, đúng là Âu Hướng Vinh. Nói xong, nàng có chút phức tạp ngẩng đầu nhìn một chút Trương Nguyên Thanh. Đại cơ bá con mắt trừng tròn vo, há miệng liền nói, ngươi làm sao làm được? Mấy vị đội trưởng ánh mắt đều tập trung trên người Trương Nguyên Thanh, lặp đi lặp lại dò xét, Âu Hướng Vinh thế mà bị một cái cấp một tiểu gia hỏa xử lý, cứ việc người này thân chịu trọng thương không tại đỉnh phong. Lần này đội 2 lập công lớn, Lý Đông Trạch đi cái gì vận khí cất chó? Chiêu mộ được xuất sắc như thế cấp dưới, làm sao làm được? Đây không phải có giày là được à? Trương Nguyên Thanh không có đáp lại, mà là nhìn về phía mình thượng cấp. Lý Đông Trạch lúc này tiến lên, ho khan một cái. Nguyên Thủy, làm rất tốt, ngươi lập công lớn, ngay tại vừa rồi, tại ngươi liên lạc không được chúng ta thời điểm, chúng ta ngay tại trong phòng họp bị thượng cấp mắng cầu huyết lâm đầu. Lời này rất tốt rời đi lực chú ý, mấy vị đội trưởng trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, như là tháo xuống gánh nặng. Trương Nguyên Thanh liếc mắt nhìn hắn, vậy các ngươi vừa rồi vì cái gì cầm súng chỉ ta? Siêu phàm cảnh cổ hoặc chi yêu, có thể ngắn ngủi ảnh hưởng tâm trí người, như cho bọn hắn thời gian nhất định, lặp đi lặp lại mê hoặc, làm sâu sắc ảnh hưởng, liền có thể đạt tới thao túng mục tiêu hiệu quả. So với tin tưởng ngươi giết Âu Hướng Vinh, chúng ta cảm thấy ngươi bị mê hoặc khả năng lớn hơn. Mặc đồ xe đua màu trắng nữ tử trẻ tuổi, mang theo đao đi tới, trên dưới dò xét Trương Nguyên Thanh, hài lòng gật đầu. Chúng ta đều sai, tự giới thiệu mình một chút, Bạch Long, cấp 3 thủy quỷ. Vị này nữ đội trưởng có khó tả hiên ngang, ở trên người nàng không nhìn thấy nữ tử thận trọng cùng nhăn nhó, trong khi nhìn quanh thần khí mười phần, phảng phất hai cũng là đệ đệ thối. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh nói. Mấy vị đội trưởng sửng sốt một chút, tên rất hay. Sắc thực tốt, nghe chút cũng làm người ta không nhịn được nghĩ đánh hắn. Bạch Long cười nói, liền bảo ngươi Nguyên Thủy đi, còn tốt, ta vẫn cảm thấy giống ngươi cái tuổi này nam sinh, sẽ lấy một chút cổ quái kỳ lạ danh tự. Thì như đâu? Trương Nguyên Thanh cười nhún vai. Bạch Long giật mình, không nghĩ tới tiểu tử này như vậy như quen thuộc, thế mà còn hỏi lại chính mình. Theo lý thuyết, đối mặt thượng cấp trêu chọc, người bình thường không phải là khiêm tốn vài câu, hoặc là một mặt câu nệ à? Thì như đại cơ bá. Quan Nhã cười tủm tỉm đi tới, thay Bạch Long tiếp lời gốc dạ. Đại cơ bá, ta lấy tên hàm nghĩa là bá đạo cơ bắp. Ta chính là ý tứ này nha. Quan Nhã một mặt hồn nhiên ngây thơ. Đại cơ bá á khẩu không trả lời được. Đang khi nói chuyện, lại có mấy tên phía quan phương linh cảnh hành giả vội vàng chạy đến, trong tay giơ lên cáng cứu thương cùng bọc đựng xác. Bọn hắn vừa nhận được điện thoại, nói hung thủ đã bị đánh chết, liền ngay cả bận bịu tới liễm thi, thuận tiện đem Từ Doanh Doanh cũng dìu ra ngoài, đưa đến bệnh viện cứu chữa. Lý Đông Trạch không lại trì hoãn, nói: "Nguyên Thủy, ngươi theo chúng ta về một chuyến, nhìn một chút Âu Hướng Vinh ký ức." "Không, không thể để cho hắn tới." Đường Quốc Cường lắc đầu. "Âu Hướng Vinh bị lực lượng tà ác ô nhiễm, chúng ta không xác định hắn linh thể có phải hay không cũng gặp ô nhiễm. Mặt khác, cổ hoặc chi yêu khát máu tàn bạo, linh thể năng lượng mặt trái mãnh liệt, đây không phải hắn có thể tiếp nhận. Viên Đình buổi chiều sẽ trở về Tùng Hải, giao cho hắn là được." Trương Nguyên Thanh lập tức nhớ tới trong bệnh viện thôn vệ linh thể gặp phải, lập tức một trận kiên kỵ, có thể chuyển niệm lại nghĩ, hắn đánh giết Âu Hướng Vinh trải qua nếu như bị mặt khác dạ du thần nhìn thấy. Dây múa đỏ liền không giấu được, đương nhiên, cũng không phải nói một khi bại lộ, liền nhất định sẽ dẫn tới tranh đoạt cùng ngấp nghé, có thể nên điệu thấp vẫn là phải điệu thấp. Đây không phải vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp thay hắn hóa giải. Lý Đông Trạch khoát khoát tay, thái độ cường thế, nói: "Âu Hướng Vinh ký ức rất trọng yếu, càng sớm vấn linh càng tốt. Chúng ta không cách nào phán đoán bị ô nhiễm linh thể, còn có thể giữ lại bao nhiêu cái ức?" Đường Quốc Cường nghĩ, khẽ gật đầu. Hắn y nguyên không đồng ý Lý Đông Trạch cách làm, nhưng người là bọn hắn đội 2 giết, có quyền xử trí. Lúc này, Mạc Sơn Sám mỹ phụ nhân tiến lên đây, ân cần hỏi han: "Có bị thương hay không? Cần trị liệu không?" Nữ khí ôn nhu, thái độ sốt ruột, giống như Trương Nguyên Thanh là nàng tâm phúc giống như. Lý Đông Trạch cười giới thiệu nói: "Vị này là Bách Hoa hội Thanh Đằng đội trưởng, am hiểu trị liệu, trong nội bộ ngũ hành minh, một yêu bọn họ cũng được xưng là hồi phục thuật sĩ, ngươi có cái gì thường cứ việc cùng nàng nói." "Hồi phục thuật sĩ?" Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ: "Các ngươi cái này hồi phục thuật sĩ chính không đứng đắn a, có thể hay không ép buộc người khác bắt lấy tương lai?" Lý Đông Trạch tiếp lấy giới thiệu Tráng Hán Khôi Ngô cùng Mũ Thợ Mỏ: "Sinh Hỏa Bang đại cơ bá, Trung Đình Đường Quốc Cường." Hai vị đội trưởng đều là kinh nghiệm phong phú linh cảnh hành giả. Quả nhiên là Sinh Hỏa Bang. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay: "Hai vị đội trưởng tốt, xin chiếu cố nhiều hơn." Đại cơ bá hài lòng gật đầu: "Muốn hay không thêm cái hảo hữu?" "Cái này có thể." Thanh Đằng cùng Bạch Long gật đầu đồng ý. Đường Quốc Cường không nói nhiều, nhưng dẫn đầu lấy điện thoại cầm tay ra. Lý Đông Trạch khỏe miệng giật một cái. "Chờ Trương Nguyên Thanh cùng mấy vị đội trưởng tăng thêm hảo hữu," Lý Đông Trạch nói. "Chúng ta trước tiên đem thi thể đưa trở về, đội viên khác lưu lại, phối hợp trị an viên thanh lý hiện trường. Nguyên Thủy, ngươi ngồi quan nhã xe về đơn vị, viết một phần báo cáo đi lên." Một lát sau, phía quan Vương Linh cảnh hành giả lái một chiếc xe thương gia cùng màu lam xe thể thao lái vào nhà xe dưới mặt đất. "Thập trưởng, ta có thể ngồi ngươi xe thương gia ạ?" Trương Nguyên Thanh có chuyện muốn đơn độc cùng Lý Đông Trạch nói, tỉ như để hắn xóa bỏ giám sát nội dung. "Không được, ngươi bây giờ quá bẩn, không đủ ưu nhã." Lý Đông Trạch lắc đầu cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía mấy vị đội trưởng, cùng một chỗ trở về đi. Trương Nguyên Thanh há to miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nhìn xem Lý Đông Trạch cùng đám đội trưởng cưỡi xe thương ra rời đi. Quan Nhã sóng mắt lưu chuyển, liếc nhìn hắn một cái, cười nói: "Thập trưởng đem người vướng bận đều mang đi, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xóa giám sát." Trương Nguyên Thanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Màu lam xe thể thao lao vụn vụt tại rộng rãi đường đi, Quan Nhã mang theo kính râm, cầm tay lái, trong miệng hừ phát điệu hát dân gian, tâm tình tựa hồ không tệ. Nàng chợt chợt nói: "Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, vừa trở thành linh cảnh hành giả liền được một kiện quy tắc loại đạo cụ. Nàng cảm thấy mình vận khí cũng không tệ, vừa thiếu công hân, liền đến công hân. Các ngươi có phải hay không sớm biết? Trương Nguyên Thanh không chút nào xấu hổ, ngược lại đưa lên mông ngựa, trinh sát không hổ là hoàn mỹ nhất nghề nghiệp. Làm người am hiểu xã giao, hắn có thể rất tốt điều chỉnh tâm tình của mình. Trước đó chỉ là suy đoán, nhớ lầm, nhìn rõ là trinh sát thiên phú. Quan Nhã cười nói, ngươi có thể nghe hiểu ám hiệu của ta, giấu giếm quy tắc loại đạo cụ, nói rõ còn không tính đần. Trương Nguyên Thanh lập tức nói bóng nói gió, tổ chức sẽ không để cho ta nộp lên đạo cụ đi, sẽ không bắt buộc, nhưng nếu như ngươi tự nguyện nộp lên, tổ chức cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận, ban thưởng ngươi công hơn cùng tiền. Bất quá lòng người là phức tạp, ngươi một cái thái điều tay cầm quy tắc loại đạo cụ, chuyến đi khẳng định sẽ dẫn tới một số người bí quá hóa liều. Quan Nhã Ân cần dạy bảo, thập trưởng có thể thay ngươi giấu giếm nhất thời, lừa không được một thế, ngươi có thể cân nhắc tìm cho mình một cái chỗ dựa, tỉ như thượng cấp của thượng cấp. Vị kia bách phu trưởng có thể che đậy ta. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ, ngươi làm sao cam đoan thượng cấp liền sẽ không gặp bão mắt mở. Tên kia xuất thân hào môn, từ nhỏ ngậm lấy thìa vàng lớn lên, tâm cao khí ngạo, mặt khác chấp sự ta không biết, nhưng hắn nhân phẩm ta vẫn là có thể bảo đảm. Quan Nhã cười nói, mà lại tên kia luôn luôn tự xưng là lấy đức phục người, trên thực tế ưa thích vung tệ, là cái cầu đại hộ, một kiện quy tắc loại đạo cụ, không đến mức dao động niềm kiêu ngạo của hắn. Bất quá hắn tầm mắt rất cao, người bình thường trước mắt, ưa thích tinh anh nhân tài. Trương Nguyên Thanh hừ một tiếng, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, lược qua cái đề tài này. Quan Nhã hừ hừ hai tiếng, ngươi hôm nay đại xuất danh tiếng, về sau sự tích truyền ra, ngũ hành minh nội bộ khẳng định sẽ có người ngoài sáng trong tối đào ngươi, phải cẩn thận mỹ nhân kế. Trước kia từng có xác dụ ví dụ, hai nữ đội trưởng kia liền đối với ngươi thật cảm thấy hứng thú. Trương Nguyên Thanh nghĩa chính ngôn từ nói, ta đối với đội hai trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không trúng mỹ nhân kế, trừ phi nhịn không được. Trong lòng của hắn bổ sung một câu, có thể ngươi là Tròm Thiên Nhất. Quan Nhã bĩu môi, a, cái này cùng Tròm Thiên Nhất có quan hệ gì? Trương Nguyên Thanh một mặt mở mịt, có nghe hay không qua một câu Tròm Sao Ngạn Ngữ, song ngư nam chó không nói, Thiên Nhất nam chó đều lên. Trong xe thương vụ màu đen, Lý Đông Trạch tự mình lái xe, hắn mắt nhìn phía trước, tươi cười nói, ai nha, không cẩn thận liền đem mọi người việc làm xong, ta đội viên này không chính cống, thật có lỗi a các vị, không có để cho các ngươi mò được công lao. Ngươi đắc ý cái gì sức lực? Bốn vị đội trưởng sắc mặt tối sầm, chờ tiên thưởng xuống tới, ta mời mọi người ăn cơm. Lý Đông Trạch cười nói, mọi người không cần hâm mộ, đều là trùng hợp, tiểu tử này dưới sự trùng hợp thông quan đường hầm Xà Linh, dưới sự trùng hợp đánh chết Âu Hưng Vinh, không có gì lớn. Ngươi nói chuyện dáng vẻ rất cần ăn đòn. Đại cơ bá ồm ồm nói, muốn ưu nhã, không cần luôn luôn như thế táo bạo. Ta trước hướng phó bách phu trưởng hồi báo một chút. Hắn tại đám đội trưởng muốn đánh người trong ánh mắt lấy điện thoại cầm tay ra, bấm phó bách phu trưởng dãy số. Âu Hưng Vinh sự kiện bên trong, bởi vì bọn họ sai lầm, phó bách phu trưởng gánh chịu không nhỏ phong hiểm. Bây giờ Âu Hưng Vinh đã bị đánh giết, làm cấp dưới hắn phải kịp thời báo cáo đi lên. Nguyên Thủy tiểu tử này quá cho hắn mặt dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 32, sự kiện lớn. Nhạc chờ vang lên rất lâu, đối diện mới kết nối điện thoại, rõ ràng nhưng ngựa khí lạnh nhạt. Ta đang xem Âu Hưng Vinh tư liệu, phỏng đoán hắn hành vi quy tích, cho ngươi 10 giây thời gian. Tại phía quan phương linh cảnh hành giả bên trong, từng cái tiểu đội là xử lý vụ án chủ lực, chấp sự tại phía sau màn chủ tính chung, chỉ có gặp được khó giải quyết vụ án lúc mới có thể tự thân xuất mã. Bách phu trưởng rất có áp lực a. Lý Đông Trạch háng giọng một cái, dùng trầm thấp thanh âm nghiêm túc báo cáo. Phó bách phu trưởng, chúng ta đã đánh chết Âu Hưng Vinh. Câu trả lời này hiển nhiên ngoài dự kiến, điện thoại không có thanh âm, trầm mặc mấy giây sau, truyền đến Phó Thanh Dương không còn thanh âm lạnh lùng. Ở nơi nào tìm tới hắn? Lý Đông Trạch nói. Tại đại học Tùng Hải đánh chết, hắn đang cố gắng ép hỏi Từ Doanh Doanh chén thánh cùng danh sách hạ lạc, nhưng Từ Doanh Doanh cũng không hiểu rõ tình hình, nàng chỉ là cái phổ thông nữ học sinh. Ngài phán đoán không sai, Âu Hưng Vinh xác thực đã tinh thần thường xuyên. Phó Thanh Dương ca ngợi nói, không sai, Lý Đông Trạch, ngươi lần này rất nhạy cảm, các ngươi thành công bóp chết một kiện quy mô lớn sự kiện đẫm máu, ta sẽ thay các ngươi hướng trưởng lão đoàn thành công. Có người hay không thương vong? Không có. Lý Đông Trạch dừng lại một chút, phó bách phu trưởng, người không phải chúng ta giết, không phải là các ngươi giết. Phó Thanh Dương trong giọng nói xen lẫn nghi hoặc, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, giật mình nói, suýt nữa quên mất, đại học Tùng Hải bên trong có một vị thủy thần cung trưởng lão, là vị kia xuất thủ. Xem ra ta phải tìm thời gian đến nhà bái phỏng, cảm tạ một chút. Có một vị trưởng lão tại đại học Tùng Hải. Lý Đông Trạch sắc mặt ngạc nhiên, chợt ý thức được phó bách phu trưởng hiểu lầm, giải thích nói, đánh chết Âu Hưng Vinh chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, ta mới mời chào vị kia Dạ Du Thần. Cấp một Dạ Du Thần giết cấp 3 cổ hoặc chi yêu. Đầu điện thoại bên kia bách phu trưởng lần nữa trầm mặc, mười mấy giây sau, Phó Thanh Dương nói, biết, để hắn viết một phần báo cáo giao lên. Dừng một chút, hắn giọng nói mang vẻ ý cười, làm không tệ. Kết thúc trò chuyện, Lý Đông Trạch mặt mày hớn hở tiếp tục đảo ngược bàn, không tự chủ tăng thêm chân ga giẫm đạp. Bạch Long mở ra điện thoại, đem bên cạnh mấy cái đội trưởng kéo cái trước khi chết nhóm, nhìn Lý Đông Trạch đắc ý, râu ria đều nhanh bay đến trên lông mày. Thanh Đằng, bọn hắn đội lập công lớn, ta phải có như thế một cái cấp dưới, ta cũng đắc ý. Tại phía quan phương nội bộ tổ chức điều lệ chế độ bên trong, vì làm sâu sắc đội viên tập thể vinh dự cảm giác, một người lập công toàn đội ngợi khen, đội viên khác cũng sẽ có tiền thưởng cùng tích hiệu. Đối với Lý Đông Trạch mời chào vị này Dạ Du Thần, nếu như trước đó chỉ là đơn thuần hâm mộ, vậy bây giờ, mấy vị đội trưởng đã ghen tị muốn không nói võ đức. Khang Dương khu cục an ninh, phòng chứa thi thể. Lý Đông Trạch đóng lại phòng chứa thi thể cửa, đem đám đội trưởng ngăn tại bên ngoài. Hắn nhìn bên cạnh Trương Nguyên Thanh, ánh mắt sâu thẳm, nói ra: "Dạ Du thần thôn vệ linh thể có thể tăng lên điểm kinh nghiệm, tác dụng phụ là trường kỳ di vãng, tinh thần lại nhận ô nhiễm. Nếu như ngươi đã thử qua lấy loại phương thức này tăng thực lực lên, vậy hẳn là minh bạch ý của ta." Trương Nguyên Thanh gật đầu. "Vậy ngươi có đếm thử lợi dụng món đạo cụ kia tịnh hóa tạp niệm à?" Lý Đông Trạch đề điểm nói, đây chính là hắn biện pháp. Gặp Trương Nguyên Thanh nhíu mày trầm tư, Lý Đông Trạch lập tức nở nụ cười, xem ra món đạo cụ kia đại giới không nhỏ. "Đúng vậy a, dùng nhiều dễ dàng thiếu máu, khí huyết lưỡng quy." Trương Nguyên Thanh đột nhiên nhớ tới một chi tiết, hắn từng tại Sơn Thần Nương Nương trong miệng phát hiện một viên linh thể kết tinh. Hiện tại xem ra, kết tinh kia cực có thể là chết tại miếu Sơn Thần linh cảnh hành giả hồn phách ngưng tụ mà thành. Cho nên tin tức giới thiệu bên trong mới có thể nói, đây là Dạ Du thần tốt nhất thuốc bổ. Linh thể kết tinh tạp chất chắc hẳn chính là tinh thần ô nhiễm, nhưng bị Nương Nương cho tinh hóa, dùng cái này phỏng đoán, phục ma sử tất nhiên cũng có thể tinh hóa tinh thần ô nhiễm. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh mở ra thùng vật phẩm, lấy ra đồng thau rèn đúc, điêu khắc tinh mỹ hoa văn cùng chú văn phục ma sử. Hắn nói đơn giản một chút đạo cụ công hiệu cùng đại giới, nói: "Nếu như ta chờ một lúc phát cuồng, ngươi liền dùng nó đâm ta một chút, ân, đâm đuổi." "Tốt." Lý Đông Trạch tiếp nhận đạo cụ. Trương Nguyên Thanh đi đến Âu Hướng Vinh thi thể một bên, bàn tay chống đỡ tại đối phương lồng ngực, hít sâu một hơi, đáy mắt tuôn ra sền sệt đen kịt năng lượng, tỉnh lại trong thi thể còn sót lại linh thể. Mi tâm một trận căng đau, ý thức chợt bành trướng, có cái gì thứ không thuộc về mình cường thế tràn vào đại não. Mơ mơ hồ hồ bên trong, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy chính mình, nhìn thấy nhà xe dưới mặt đất, nhìn thấy quỷ dị dày múa đỏ. Đây là vừa rồi phát sinh nhà xe bên trong chiến đấu. Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ đợi chiến đấu kết thúc, tràng cảnh rất nhanh cải biến, lần này là một gian đũ ám gian phòng, Âu Hướng Vinh trước mặt đứng đấy một cái mang mặt nạ nam nhân, tay cầm một viên làm công tinh mỹ ly thủy tinh, trong chén chất lỏng màu đỏ tươi như máu. "Làm một tên cổ hoặc chi yêu, ngươi ác rất thuần túy, ngươi có được không tệ tiềm lực, uống xong rượu trong chén thánh, ngươi chính là của ta nô bộc. Cách mỗi nửa tháng, ngươi liền muốn một lần nữa uống rượu trong chén thánh, nếu không thần tiên khó cứu. Nhớ kỹ tên của ta, Quỷ Nhãn Phán Quan." Trong phòng cho thuê giá rẻ, mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi trai nam nhân đứng trong phòng khách, lạnh lùng nói: "Quỷ Nhãn Phán Quan chết rồi, tâm phúc của hắn hắc vô thường, mang theo đọa lạc chén thánh cùng danh sách lần trốn, ẩn thân tại thành phố Tùng Hải. Nếu như ngươi không muốn độc phát thân vong, liền thay chúng ta tìm ra hắn đi, linh năng hội sẽ không bạc đãi ngươi." Xuất hiện ở biến hóa này, hắn nhìn thấy bầu trời màu lam, nhìn thấy một đám mặc đồng phục học sinh, chính hướng về phía chính mình quyền đấm cước đá. Phong cách vẽ biến hóa quá mức đột ngột, Trương Nguyên Thanh có chút mờ mịt, mấy giây sau, hắn mới ý thức tới, hắn ngay tại tiếp nhận một trận sân trường bù ly. Đây là Âu Hướng Vinh trí nhớ trước kia. Nghĩ không ra loại này giết người không chớp mắt ác đồ, thời còn học sinh còn có loại kinh nghiệm này. "Không mang tiền." "Âu Hướng Vinh, ngươi có phải hay không đem lời của lão tử vào thai này ra thai kia? Cha mẹ không trả tiền, ngươi không biết đi trộm sao, phế vật. Đánh cho ta, đánh cho đến chết, không đánh không nhớ lâu." "Đến, điểm một điếu thuốc, nóng mặt của hắn. Đều đi ra, ta muốn nước tiểu trên người hắn." "Đừng đánh ta, đừng đánh ta." Trương Nguyên Thanh cảm nhận được Âu Hướng Vinh nội tâm mãnh liệt sợ hãi, sợ sệt cuộn mình đứng lên. Bọn hắn cũng chỉ là mười mấy tuổi hải tử, lại ác như vậy thuần túy. Trong văn phòng cũ nát, đeo kính lao sư ánh mắt nghiêm khắc phê bình nói: "Vì cái gì bị khi phụ vĩnh viễn là ngươi, mà không phải người khác? Có nghĩ tới hay không chính mình vấn đề đâu? Phải thật tốt cùng các bạn học ở chung, không cần chuyện gì đều cáo lao sư cũng rất bận rộn." Trương Nguyên Thanh từ Âu Hướng Vinh cảm xúc bên trong, cảm thấy mãnh liệt phẫn nộ. "Đồ vô dụng, lại bị khi dễ. Bị đánh liền đánh lại à, cùng lao tử khóc cái gì, ta làm sao lại sinh ra người phế vật như vậy?" Một người trung niên nam nhân chửi ầm lên, nước miếng văng tung tóe. Lần này, Trương Nguyên Thanh từ Âu Hướng Vinh cảm xúc bên trong cảm nhận được tuyệt vọng. Rất nhiều lộn xộn, hình ảnh vỡ nát nhanh chóng lướt qua, lần lượt bù ly, lần lượt đầu đả. Đến cuối cùng, tâm tình của hắn càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng ngang ngược. Đúng lúc này, một đạo lừng lẫy thuần chính kim quang phá vỡ mà vào thức hải, xua tan ngang ngược cùng thống khổ, mang đến ấm áp. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên mở mắt, nhìn thấy sáng tỏ xí quang đèn cùng trắng loáng mặt tường, cũng nhìn thấy mặt mũi bầm dập, Âu phục sốc xếp Lý Đông Trạch. "Thập trưởng, người không sao chứ?" Trương Nguyên Thanh giật nảy cả mình, hắn chợt sờ sờ mặt, phát hiện chính mình mặt mũi tràn đầy nước mắt. "Không có việc gì." Lý Đông Trạch tiện tay đem nhuốm máu phục ma sử vứt trên mặt đất, sửa sang lấy quần áo, phàn nàn nói: "Ta hẳn là để quan nhã tới, nàng chiến đấu so với ta mạnh hơn, điểm này đều không ưu nhã." Chờ hắn chỉnh lý tốt ăn mặc, không kịp chờ đợi hỏi: "Thế nào, lại phát hiện đầu mối gì à? Ngươi nhìn trạng thái rất kém cỏi." "Ta chỉ là có chút khổ sở." Kinh nghiệm của hắn giá trị lại tăng, nhưng lần này, Trương Nguyên Thanh không có vì vậy mà mừng rỡ. Lý Đông Trạch lộ ra vẻ chợt hiểu, nói: "Là bởi vì Âu Hướng Vinh ký ức." "Ừm." "Linh thể ký ức là không trọn vẹn, phá thoái, sẽ chỉ nhớ kỹ một chút khó mà tiêu tan kinh lịch. Nhiều năm như vậy, Âu Hướng Vinh đối với thời còn học sinh gặp phải canh cánh trong lòng, ảnh hưởng tới hắn cả đời. Mặc dù đối phương là cái đáng chết tội phạm, nhưng Trương Nguyên Thanh hay là cảm giác rất khó chịu." Lý Đông Trạch thở dài nói: "Mặc dù không biết ngươi tại trong trí nhớ nhìn thấy cái gì, nhưng ta có thể hiểu được, thái nhất môn Dạ Du thần, ghét nhất thôn phệ tà ác nghề nghiệp linh thể, nguyên nhân chính là ở đây." "Nguyên Thủy, ngươi biết tại sao phải có tà ác nghề nghiệp khái niệm này hả? Hắn không có vội vã hỏi thăm vụ án manh mối, mà mượn cơ hội này khuyên bảo hắn, dạy bảo hắn, nói: tại trận doanh trong đối kháng, chúng ta giết chết đếm rõ số lượng không kể xiết tà ác nghề nghiệp, tổng kết thái nhất môn dạ du thần vấn linh số liệu về sau, chúng ta quan trắc đến một cái hiện tượng, mỗi một vị tà ác nghề nghiệp đều là trong hiện thực các đồ tội phạm. Nói cách khác, tà ác nghề nghiệp linh cảnh hành giả là linh cảnh tại đặc biệt quần thể bên trong chọn lựa ra. Trương Nguyên Thanh sững sờ, cho nên bọn hắn cũng không phải là thành tà ác nghề nghiệp mà biến thành người xấu, bọn hắn nguyên bản là người xấu. Nhưng bọn hắn hỏng cũng không hoàn toàn là trời sinh, mà là nhân loại chính mình một tay sản xuất đi ra. Lý Đông Trạch thở dài một tiếng. Linh cảnh sẽ không chủ động bồi dưỡng tà ác, bất kỳ một cái nào tà ác nghề nghiệp sinh ra đều là nhân loại tự thân nghiệp hỏa. Hiện tượng này rất tang, cũng không đủ năng lượng tích cực, nhưng đây chính là thế giới chân thật. Ngươi minh bạch liền tốt, không cần trắng trợn tuyên truyền. Trương Nguyên Thanh im lặng gật đầu. Mặt khác, sẽ nói cho ngươi biết một chút, ngươi đã giết chết Âu Hướng Vinh, hẳn là thu hoạch danh vọng đi. Lý Đông Trạch nói. Linh cảnh hành giả ở giữa lẫn nhau săn giết là không giữ trừ điểm đạo đức, nhưng nếu như ngươi có được danh vọng, liền sẽ để cùng trận doanh linh cảnh hành giả kiêng kỵ, nếu ngươi có được 10 điểm danh vọng, giết ngươi cùng trận doanh linh cảnh hành giả, liền sẽ khấu trừ 20 điểm điểm đạo đức. A, thủ tự cùng thiện lương là có khác biệt. Nói xong những này, Lý Đông Trạch vỗ vỗ bả vai hắn, "Tốt, nói chuyện chính sự đi, không cần lãng phí thời gian. Thủ tự nghề nghiệp bên trong có hiền lành, cũng có hỗn loạn cùng có trung lập. Vậy ta ác nghề nghiệp bên trong sẽ có hay không có thống cải tiền phi?" Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ, lấy lại bình tĩnh, trầm giọng nói: "Thập trưởng, ta giống như ở trong trí nhớ của Âu Hướng Vinh thấy được một việc đại sự." "Đại sự?" Lý Đông Trạch cười cười, hắn một cái cấp 3 cổ hoặc chi yêu, lớn hơn nữa sự tình có thể lớn đến đi đâu, ta làm việc nhiều năm như vậy, việc đại sự gì chưa thấy qua, nói đi. Hắn cũng không phải tự đại, chỉ là theo Lý Đông Trạch, nguyên thủy kinh nghiệm nông cạn, đối với đại sự định nghĩa chưa hẳn chuẩn xác. "Là như vậy." Trương Nguyên Thanh đem đọc đến ký ức em hai nói. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Đông Trạch phi nước đại lấy sông ra nhà xác, hướng về phía bên ngoài đám đội trưởng gầm thét lên. Xảy ra chuyện lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 33, đọa lạc chiến thánh. Biệt thự lầu 2, cỡ nhỏ phòng họp. Mặt trời lặn ngã về tây, huyết hồng tà dương xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, bắn ra tại phòng họp mặt đất, thảm lông dê màu trắng nhiễm lên nóng ánh đỏ. Lý Đông Trạch, Thanh Đằng, Bạch Long, Đường Quốc Cường, Đại Cơ Bá. Mấy vị đội trưởng cấp nhân vật, thẳng lưng ngồi tại bàn hội nghị một bên, Khang Dương khu linh cảnh hành giả đội trưởng cấp nhân vật, có thể trình diện, cơ hồ đều tới. Trừ Ngũ Hành Minh đám đội trưởng, mới từ kinh thành trở về Viên Đỉnh, cũng có mặt lần này hội nghị. Thân là trinh sát Lý Đông Trạch, ngay cảm phát giác được Viên Đỉnh trạng thái tinh thần không tốt, cao mày nói: "Ngươi là được bị thương sao?" Sắc mặt tái nhợt Viên Đỉnh hư nhược dựa vào nằm tại thành ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy, mở mắt ra, thần sắc trầm ổn nói: "Không có, chỉ là lần này vào kinh, Tôn trưởng lão đối với ta cực kỳ trọng thị, cho là ta tương lai là thái nhất môn chủ cột vững vàng, nhất định phải tự mình huấn luyện ta. Huấn luyện quá độ, cho nên trạng thái không tốt." Đám người nổi lòng tôn kính. Phó Thanh Dương nhìn hắn một cái, không phát biểu đánh giá, nghiêm mặt nói: "Nói chính sự, Nguyên Thủy ở trong trí nhớ của Âu Hướng Vinh nhìn thấy bên trong cái gì, để cho ngươi vội vã chạy tới?" Mấy vị đội trưởng lập tức hướng Lý Đông Trạch ném đi ánh mắt nghiêm trọng. Gia hỏa này ra nhà xác, không nói lời gì, liền triệu tập đoàn người chạy đến Bách Phu trưởng nơi đây, nói có sự kiện trọng đại. Hỏi hắn chuyện gì, cũng không nói, để cho người ta lo nghĩ nóng nổi. Lý Đông Trạch ho khan một cái, nhìn quanh bên cạnh bàn đám người, "Chúng ta dạ du thần từ Âu Hướng Vinh trong trí nhớ, hiểu rõ đến chén thánh đến tột cùng là cái gì, nó là quỷ nhãn phán quan một kiện đạo cụ, tên đầy đủ gọi Đoạ Lạc Chén Thánh." "Quỷ nhãn phán quan, Đoạ Lạc Chén Thánh." Bàn hội nghị hai bên đám đội trưởng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, trong thần sắc ngưng trọng cùng mở mịt đều có. "Quỷ nhãn phán quan là Linh Năng Hội, Đông Khu phân hội phó hội trưởng. Linh Năng Hội, linh cảnh hành giả bên trong số danh chiêu lấy tổ chức tà ác, do một đám cường đại mà điên cuồng vu cổ sư tạo thành, mà Quỷ nhãn phán quan vị này Đông Khu phân hội phó hội trưởng, tại Ngũ Hành Minh trong bảng treo thưởng xếp hạng thứ 8, là loại kia Di Sơn Đạo Hải. Không nghĩ tới Âu Hướng Vinh bản án lại liên lụy đến loại tầng thứ này nhân vật. Về phần mờ mịt thì là bởi vì bọn hắn chưa nghe nói qua Đoạ Lạc Chén Thánh đạo cụ này. Âu Hướng Vinh đang tìm Quỷ nhãn phán quan đạo cụ. Đại Cơ Ba nhíu mày, có chuyện nói thẳng, tiểu tử kia đầu óc quả nhiên đã không bình thường a. Chỉ là siêu phàm cảnh cổ hoặc chi yêu, dám ngấp nghé đẳng cấp cao linh cảnh hành giả đạo cụ. Đám người không nhìn Đại Cơ Ba lời nói, nhao nhao nhìn về phía Phó Thanh Dương. Phó Thanh Dương trầm mặc mấy giây, trong giọng nói hiếm thấy nghiêm trọng, "Tiếp đó, ta sẽ đối với các ngươi công khai một thì tình báo, nhưng lấy các ngươi đẳng cấp còn không có tư cách giải cấp độ này tin tức, cho nên ra cánh cửa này đều cho ta nát tại trong bụng." Nghe vậy, đám người nhịn không được thẳng tắp cái eo, bày ngay ngắn thần sắc. Đoạ Lạc Chén Thánh là vu cổ sư nghề nghiệp quy tắc loại đạo cụ, cấp độ cực cao, tác dụng của nó là khống chế linh cảnh hành giả. Quỷ nhãn phán quan lợi dụng đạo cụ này, nô dịch rất nhiều những nghề nghiệp khác linh cảnh hành giả. Chúng ta hàng năm xử lý Đoạ Lạc giả bên trong, có cực lớn một bộ phận chính là Quỷ nhãn phán quan chế tạo ra. Căn cứ tình báo biểu hiện, một khi nhận Đoạ Lạc Chén Thánh ô nhiễm, cuối cùng cả đời đều sẽ bị Quỷ nhãn phán quan nô dịch, chỉ có tử vong mới có thể thoát khỏi, không có bất kỳ biện pháp nào. Mặt khác, bị ô nhiễm giả thường cách một đoạn thời gian, liền muốn tiếp nhận một lần chén thánh tẩy lễ, nếu không liền sẽ tâm trí phát cuồng mà chết. Lý Đông Trạch trừ một tiếng, tiếp lời gốc dạ, Âu Hướng Vinh chính là Quỷ nhãn phán quan nô bộc. Lời như vậy, sự tình liền nói đến thông, đám đội trưởng thể hồ quán đỉnh. Bạch Long đầu tiên là gật đầu, chậm nhíu mày. Cái này cùng hắn giết chết Triệu Anh Quân có quan hệ gì? Mà lại, cái này cũng không coi là chuyện lớn kiện đi. Triệu Anh Quân cũng là quỷ nhãn phán quan nô bộc, hắn tiềm phục tại Ngũ Hành Minh, mặt ngoài là cục an ninh cố vấn, âm thầm vụng trộm giúp quỷ nhãn phán quan tìm kiếm người mới, làm chảnh cho hổ. Lý Đông Trạch dừng lại một chút, lấy không gì sánh được nghiêm túc ngữ khí, nói ra: "Trước đây không lâu, quỷ nhãn phán quan đột nhiên vẫn lạc, nó tâm phúc hắc vô thường mang theo chiến thánh, còn có thu nhận sử dụng lấy đoạ lạc giả thân phận tin tức danh sách gần giấu đi đứng lên. Hiện tại, không chỉ là Âu Hướng Vinh dạng này đoạ lạc giả, linh năng hội đồng khu phân hội một vị khác phó hội trưởng của vương, cực dưới đó thuộc thế lực, đều đang tìm kiếm hắc vô thường. Hắc vô thường đạt được danh sách về sau, nhất định sẽ liên lạc những đoạ lạc giả này, tiếp thu quỷ nhãn phán quan di sản, mà Triệu Anh Quân nội ứng thân phận rất trọng yếu, vô cùng có khả năng đã cùng hắc vô thường bắt được liên lạc, bởi vậy Âu Hướng Vinh muốn thông qua Triệu Anh Quân nơi này, tra ra hắc vô thường hạ lạc." Cái này, đám người đầu góc trống rỗng. Quỷ nhãn phán quan là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, đại nhân vật như vậy, vậy mà chết rồi. Tin tức này tính trùng kích quá lớn, liền ngay cả tỉnh táo nhất Phó Thanh Dương, thần sắc cũng ngốc trệ một chút. Để cho người ta hít thở không thông trong trầm mặc, Phó Thanh Dương gõ bàn một cái nói, ngưng mi nói: "Quỷ nhãn phán quan trong danh sách có đại lượng đoạ lạc giả, hắc vô thường mang theo danh sách cùng chén thánh trốn đi, hắn không có khả năng tiếp thu tất cả nô buộc, giống Âu Hướng Vinh dạng này tinh thần thất thường cuồng đồ cũng không phải ví dụ." Lý Đông Trạch cười khổ một tiếng, cho nên nói: "Là sự kiện lớn." Chúng đội trưởng tâm tình nặng nề. Phó Thanh Dương nói: "Hắc vô thường liền trốn ở Tùng Hải, tiếp xuống Tùng Hải sẽ không bình tĩnh, ta sẽ mau chóng đem tin tức báo cáo cho trưởng lão hội, để bọn hắn thông chi cho các nơi đồng liêu, phòng bị đoạ lạc giả mất khống chế. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ tất cả mọi người ngày nghỉ, 24 giờ không cho phép tắt máy, tùy thời chờ lệnh." Chúng đội trưởng tâm tình nặng nề gật đầu. Phó Thanh Dương trầm mặt, nói: "Sự kiện lần này, ta muốn phê bình các ngươi tất cả mọi người, lãnh đạm, thư giãn, khuyết thiếu lòng cảnh giác." Tiếp theo, sắc mặt hắn chuyển nhu hòa, nói: "Âu Hướng Vinh sự kiện bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập công lớn, từ đánh chết Âu Hướng Vinh đến Vân Linh, tra ra quỷ nhãn phán quan ngã xuống, tất cả đều là hắn đang làm sự tình. Một đám kinh nghiệm phong phú lao nhân, không bằng một tân thủ, thân là các ngươi thượng cấp, ta cảm thấy rất mất mặt." Lý Đông Trạch bọn người mặt lộ hổ thẹn. "A, cái gì? Giết chết Âu Hướng Vinh vị này cổ hoặc chi yêu chính là cái kia tân tấn dạ du thần?" Viên Đình sững sờ, hắn trái xem phải xem, nhịn không được giơ tay lên: "Phó Bách phu trưởng, ngươi nói là Lý thập trưởng vị kia cấp 1 dạ du thần đánh chết Âu Hướng Vinh?" Lý Đông Trạch lặng yên nữa ngực lên, ngóc lên cái cằm. Đại cơ ba cảm khái nói: "Tiểu tử kia thiên phú chiến đấu cực mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, không chừng có thể lên tới thánh giả cảnh, trở thành chấp sự cấp nhân vật." Mấy vị đội trưởng khẽ vước cằm, đồng ý lối nói của hắn. Thanh Đằng đội trưởng giải thích nói: "Hắn phát hiện trước nhất Âu Hướng Vinh tung tích, cũng quả quyết xuất kích, tại chúng ta chạy tới lúc, đã kết thúc chiến đấu. Mặc dù Âu Hướng Vinh đã bị thương, lại thần trí hơn phân nửa rối loạn, muốn giết hắn ý nguyên rất không dễ dàng." Đây là dạng gì thiên tài? Viên Đình ngây người mấy giây, chợt đau lòng khó mà hô hấp. "Tôn trưởng lão hồ đồ a." Phó Thanh Dương không để cho chủ đề tiếp tục, thản nhiên nói: "Tan họp đi." Lý Đông Trạch mấy cái nhao nhao đứng dậy rời ghế. Viên Đình lại không đi, chờ đám đội trưởng rời khỏi phòng họp, hắn đè xuống quần quần tiết hận cùng ảo não, mở miệng nói: "Phó Bách phu trưởng, có chuyện cần ngài hỗ trợ." Phó Thanh Dương nhìn xem hắn. Viên Đình giải thích nói: "Lần này môn chủ triệu tập chúng ta vào kinh, tuyên bố một kiện cơ mật tin tức. Ma quân chết rồi." Phó Thanh Dương ngây ngẩn cả người, tiếp theo, tấm kiếp như pho tượng khuôn mặt anh tuấn, che kín vẻ khiếp sợ, cho dù là quỷ nhãn phán quan chết, cũng không thể để hắn xuất hiện kịch liệt như thế tâm tình chập chờn. Ma quân, một cái để tất cả phía quan phương linh cảnh hành giả nghe tin đã sợ mất mật ID, hắn là một tên sa đọa dạ du thần, tính tình bất thường, tàn bạo, khát máu thành tính, mà bởi vì tinh thông ám sát, ẩn ấp, chết ở trong tay hắn linh cảnh hành giả nhiều vô số kể. Ma quân ngông cuồng nhất thời kỳ, phía quan phương tổ chức các trưởng lão đều muốn nơm nớp lo sợ, điệu thấp làm người, không dám ở trong hiện thực bại lộ chính mình. Mà tổ chức tà ác đồng dạng chán ghét người này, bởi vì ma quân giết người vô kỵ, chính đạo tà đạo một nồi hầm. Thẳng đến năm ngoái đầu năm, hắn tại trong linh cảnh đẳng cấp cao đối kháng gặp phải Bạch Hổ binh chúng nữ Nguyên Soái, bị vị kia kinh tài tuyệt diễm nữ tử trọng thương, lúc này mới mai danh nhận tích. Sau đó, Phó Thanh Dương khôi phục lạnh nhạt. "Môn chủ cho chúng ta một cái nhiệm vụ, tìm kiếm ma quân truyền nhân, từ 2 tháng trước bắt đầu, đến cuối năm nay, tất cả trở thành dạ du thần người mới, đều là chúng ta si tra đối tượng." Viên Đình nói. Phó Thanh Dương nhíu nhíu mày, dù cho có may mắn mà đạt được ma quân thẻ nhân vật, cùng ma quân cũng không có cái gì quan hệ. "Các ngươi môn chủ vì sao muốn tìm tới hắn, đừng nói cho ta là quý tài." Linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ thanh không nhân vật kia tất cả số liệu, sau đó vì thẻ nhân vật tìm kiếm chủ nhân mới. Đẳng cấp cao linh cảnh hành giả vẫn lạc, thẻ nhân vật phò mặt lúc sẽ lưu lại một ít gì đó, có lẽ là một loại nào đó phúc lợi, có lẽ là quyền hạn nào đó. Loại thẻ nhân vật này trời sinh mạnh hơn so với phổ thông thẻ nhân vật. Nhưng theo Phó Thanh Dương, điểm ấy đặc thù còn không đến mức để thái nhất môn chủ đại động can qua như vậy, phải biết liền xem như ma quân bản nhân, đẳng cấp cũng muốn thấp hơn vị kia đương thời mạnh nhất dạ du thần. Viên Đình lắc đầu: "Ta nào biết được, nghe lệnh làm việc thôi." Tùng Hải năm nay tấn thăng làm dạ du thần tân thủ, chỉ có 4 người, một người chết bởi linh cảnh, 2 người gia nhập thái nhất môn, đưa đến tập huấn doanh đi. Vị cuối cùng chính là Lý Đông Trạch dưới tay người kia, ta muốn đối với hắn làm một lần tra hỏi. Phó Thanh Dương nhìn chăm chú Viên Đình, màu nâu đậm con ngươi sắc bén mà thâm thúy. Viên Đình kiên trì nhìn thẳng hắn. "Có thể, nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều phải nói cho ta biết trước, không cho phép một mình mang đến kinh thành." Trước bàn làm việc, Trương Nguyên Thanh bật máy tính lên, trầm ngâm hồi lâu, hô: "Quan Nhã tỷ, báo cáo làm như thế nào viết?" Quan Nhã cúi đầu soát kịch, qua loa đáp lại: "Không phải demo bản phát ngươi sao, chiếu vào viết. Không phải cách thức vấn đề, là nội dung." Trương Nguyên Thanh sầu mi khổ kiểm. Hắn hiện tại muốn viết một phần đánh giết Âu Hướng Vinh báo cáo, để hắn khó khăn chính là, nếu như biến mất dạy múa đỏ tồn tại, hắn rất khó tự viên kỳ thuyết miêu tả đánh giết Âu Hướng Vinh quá trình. Dù sao đây không phải một hai câu liền có thể qua loa đi qua. "Ai nha, ngươi phiền chết." Quan Nhã nhẹ nhàng chuyển động ghế làm việc, quay người trở lại, sáng giọng: "Ngươi muốn làm sao viết?" Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một chút: "Ta muốn hợp lý đột xuất bản nhân dựa vào vương bá chi khí trấn nhiếp Âu Hướng Vinh, lại bằng vào siêu tuyệt thân thủ cùng cơ trí đầu não, cùng cổ hoặc chi yêu đại chiến 300 hiệp, rốt cục chém giết cái này kém chút tại Tùng Hải nhấc lên tinh phong huyết vũ ma đầu." Hôn Huyết Ngự tỷ liếc mắt: "Cùng hợp lý đột xuất những này không tồn tại đồ vật, vì cái gì không hợp lý giảm xuống Âu Hướng Vinh trí thông minh? Ngươi tại trong Gaza biểu hiện liền rất có nhanh trí, vì cái gì hiện tại liền phạm ngu xuẩn?" "À đúng, Âu Hướng Vinh tinh thần đã không bình thường, mà lại bị trọng thương, về phần đến trình độ nào, ngoại nhân cũng không hiểu rõ tình hình, ta có thể tùy ý miêu tả, dù sao hắn cũng không có khả năng bóc quan tài mà lên biện giải cho mình." Trương Nguyên Thanh nhãn tình sáng lên: "Minh bạch, ta ơn Quan Nhã tỷ." Hắn lúc này bắt đầu đánh bàn phím, miêu tả Âu Hướng Vinh điên cuồng cùng không lý trí, đồng thời đối với xử lý như thế nào thị huyết chi nhận đã có quyết định. Phục ma sử công năng càng khuynh hướng tịnh hóa, trấn ma, mà không phải cận chiến chém giết, thị huyết chi nhận không thể nghi ngờ đền bù phương diện này thiếu khuyết. Tự mang đổ máu, phá giáp hiệu quả, cùng dạ du thần thích khách thuộc tính có thể xương tuyệt phối. Duy nhất cần suy tính chính là thiếu máu. Chờ ta điểm kinh nghiệm đi lên, năng lực tăng lên, dạ du thần sinh mệnh cường đại lực cùng lực tự lành, hẳn là có thể đồng thời chèo chống hai kiện đạo cụ. Sử diệt yêu ma, lưới đao chém cùng đồ, ngẫm lại hay là rất không tệ. Trương Nguyên Thanh viết xong báo cáo, gửi đi đến Lý Đông Trạch hòm thư về sau, hỏi: "Ta thông quan đường hầm xà linh ban thưởng, cùng lần này ban thưởng, lúc nào có thể xuống tới? Chiến công của ngươi cần trưởng lão hội phê duyệt, tiền vốn điều động cũng giống như thế, đại khái sẽ cùng tháng sau tiền lương cùng một chỗ cấp cho." Quan Nhã cười tủm tỉm nói: "Thế nào, vội vã xin mời tỷ tỷ ăn cơm?" "Ân, ta muốn ăn bảo ngư, hải sâm, thịt vịt nướng, nhập khẩu giang đông, đặc cấp bò bít tết." "Không, quá mắc, ta chỉ có thể mời ngươi ăn bánh rán trái cây, thêm một cây xúc xích hai cái trứng." Trương Nguyên Thanh trong lòng tự đủ. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 2 giờ rưỡi xế chiều, liền dự định về nhà. "Thập trưởng cùng những đội trưởng khác đi đâu?" Trước khi đi, Trương Nguyên Thanh hỏi. Biết được Âu Hướng Vinh ký ức về sau, Lý Đông Trạch rất không ưu nhã mang theo đám đội trưởng vội vàng rời đi, không có để lại bất luận cái gì bàn giao. Hộp. Quan Nhã bưng lấy điện thoại, tựa ở thành ghế, ưỡn ra ngạo nhân đường sự nghiệp, cười nói: "Khang Dương khu linh cảnh hành giả cỡ lớn hội nghị, trung tầng hội nghị, bình thường đều là tại phó bách phu trưởng nơi đó tổ chức, chờ ngươi nhập chức vượt qua nửa năm, tư lịch sâu, liền có thể đến đó chơi đùa." "Cái này có gì vui, ta ghét nhất đi họp." Trương Nguyên Thanh cũng không cảm thấy hứng thú. Quan Nhã nháy mắt, lộ ra lão tài xế dáng tươi cười: "Nơi đó có rất nhiều xinh đẹp thỏ nữ lang." Trương Nguyên Thanh một mặt hướng về, thật muốn sớm một chút tham dự vào tổ chức hội nghị bên trong, vì tổ chức kiến thiết góp một viên gạch. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp en, đến ngay. Chương 34, ngoài ý liệu khách nhân. Rời đi phòng họp, Viên Đình thở ra một hơi, đông cảm giác gáp lực nhẹ đi. Phó gia vị thiếu gia này, mặc kệ là tự thân đẳng cấp hay là gia thế hiển hách, đều để người theo không kịp, đối mặt hắn lúc, thường thường sẽ có đối mặt thượng vị giả áp lực, mà không phải coi hắn là thành một cái phú nhị đại. Viên Đình ánh mắt đảo qua hai tên thỏ nữ lang từ bên người đi qua, tuổi tròn đôi mươi, trước sau lồi lõm, khuôn mặt mỹ lệ, trong biệt thự có 7-8 vị thỏ nữ lang, mỗi một vị đều là mỹ nhân. Mặc dù bên người mỹ nữ thành đàn, nhưng Viên Đình biết, vị này xuất thân hảo môn công tử ca không gần nữ sắc. Cùng ban đầu so sánh, trong biệt thự thỏ nữ lang đã đổi hai đợt, các nữ hải bị thông báo tuyển dụng tiến đến kia, tự cho là có bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng cơ hội, kiềm chế không nổi bạo động tâm, ý đồ thông đồng phó gia thiếu chủ. Toàn bộ đều bị khuyên lui. Hiện tại lưu tại trong biệt thự nữ hải đều thành thật, ngoan ngoãn làm việc, sẽ không còn không thiết thực suy nghĩ. Trong biệt thự thỏ nữ lang tựa như là một loại thân phận rõ ràng phối trí, hoặc là phó thanh dương tư nhân đam mê. Rời đi biệt thự, chui vào xe dành riêng cho mình, Viên Đình trở về chỗ hôm nay hội nghị nội dung, hắn trước tiên đem quỷ nhãn phán quan ngã xuống các loại tình báo trọng yếu hồi báo cho Thái Nhất Môn. Đem chính sự làm xong, hắn phát cái tin tức cho hảo hữu giản ký. Tung Hải xảy ra chuyện lớn, quỷ nhãn phán quan tử vong, nó tâm phúc hắc vô thường mang theo chén thánh cùng danh sách tiềm ẩn. Giản ký, ta sợ nói không ra lời, quỷ nhãn phán quan cứ như vậy không hiểu thấu chết rồi. Cái này rất giống tỉnh lại sau giấc ngủ, quốc gia nào đó xóa tên. Hai người lẫn nhau cảm khái một phen, tiếp lấy đau đầu trong danh sách thu nhận sử dụng đọa lạc giả nếu là tập thể thời không nên như thế nào các loại. Giản ký, còn có cái gì? Có à, cái kia thông quan đường hầm xà linh dạ du thần, vừa mới làm thịt cấp 3 cổ hoặc chi yêu. Cái này không thể nói, chuyến đi, tôn trưởng lão sẽ làm thịt ta. Viên Đình vẻ mặt nhăn nhó một chút, khóa nhập tin tức. Còn có một cái tin tức, ngươi nghe một chút liền tốt, không cần chuyến đi, tôn trưởng lão hồ đồ à, hắn không cần cái kia dạ du thần. Tung Hải, trong phòng ngủ âm u nào đó. Đèn chưa mở, duy nhất nguồn sáng là trên bàn ba cây ngọn nến, bọn chúng hiện lên hình tam giác để đặt, ở giữa là một chiếc hộp sơn hồng, hộp mặt thì là một cái bộ dáng cổ quái sâu bọ phù điêu. Bóng người mang theo mặt nạ màu bạc, ngồi quỳ chân tại bên cạnh bàn, dùng một cây tiểu đao vạch phá bụng ngón tay, đỏ thấm máu tươi thấm ra. Hắn đem nhuốm máu đầu ngón tay tiến đến sâu bọ phù điêu trong miệng, sâu bọ xuống lại, tham lam hút vào huyết dịch, hộp gỗ màu sơn càng màu đỏ tươi. Ô ô, tiếng gió lóe sáng, ngọn nến nhiễm lên huyết sắc, màu đỏ tươi ngọn lửa cao cao lùn lên, tại trên hộp gỗ hình vuông thành một đạo vòng xoáy màu máu. Chuyện gì? Trong vòng xoáy màu đỏ diễm hỏa, truyền đến lạnh nhạt mà uy nghiêm thanh âm. Thuộc hạ đã dựa theo phân phó của ngài, đem mồi thả ra, ngũ hành minh sẽ liều lĩnh tìm kiếm hắc vô thường, chỉ là thuộc hạ không dám hứa chắc hắc vô thường sẽ một mực tiềm ẩn tại Tùng Hải. Uy nghiêm thanh âm chậm rãi nói ra, ta xem bói đến hắc vô thường ngay tại Tùng Hải, hắn tiềm ẩn tại Tùng Hải tất có mục đích, nguyên nhân cụ thể còn đợi nghiệm chứng. Ngài còn cần thuộc hạ làm cái gì? Âm thầm phối hợp ngũ hành minh tìm kiếm hắc vô thường, có tin tức lập tức cho ta biết, trong khoảng thời gian này, ta cũng sẽ ở linh cảnh bên trong, khả năng không cách nào kịp thời hưởng ứng. Ngài có nhiệm vụ? Không, ta đang tìm kiếm quỷ nhãn phán quan ngã xuống chi địa, xảo chính là, ta ngẫu nhiên gặp thái nhất môn vị kia, à, quỷ nhãn phán quan cái chết, quả nhiên có càng sâu nội tình. Thanh âm dần dần thấp xuống, hỏa diễm màu máu đoàn thành vòng xoáy dập tắt. Thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên hai lần, bà ngoại thanh âm truyền vào phòng ngủ, "Nguyên tử, ăn cơm tối." Trong giọng nói của nàng mang theo vài phần nhẹ nhàng, tựa hồ tâm tình không tệ. Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, trong phòng ngủ một vùng tăm tối, màn cửa che khuất bên ngoài ánh đèn. Thật thoải mái, ban ngày tiêu hao cuối cùng bù đắp lại, đáng tiếc Tùng Hải khó gặp mặt trăng, không phải vậy phơi nắng ánh trăng liền hoàn mỹ. Trương Nguyên Thanh áp, mặc vào đông vải dép lê, vặn ra cửa phòng ngủ nắm tay, đi vào phòng khách. Một cỗ nồng đậm mùi thơm bay vào xoang mũi, trên bàn cơm bày đầy thức ăn, thịt heo xào chua ngọt, thịt kho tàu, thịt vịt nướng, canh gà đen, măng tây, măng mùa xuân các loại. Bà ngoại mặc tạp dề, ở phòng khách cùng phòng bếp bút đầu. Biểu ca tại phòng bếp hỗ trợ. Phòng khách ghế sofa ngồi tóc hoa dâm ông ngoại, tư thế ngồi thẳng, hết sức chuyên chú xem TV. Trên bàn cơm ngồi một đôi vợ chồng trung niên, chính là Trương Nguyên Thanh cậu mợ. Mợ ngũ quan mỹ lệ, làn da trắng nõn, mặc dù từ nương bán lão, nhưng bảo dưỡng rất không tệ, nàng mặc đai lưng quần dài trắng, tóc như gợn sóng rối tung, giữa lông mày có cô yêu đất. Mợ bên người nam nhân, ngũ quan cùng Trần Nguyên Quân có chút tương tự, mặc âu phục màu tím quần tu thân, màu hoa hồng áo sơ mi, tao khí giống quán ăn đêm thiếu gia, không, lão gia. Trương Nguyên Thanh cậu là cái không đáng tin cậy, lúc còn trẻ chơi dàn nhạc, nói muốn truy đuổi mộng tưởng, hướng tới thơ cùng phương xa, thế là cóng bọc hành lý mặc quần ống loa, cùng mấy cái cùng chung chí hướng bằng hữu rời nhà trốn đi, làm lên ca sĩ lang thang. Mấy năm đằng sau, mộng tưởng không tìm được, bị xã hội đánh đập mình đầy thương tích trở về, cũng không đi ra làm việc, mỗi ngày khiêng máy ghi âm làm tài lưu tử, đi đến chỗ nào nhảy đến chỗ nào, cả ngày không phải hát ca ra ok, chính là cùng hồ bằng cầu hữu lêu lồng. Đương nhiên, niên đại đó trong thành người trẻ tuổi đều là dạng này, chính là lăn lộn. Bởi vì dáng dấp đẹp mắt, nói chuyện lại tốt nghe, cho nên đem ra cảnh hậu đãi mợ cưới được tay. Sau khi kết hôn xác thực hồi tâm mấy năm, nhưng mợ sinh hạ biểu ca về sau, hắn rất nhanh liền lộ ra nguyên hình. Cả ngày chơi bời lêu lổng, dù sao không làm việc, chính là chơi. Nguyên tử, có muốn hay không cậu? Cậu nhìn thấy truyền nhân ý bát của mình, phi thường vui vẻ. Cậu ưa thích hát nhảy dạp, bài hát thích nhất là ô ô chẹt ít ố, bánh rán trái cây đến một bộ, cũng biết phối tự sáng tạo vũ đạo. Trong nhà trừ Trương Nguyên Thanh, không ai nguyện ý cùng hắn nói hát giới vũ. Cho nên cậu rất xem trọng Trương Nguyên Thanh, xem hắn là truyền nhân ý bát. Mợ. Trương Nguyên Thanh lên tiếng chào. Sau đó qua loa đáp lại một chút cậu. Cậu mang cho ngươi lễ vật trở về. Cậu nói: "À, cậu của ta, ngài rốt cục trở về, vì cái gì không nói cho ta biết trước đâu? Nếu như ngươi sớm nói cho ta biết, ta nhất định đi sân bay đón ngài, thượng đế sẽ vì ta làm chứng." Trương Nguyên Thanh thái độ bước ngoặt lớn, để bày tỏ đạt chính mình mãnh liệt cảm xúc. Cậu cháu hai cười lớn nắm tay, đùa vai, cậu ôm truyền nhân y bát bả vai nhập tọa. "Nguyên tử à, ta gần nhất ở ngoại quốc du lịch, cố ý đi cùng Hát Tinh Tinh học được kỹ xảo giáp, chúng ta hẳn là đang hát thời điểm, gia nhập đạn lưỡi cùng run bờ môi." Dạng này sẽ có vẻ càng có khí thế. Đạn lưỡi ta biết, run bờ môi là cái quỷ gì? Trương Nguyên Thanh nghẹn họng nhìn chân chối, lợi hại à, không hổ là cậu của ta, thiên phú kinh người, cậu ta gần nhất thiếu tiền tiêu vặt. Chút lòng thành, ngươi mợ có tiền, quay đầu ta để nàng cho ngươi. Không bao lâu, biểu ca cùng bà ngoại đem sau cùng vài chồng đồ ăn bưng lên, chào hỏi mọi người ăn cơm. Tiểu Di làm sao không có trở về a? Trương Nguyên Thanh hỏi. Nói bệnh viện có chút việc, muộn một chút trở về. Bà ngoại trả lời một câu. Cậu nhướng mày, hắc hắc nói, bệnh viện có việc. Có phải hay không cùng bạn trai hẹn hò? Bà ngoại cười nhạo một tiếng, vậy ta thật cảm ơn trời đất. Nhìn nàng dạng như vậy, không đến 30 tuổi là sẽ không lấy chồng, hiện tại người trẻ tuổi chuyện gì xảy ra, một cái hai cái đều không muốn kết hôn. Bà ngoại đối với cái thế đạo này rất bất mãn. Cậu liên nói đến, Nguyên Quân cũng còn độc thân đâu, Nguyên Quân à, hôm nào đem bạn trai mang về để cha ngó ngó. Nghiêm túc ổn trọng biểu ca sững sờ, cái gì? Cậu nhún nhún vai, ngươi cũng 30, còn không có bạn gái, vậy cha chỉ có thể chờ mong bạn trai. Vừa mới dứt lời, bà ngoại vén tay áo lên muốn chính tay đấm cậu. Mẹ, mẹ, ta nói đùa đâu. Cậu vội vàng ngăn lại, ngài làm sao một chút hài hước tế bào đều không có, hiện tại cũng lưu hành tổ nam CP, người trẻ tuổi rất ưa thích một bộ này. Mợ túi đầu ăn cơm, không nói lời nào. Nàng cùng bà quan hệ cũng không tốt, trên đời vốn là chưa có quan hệ hòa thuận mẹ chồng nàng dâu. Bà ngoại tính khí nóng nảy, mợ tính cách cường thế, một cái ngại con dâu không biết làm việc nhà, một cái ngại bà xen vào việc của người khác. Tại Trương Nguyên Thanh còn nhỏ thời điểm, mợ cùng bà ngoại thường xuyên cãi nhau, gặp lấy hai nàng nào đứng lên, Tiểu Di liền gặm lấy hạt dưa ở bên xem kịch. Trương Nguyên Thanh thì tại bên cạnh khuyên can, một bên nói các ngươi đừng lại ở Mỹ a, một bên từ Tiểu Di trong tay tiếp nhận hạt dưa. Biểu ca bình thường là một bên làm bài tập, một bên gặm Tiểu Di hạt dưa. Hiện tại mợ đã qua trẻ tuổi nóng tính thời điểm, lười nhắc lại cùng bà bàn áo, nhưng quan hệ từ đầu đến cuối lãnh đạo. Lúc này, biểu ca nhìn lại, nói, nghe nói trường học các ngươi hôm nay xảy ra chuyện rồi. A, ta không biết, ta rất sớm đã trở về đi ngủ. Trương Nguyên Thanh giả câm vợ điếc. Bà ngoại vội hỏi là chuyện gì, Trần Nguyên Quân đơn giản giải thích một ván, bà ngoại nghe nói có phần tử phạm tội chui vào trường học, đối với cái thế đạo này càng thêm bất mãn. Đang nói, cửa chống trộm truyền đến tích tiếng vang, tiếp lấy nắm tay bị vặn ra. Ngồi tại vị trí thấp nhất, tới gần cửa trước Trương Nguyên Thanh nghiêng đầu nhìn một cái, là Tiểu Di trở về. Tiểu Di hôm nay giả dạng là nghiêng vai áo lông chậm rỗng, lộ ra tròn trịa trắng non vai thơm, bên trong phối một kiện áo ba lỗ nhỏ màu đen, quần là xuân hạ khoản màu trắng mở quần jean, trên chân một đôi giày chấm nhỏ. Trương Nguyên Thanh ánh mắt dừng lại tại nàng bắp chân vị trí, con ngươi lập tức đọc lại. Giang Ngọc Nhị trên bàn chân treo một cái mượt mà đứa bé. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay. Chương 35, Anh Linh. Hải Nhi thân cao đại khái 50 cm, thân thể không đủ chân thực, trên đầu thưa thớt tóc máu, mập phì gương mặt, giống như củ sen một tiết tay ngắn tay chân, lộ ra 10 phần đáng yêu. Nó đem chính mình giống gấu túi một dạng treo ở Giang Ngọc Nhị bắp chân, nghiêng cái đầu nhỏ, nhắm mắt lại, không núp ních, phảng phất ngủ thiếp đi. Tiểu Di nói đúng nói thật. Các nàng bệnh viện thật náo quỷ, hơn nữa còn thật sự là Anh Linh. Trương Nguyên Thanh nhìn cái này nho nhỏ Anh Linh, miệng một chút xíu mở ra. Cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Ngươi nhìn cái gì? Tiểu Di gặp cháu trai không có hảo ý nhìn mình chằm chằm, vội vàng nguýt hắn một cái. Nàng kéo ra cái ghế, hướng trên ghế dựa một co quắp, làm nũng nói, "Mẹ, ta mệt chết, giúp ta xới cơm." Chính mình không có cánh tay không có chân a. Bà ngoại ngoài miệng nói như vậy, hay là theo lời đứng dậy tiến vào phòng bếp. "A, gia tộc bại hoại, ngươi trở về nha." Tiểu Di một bên lấy tay cầm thịt vịt nướng, một bên ân cần thăm hỏi đại ca. "Lại độc thân mấy năm, ngươi cũng thành gia tộc bại hoại, đến lúc đó chúng ta huynh muội song kiếm hợp bích, cùng một chỗ đối kháng lòng dạ hiểm độc vu bà." Cậu tiện hề hề nói. Lúc này, bà ngoại bưng bát cơm đi ra, Tiểu Di lập tức biểu hiện ra thuận theo dáng vẻ, ôm lấy bà ngoại cánh tay, đầu gối lên mẫu thân bà vai, "Ngươi mới là gia tộc bại hoại, ta là mẹ ta tọa hạ đồng nữ, chuyên môn trấn áp như ngươi loại này cặn bã." Tiểu Di chính là dựa vào chiêu này tranh thủ ông ngoại bà ngoại niềm vui, độc chiếm hai vị lão nhân ân sủng. "Vậy ta cùng Nguyên Quân tổ một cái cũng là có thể, Nguyên Quân cũng gần thành gia tộc bại hoại, đúng không, lão bà?" Cậu nói. Mợ lương hắn một cái. "A." Tiểu Di nhai mấy lần thịt vịt nướng, hầu nghi nói, "Mẹ, ngươi có phải hay không quên thả muối? Vịt này ăn không có mùi vị. Đây là bên ngoài mua." Bà ngoại tức giận nói. Tiểu Di đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, hít một hơi, kêu lên, "Ta làm sao nghe không đến mùi vị, đồ ăn không có chút nào hương." Bà ngoại nghe vậy, ân cần hỏi han, "Có phải là bị cảm hay không?" Lúc này, Trương Nguyên Thanh trông thấy treo ở Tiểu Di bắp chân bên trên Anh Linh, bẹp mũi nhỏ co rúm một chút, tiếp theo, nó mở ra giống như cúc áo đen con mắt, trông thấy hoàn cảnh lạ lẫm về sau, khuôn mặt nhỏ che kín ngốc trệ, tựa hồ không có minh bạch tại sao mình lại xuất hiện ở đây. Thấy cảnh này, Trương Nguyên Thanh trong lòng càng ngưng trọng. Đây không phải phổ thông linh thể không có ý thức, không biết suy nghĩ, sẽ chỉ tuân theo bản năng làm việc. Anh Linh không có mở mịt bao lâu, nó tuần hoàn theo một loại nào đó bản năng, một bên co rúm mũi nhỏ, một bên thuận Tiểu Di thân thể, bò tới bờ vai của nàng. Sau đó, nó nhìn thấy đầy bản mỹ vị món ngon. Trương Nguyên Thanh ánh mắt đuổi theo Anh Linh, trông thấy nó nhúc nhích tốc độ lập tức tăng tốc, dọc theo Tiểu Di cánh tay, run rẩy leo đến mặt bàn. Nó nằm nhoài trên bàn cơm, duỗi ra tay ngắn tay nhỏ ý đồ mò lên một khối thịt vịt nướng, nhưng cái gì đều không có vớt lên. Từng lần một nếm thử về sau, nó tựa hồ rốt cục ý thức được chính mình không cách nào chạm đến mỹ vị, ủy khuất ngao ngao khóc lớn lên. Trương Nguyên Thanh bên thai lập tức vang lên hư ảo tiếng khóc, to rõ ồn ào. Hài tử chết tiệt này, ồn ào quá. Trương Nguyên Thanh điều động thái âm chi lực, ngưng tụ trong tay tâm, đưa tay cầm một khối thịt vịt nướng, trên thực tế đem Anh Linh nắm trong tay. "Các ngươi ăn trước, ta đi một chuyến toilet." Hắn mang theo Anh Linh phần gáy, giống sách tiểu nãi cẩu một dạng tiến vào toilet. Sau lưng truyền đến Tiểu Di thanh âm, "A, cái mũi đột nhiên thông, thịt vịt nướng cũng biến thơm." Buồn rửa tay trước, Trương Nguyên Thanh một tay nâng giày thối, nhìn xem nó rỗi ra phấn đầu lưỡi, một chút xíu liếm láp lòng bàn tay của mình thái âm chi lực. Dạ du thần thái âm chi lực, đối với linh thể tới nói là thuốc đại bổ. Nó sẽ cùng theo Tiểu Di về nhà, hẳn là Tiểu Di trên thân dính khí tức của ta, đây đối với linh thể tới nói, có chí mạng lực hấp dẫn. Nhưng để Trương Nguyên Thanh không nghĩ ra là, hài nhi tinh thần lực yếu kém, chết yểu về sau, linh thể sẽ nhanh chóng tiêu tán, lâu là 1-2 ngày, ngắn thì mấy giờ. Mà Tiểu Di bệnh viện nháo quỷ nghe đồn, tựa hồ có một đoạn thời gian. Cái này không hợp lý. Không hiểu liền tra tư liệu. Trương Nguyên Thanh một tay khác lấy ra điện thoại di động, đăng nhập ngũ hành minh phía quan phương diễn đàn. Chấn kinh, quỷ nhãn phán quan hư hư thực thực ngã xuống, tương lai một đoạn thời gian, có lẽ có đoạn lạc giả mất khống chế, các nơi nhân viên chú ý cảnh giới. Chấn kinh, đường hầm xá linh lại bị đánh hạ, người thông quan thân phận thần bí. Trương Nguyên Thanh ánh mắt tại hai đầu sật kỷ vột bài vột lực qua, không có để ở trong lòng, phía quan phương tổ chức sau đó phải để phòng đoạn lạc giả mất khống chế sự kiện, bởi vậy quỷ nhãn phán quan sự kiện khẳng định sẽ công khai. Ngược lại là hắn đánh hạ đường hầm xà linh tin tức, đã tại ngũ hành minh phía quan phương diễn đàn truyền đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này xa lạ ID, lần thứ nhất bị phía quan phương các linh cảnh hành giả biết. Trương Nguyên Thanh tại diễn đàn tìm kiếm công năng bên trong, đưa vào đặc thù linh thể bốn chữ. Rất nhanh, đã tìm được một thiên phổ cập khoa học linh thể tri thức bài bút. Linh thể là sinh linh có trí tuệ sau khi chết lưu lại tinh thần lực ngưng tụ mà thành, bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận ý thức, cho nên linh thể hiện ra trạng thái đờ đẫn, bằng bản năng, hoặc là nói chấp niệm làm việc. Bất luận sinh linh gì một khi chết đi, linh thể liền sẽ không ngừng tiêu tán, người bình thường nhiều nhất duy trì 7 ngày, linh cảnh hành giả linh thể chú lưu nhân gian thời gian hội trưởng một chút, xem tinh thần lực cường đại quyết định. Nhưng mọi thứ luôn có ngoại lệ, liền ta biết, đẳng cấp cao dạ du thần cùng huyền thuật sư, dù cho nhục thân hủy diệt, linh thể cũng có thể dựa vào thủ đoạn đặc thù trên thế gian trường tồn. Nhìn đến đây, Trương Nguyên Thanh nhịn không được đưa ánh mắt rời về phía anh linh, trong lòng tự nhủ tiểu gia hỏa này hiển nhiên không có đủ trường tồn tại thế năng lực, không thể nào là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả. Hắn đọc tiếp bài tuột nội dung, trở lên là dưới tình huống bình thường linh thể, sau đó nói chuyện không phải bình thường linh thể, cái gọi là không phải bình thường linh thể. Nội dung im bặt mà dừng, Trương Nguyên Thanh kéo đến đáy xem xét, phát hiện bài tuột nửa bộ sau bị khóa, cần trả tiền đọc. Đây chính là trong truyền thuyết là tri thức trả tiền. Khoe miệng của hắn có rút lấy dùng di động hướng chính mình Nguyên Thủy Thiên Tôn tài khoản nạp tiền 200 nguyên hoàn thành thanh toán. Đáng nhắc tới, trong mấy ngày này, nhân viên văn phòng đã vì hắn làm thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn thẻ điện thoại, thẻ ngân hàng, cùng Trương Nguyên Thanh thân phận này làm cắt chém. Cái gọi là không phải bình thường linh thể, chính là thông qua người vì tế luyện linh thể, nổi danh nhất chính là dạ du thần ngự quỷ chi thuật, đương nhiên, các nghề nghiệp cũng có tương ứng thủ đoạn, nơi này không thêm lắm lời. Trải qua tế luyện linh thể, có tỷ lệ sinh ra năng lực đặc thù, đáng nhìn làm chân quý đạo cụ, sủng vật, tại dạ du thần ngôn ngữ trong nghề bên trong, loại linh thể này bị trở thành linh mục. Nhưng phải chú ý, linh thể cũng chia tư chất, cũng không phải là tất cả linh thể đều có thể luyện chế ra linh mục, có linh mục tư chất linh thể, ngàn dặm mới tìm được một, sau đó nói phương pháp tế luyện. Cuối cùng phải nhắc nhở một chút, tế luyện tà ác nghề nghiệp linh thể là được cho phép, nhưng nô dịch người bình thường linh thể là trái với kỷ luật. Người phát bài viết, Viên Đỉnh. 200 khối tiền hoa rất đáng. Xem hết bài bột nội dung, Trương Nguyên Thanh từ đáy lòng cảm khái một câu. Bài bột này hướng hắn tiết lộ rất nhiều tin tức. 1. Dạ du thần đẳng cấp đề cao đằng sau, có thể nuôi quỷ luyện thi, gặp phải linh cảnh hành giả lúc chiến đấu, đấu pháp có thể tại hèn mọn thích khách lưu cùng hèn mọn triệu hoán lưu ở giữa hoán đổi. 2. Hai tử chết tiệt này là phi thường chân quý linh mục, nhặt được bảo. Đã sinh ra năng lực đặc thù, hay kia là một cái hàng thật giá thật linh mục, mà không đơn thuần là đặc thù linh thể mà thôi. 3. Tiểu Di đi làm bệnh viện có vấn đề. Vừa rồi Tiểu Di đột nhiên mất đi vị giác cùng khứu giác, hẳn là nó làm hỏng, cho nên năng lực của nó là trộm đi người khác khứu giác cùng vị giác. Ân, quay đầu lại nghiệm chứng một chút, nếu như có thể đem tiểu gia hỏa này bồi dưỡng đứng lên, nói không chừng có thể chống đỡ một kiện đạo cụ. Trương Nguyên Thanh mừng rỡ đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi sinh ra sầu lo. Tiểu Di trong bệnh viện hẳn là cất giấu một tên linh cảnh hành giả, hiện tại nó đi theo Tiểu Di về nhà, phía sau người tế luyện tuyệt sẽ không bỏ mặc một cái chân quý linh bột mất đi. Đến tiếp sau sẽ có phiền toái, thậm chí sẽ nguy hiểm cho Tiểu Di. Mặc kệ đối phương là phía quan phương hay là hoang dại linh cảnh hành giả, dùng người bình thường linh thể luyện chế linh bột đều là trái với quy định. Chuyện này không có khả năng tốt. Ngày mai liền đem chuyện này nói cho thập trưởng, muốn hợp lý lợi dụng bên người tài nguyên. Sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức dễ dàng rất nhiều, xem kỹ lấy nằm ngoài lòng bàn tay, cánh tay anh linh. Phát giác được hắn dò xét, tiểu gia hỏa mở to cúc áo đen giống như mắt to, một mặt định nọt phát ra âm thanh, "A3, A3." Gặp Trương Nguyên Thanh không để ý tới chính mình, nó tiếp tục liếm láp thái âm chi lực. Trí thông minh so phổ thông hải nhi cao, nhưng còn không cách nào bình thường giao lưu. Hắn bóp lấy anh linh phần gáy, đem nó xoay chuyển tới, "Đến, để cho ta nhìn xem ngươi là tiểu đậu bỉ hay là tiểu đạo đản quỷ. Về sau ngươi liền gọi tiểu đậu bỉ." Trương Nguyên Thanh mang theo anh linh đi ra toilet. Gia đình tiệc tối đã chuẩn bị kết thúc. Hắn trở về chỗ ngồi của mình, một bên lặng lẽ đem anh linh treo ở cậu cái cổ, một bên như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm. Vừa vặn dùng gia tộc bại hoại đến kiểm tra một chút anh linh năng lực. Cậu cắn gậy trà răng, cẩn thận xỉa răng, đối với mình trên cổ cưỡi một cái giày thối không biết chút nào. "Cậu a, ngươi nếu không đến chén canh đi." Trương Nguyên Thanh gặp không sai biệt lắm, cho cậu thỉnh canh. Hắn muốn biết cậu có thể hay không cùng Tiểu Di một dạng, đánh mất vị giác cùng khứu giác. Cậu vướt ve tròn vo cái bụng, lắc đầu nói, "Không, không uống, trừ phi ngươi có bánh rán trái cây." Nói, hắn bày ra tự sáng tạo nói hát thủ thế, ngay tại Trương Nguyên Thanh coi là sẽ nghe thấy quen thuộc ca từ lúc, cậu đột nhiên ngậm lấy ngón tay cái, "A3 A3 A3." Cùng lúc đó, cười tại cậu cái cổ anh linh, phát ra chỉ có Trương Nguyên Thanh có thể nghe được thanh âm, "Ô ô, chẹt ít ô út, bánh rán trái cây đến một bộ." Phúc. Trương Nguyên Thanh cùng Giang Ngọc Nhị, rất ăn ý phun ra trong miệng canh gà. Ông ngoại, bà ngoại, mợ cùng biểu ca, một mặt buồn bã nó bất hạnh hận nó không tranh bộ dáng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc 2021-2022, hơn 2400 chương. Mỗi ngày út đều 2 tới 5 chương. Chương 36, gặp mặt nói chuyện. Tiểu đậu bị năng lực là trộm đi mục tiêu hạng nào đó công năng. Lần trước là tiểu di khíu giác cùng bị giác, lần này là cậu nói chuyện năng lực. Làm bộ ho khan Trương Nguyên Thanh một trận kinh hỉ, có thể trộm đi người bình thường một loại năng lực nào đó, phải chăng cũng có thể trộm đi linh cảnh hành giả hạng nào đó năng lực. Nếu là như vậy, tiểu linh buộc này giá trị liền phi thường lớn. Lúc này, cậu kịp phản ứng, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi biểu hiện, quán ăn đêm lão gia mặt đỏ lên, lại mở mịt lại quấn bách. Ha ha, cậu nguyên lai ngươi cũng sẽ xấu hổ. Trương Nguyên Thanh cười trên nỗi đau của người khác ở trong lòng đầu đen rau muống, trông thấy cơi tại lão cứu trên cổ anh linh tựa hồ tiêu hao rất lớn, mệt mỏi muốn ngủ. Cái này, cùng các ngươi đùa giỡn đâu, ta chính là đột nhiên nhớ tới nguyên tử khi còn bé bộ dáng, nhịn không được bắt trước. Cậu không hổ là mấy chục năm hỏa hầu lão hổ tử, da mặt dày như tường thành, cấp tốc đem nồi ném cho cháu trai. Trương Nguyên Thanh vội vàng không kịp chuẩn bị. Người tuổi đã cao, mất mặt hay không? Bà ngoại tức giận khiển trách. Mẹ, ta vẫn là đứa bé. Cậu cười hì hì nói, ta vĩnh viễn là hài tử của ngài. Mau mau cút. Bà ngoại một mặt ghét bỏ. Kết thúc bữa tối, cậu toàn ra trở về cửa đối diện, Trương Nguyên Thanh thật sớm đi phòng vệ sinh tẩy tóc, căn dặn tiểu Di ban đêm không nên quấy rầy chính mình về sau, liền tiến vào phòng ngủ. Ngày mai phải dậy sớm đi đơn vị gặp Lý Đông Trạch, báo cáo anh linh sự tình, bởi vậy phải sớm ngủ. Bất quá trước lúc này, hắn muốn nếm thử thu phục tiểu gia hỏa này. Trương Nguyên Thanh ngồi xếp bằng trên giường, tiểu đậu bị co do ngủ ở trong ngực hắn, ôm hắn một cây ngón tay cái mút vào, thái âm chi lực liên tục như tuyến, tiến vào anh linh thể nội, từ dưỡng nó. Căn cứ trong bài bột miêu tả, chỉ cần thành công tế luyện ra linh bục, đến tiếp sau chỉ cần bảo trì thái âm chi lực cho ăn nuôi, liền có thể để linh bục trường tồn tại thế. Trương Nguyên Thanh tương đương nhặt được có săn bà bối. Tiểu gia hỏa này hiện tại còn không quá thông minh dáng vẻ, không biết về sau trí thông minh có thể hay không đề cao. Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc, điều động thái âm chi lực, đáy mắt tuôn ra nồng đậm đặc dính hắc quang, một chút xíu thay thế ánh mắt cùng tròng trắng mắt, chiếm cứ hốc mắt. Hô. Trương Nguyên Thanh phun ra một ngụm sương mù màu đen nhạt, bao trùm anh linh, lại há mồm khẽ hấp, đem nó nuốt vào trong bụng. Lập tức, Trương Nguyên Thanh cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một đạo ý thức, yếu ớt, không sinh động ý thức. Tiếp theo, hắn dựa theo trong bài bột phương pháp, thôi động thái âm chi lực, từng lần một cọ rửa đám ý thức này, đánh lên chính mình là cấn, để nó tiếp nhận lực lượng của mình, trở thành chính mình linh buộc. Quá trình này kéo dài mười mấy giây, đột nhiên, tinh thần lực của hắn lắng động tiến vào trong một vùng không gian hắc ám hư vô. Thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu, tựa như ngủ say tại mẫu thân trong lồng ngực. Tinh thần lực của hắn lắng động tiến vào anh linh thân thể bên trong, cùng nó ngắn ngủi dung hợp. Trong bài bột nói đến đều là thật, chủ nhân có thể khống chế linh buộc ý thức cùng năng lực, ngắn ngủi chi phối bọn chúng thân thể. Trương Nguyên Thanh sơ bộ thích ứng cố này thân thể về sau, một loại hoàn toàn mới thiên phú tự nhiên mà vậy hiện hiện ở não hải, tựa như bẩm sinh. Loại thiên phú này gọi trao đổi, dùng tự thân một thứ gì đó, trao đổi mục tiêu một thứ gì đó. Tỷ như dùng tự thân vị giác trao đổi đối phương vị giác, dùng tự thân ngôn ngữ trao đổi đối phương ngôn ngữ, trao đổi thời gian là 3 giây. Cho nên Tiểu Di đã mất đi vị giác, cho nên cậu trong miệng phun ra hải nhi nỉ non. Nhưng loại này trao đổi cũng không phải là nhất định phải đồng giá, cũng có thể dùng tự thân một chút rác rưởi năng lực, đổi lấy người khác quý giá năng lực, chỉ là anh linh quá mức bé nhỏ, trí thông minh có hạn, không làm được loại này tinh tế thao tác, nó chỉ có thể đồng giá trao đổi, mà lại là ngẫu nhiên phát động kỹ năng. Kỹ năng phóng thích điều kiện là đụng vào đối phương. Nếu như đổi thành Trương Nguyên Thanh đến thao tác, liền có thể thực hiện rác rưởi đổi thần kỹ vi mô. Mặt khác, anh linh trước mắt có thể làm được trao đổi, giới hạn tại trên thân thể năng lực, không cách nào trao đổi kỹ năng, chí ít hiện giai đoạn nó làm không được. Cuối cùng, thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh còn có thể đem mình đã bị tổn thương, khống chế các loại mặt trái trạng thái, chuyển rời đến linh bộ trên thân, để linh bộ gánh vác tổn thương. Ta rốt cuộc minh bạch Dạ Du thần tại sao là đỉnh phong một trong những nghề, sắc thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trương Nguyên Thanh yên lặng cảm khái. Hắn để ý thức trở về thân thể. Ý kìa, ý kìa. Anh linh xê dịch chân ngắn nhỏ, leo đến bên cạnh hắn, tóc máu thưa thớt đầu đuổi đuổi Trương Nguyên Thanh tay, muốn mút vào hắn ngón tay cái. Thứ này có thể ăn. Không, nơi này mới là ngươi thu lấy thức ăn địa phương. Trương Nguyên Thanh chỉ bộ ngực mình. Anh linh nghiêng đầu, ngốc manh nhìn hắn một lát, tựa hồ rốt cục suy nghĩ minh bạch hắn ý tứ, nghe lời bỏ hướng bộ ngực hắn. Cút đi. Trương Nguyên Thanh đem nó nuốt vào trong bụng, thu nhập thể nội. Sáng sớm hôm sau, Trương Nguyên Thanh rời giường, tiến vào toilet tẩy tóc. Vừa cầm lấy bàn chải đánh răng hắn, nghĩ nghĩ, há mồm thở ra một đạo âm khí, anh linh nho nhỏ thân thể xuất hiện tại trên bồn rửa tay. Có thái âm chi lực tầm bổ, nó nhìn tinh thần không sai, đen lúng liếng con mắt hồn nhiên ngây thơ nhìn xem Trương Nguyên Thanh. Dạy ngươi một chút sinh hoạt tiểu thương thức, đây là bàn chải đánh răng, chủ nhân ngươi ta hiện tại muốn đánh răng. Đến, cùng ta niệm, bàn chải đánh răng, đánh răng, dùng bàn chải đánh răng đánh răng. Nếu vật nhỏ không phải vô ý thức linh thể, như vậy tương lai kiểu gì cũng sẽ trưởng thành, trong quá trình trưởng thành, liền cần hắn vị chủ nhân này cho nó tạo nên chính xác giá trị quan. Muốn làm một cái chính trực quỷ, tuân thủ luật pháp, cự tuyệt cực độc. Anh linh ngẩng đầu, mở mịt nhìn xem hắn. Bàn chải đánh răng, dùng bàn chải đánh răng, mau cùng ta niệm. Trương Nguyên Thanh kiên trì một lát, đột nhiên nụ trí, tạm thời bỏ đi dạy học ý nghĩ, bởi vì hắn không phân rõ làm như vậy chính mình cùng tiểu đậu bị so sánh, đến cùng ai mới là trẻ đần độn. Tẩy tóc kết thúc, chuông điện thoại di động vang lên, Lý Đông Trạch đánh tới. "Uy, thập trưởng." "Nguyên Thủy, sáng sớm tới một chuyến, có chuyện cần ngươi phối hợp." "Chuyện gì?" "Thái Nhất Môn Dạ Du thần có việc hỏi thăm ngươi, tình huống cụ thể, tới lại nói." "Thái Nhất Môn Dạ Du thần tìm ta làm cái gì?" "Coi trọng ta vị này tuyệt thế vô song kỳ tài, muốn mời chào." "Nói như vậy, hẳn là bí mật tiếp xúc ta mới đúng." "Được rồi thập trưởng." Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại. Hắn vừa vặn muốn đi đơn vị báo cáo anh linh sự kiện. Ăn sáng xong, con ba lô đeo vai làm bộ đến trường, rời đi cư xá về sau, gọi một chiếc xe taxi, thẳng đến cục an ninh, tiến vào hai tầng lầu pha lê. Vừa tới đến Lý Đông Trạch cửa phòng làm việc, hắn nghe thấy bên trong truyền đến cởi mở tiếng cười. "A, thượng đế, đây là ta nghe qua nhất nghe tốt trò cười. Lại nói cho ngươi một kiện chuyện lý thú, biết Triệu đội trưởng sao? Đúng, chính là gia hỏa luôn luôn đi nhầm nhà vệ sinh nữ kia, hắn vừa trở thành Dạ Du thần thời điểm, đã từng một hơi thôn phệ 7 tên nữ tính linh thể, từ đây nhiễm lên ngồi xổm đi tiểu thói quen, rất nhiều năm đều không đổi được." "Ha ha ha, thượng đế a, đây là ta nghe qua nhất nghe tốt trò cười, một thì trước không tính. Tạm được, ta biết rất nhiều Dạ Du thần bí mật, quay đầu kỹ càng cùng ngươi nói một chút, nhưng ngươi phải bảo đảm, không cần chuyển đi. Dù sao chúng ta đều không phải là người bắt quái, đúng không?" Thùng thùng. Trương Nguyên Thanh gõ cửa thủy tinh. Bên trong đàm tiếu âm thanh trong nháy mắt đình chỉ, Lý Đông Trạch trầm ổn thanh tuyến truyền đến, "Mời đến." Trương Nguyên Thanh đẩy cửa ra, trông thấy tiếp khách trên ghế salon, Lý Đông Trạch đang cùng một cái mặc màu đen trang phục chính thức, áo sơ mi đen nam nhân uống rượu. Vị này một thân đen nam nhân ngũ quan coi như không tệ, làn da hơi có vẻ tái nhợt, thon gầy, có một cô loáng thoáng khí chất cao quý. "Chúng ta ưu tú người mới tới." Lý Đông Trạch mặt lộ dáng tươi cười, ánh mắt ý chào một cái, nói, "Trong tủ lạnh có cỏ cả cỏ lạ, chính mình cầm." Chờ Trương Nguyên Thanh vặn ra chai cola đóng, ực một hớp, Lý Đông Trạch giới thiệu nói, "Viên Đình, Thái Nhất môn chú Khang Dương khu đội trưởng, cấp 3 Dạ Du thần, là chúng ta phía Quan Phương tổ chức tinh anh trong tinh anh. Làm chiến lược đỉnh tiêm nghề nghiệp, cấp 3 Dạ Du thần, tại siêu phàm cảnh là hàng đầu tồn tại. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự, tôn trưởng lão hồ đồ a." Viên Đình cảm khái một tiếng, cùng Trương Nguyên Thanh nắm tay. Trương Nguyên Thanh trên mặt lại chất lên sốt ruột dáng tươi cười. Vừa nhìn thấy Viên đội trưởng, cũng cảm giác thấy được người nhà, không hiểu thân thiết, cái này hẳn là chính là Dạ Du thần ở giữa lòng cảm mến. Có người ngoài tại, Trương Nguyên Thanh tạm thời đè xuống anh linh sự tình. Viên Đình sững sờ, Dạ Du thần ở giữa hẳn không có loại này lòng cảm mến. Trương Nguyên Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Viên đội trưởng cho ta cảm giác thân thiết, đây là Viên đội trưởng mị lực cá nhân a. Nghe vậy, Viên Đình trên mặt khống chế không nổi nở rộ dáng tươi cười, tiểu tử này nói chuyện thật là dễ nghe. Nghĩ lại, đây là người ta Lý Đông Trạch cấp dưới, lập tức một trận tiếc hận, tôn trưởng lão hồ đồ a. Gặp hai người mắt đi mày lại, Lý Đông Trạch ho khan một cái, nghiêm mặt nói, "Hôm nay Viên đội trưởng là đến làm chính sự." Hắn quay đầu hỏi thăm Viên Đình, "Là tại phòng làm việc của ta, vẫn là đi đối diện phòng họp?" Viên Đình nói, "Đi phòng họp đi." Nói, hắn cầm lấy khay trà bằng thủy tinh bên trên cặp công văn, hướng Trương Nguyên Thanh gật đầu, mỉm cười nói, "Mượn một bước nói chuyện, tìm ta đơn độc gặp mặt nói chuyện." Nhìn thập trưởng thái độ, tựa hồ không phải muốn đào ta, đến cùng chuyện gì? "Được rồi." Trương Nguyên Thanh không có cự tuyệt, nói, "Ta muốn đi trước một chuyến toilet." Viên Đình gật gật đầu, dẫn đầu ra phòng làm việc. Trương Nguyên Thanh quay đầu tiến về khu làm việc, ánh mắt quét qua, chủ động không nhìn túi đầu viết cái gì học thuật luận văn Vương Thái, đi đến Quan Nhã bên cạnh bàn, dùng đùa giỡn giọng nói, "Mỹ nhân kế không đợi được, chờ tới Thái Nhất môn Dạ Du thần." Quan Nhã bưng ly nước, cười tủm tỉm nói, "Vậy nói rõ không phải mỹ nhân kế, ân, trong thiên nhất hôm nay vận thế không sai, nhưng ở cùng đồng sự, thượng cấp lúc nói chuyện, muốn đặc biệt chú ý, không phải vậy có thể sẽ lưỡng cực đảo ngược." Nàng mặc áo sơ mi trắng cùng bánh ngắn, hơi cuộn tóc dài vừa làm qua định hình, đẹp đẽ mốt, mặt trái xoan xinh đẹp vũ mị, hóa đồ trang sức trang nhã, lại thêm hôn huyết mị lực. Trương Nguyên Thanh trêu chọc nói, "Tỷ như tại ngươi thông đồng ta thời điểm, ta nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, này sẽ dẫn đến chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật." "Không, ngươi sẽ không cự tuyệt, bởi vì ngươi là tròm thiên nhất." Quan Nhã chứng trạc đàng hoàng mà nói, "Ngươi đủ rồi, lại đen tròm thiên nhất, ta liền muốn cầm cây gậy quất ngươi." Bất quá, hắn đạt được mình muốn ám hiệu, lúc này quay người, bước nhanh đi vào cửa phòng học trước, nhẹ nhàng chụp vang cửa thủy tinh. "Mời đến." Viên Đình ở bên trong đáp lại nói, "Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh." Chương 37, Mà quân truyền nhân. Đẩy cửa vào, Trương Nguyên Thanh nhìn thấy Viên Đình ngồi tại bàn hội nghị một bên, trong tay kẹp lấy một điếu thuốc, tư thế hơi có vẻ lười biếng tựa ở thành ghế, mỉm cười trông lại. Tại vị này Dạ Du thần trong tay, còn có một cái ống đựng bút, trên ống đựng bút cắm một viên lệnh kỳ, bằng sắt đầu nhọn, vải tơ chế, mặt cờ đen nhánh làm nền, dùng ngân tuyến thêu ra vân vân, trung ương thêu lên một cái chữ lệnh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ngoại quan, cái này cùng cổ đại trong quân sử dụng lệnh kỳ không có gì khác biệt. Trương Nguyên Thanh nhập tọa, nâng cao cài eo, hỏi, "Viên đội trưởng, ngài tìm ta có chuyện gì?" Trước đó nói xong, ta tại đội 2 đợi rất vui vẻ, cũng không muốn đi ăn máng khác. Hắn dùng trêu chọc phương thức thăm dò mục đích của đối phương. "Ngươi thông quan đường hầm xà linh, phó bách phu trưởng rất xem trọng ngươi, ta có thể đảo bất động." "Ai, ngươi khả năng không biết, lúc trước phó bách phu trưởng thay ngươi muốn phần kia công lược thời điểm, chúng ta Thái Nhất môn tôn trưởng lao cho rằng ngươi không có khả năng thông quan, liền không có muốn ngươi, hiện tại hối hận cũng không kịp, trong môn không ít người rất có phê bình kín đáo, bọn hắn cảm thấy ngươi rất có tiềm lực, tương lai có lẽ có thể tấn thăng thánh giả." "A, nói nhiều rồi nói nhiều rồi." Viên Đình bản thân giải thích nói, "Ta người này tương đối hay nói, hy vọng ngươi bỏ qua cho." "A, cho nên tôn trưởng lão hồ đồ là ý tứ này." Trương Nguyên Thanh gật gật đầu. "Hút thuốc sao?" "Không quá biết hút. Ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cũng không biết hút thuốc, thẳng đến trở thành Dạ Du thần, tại thí luyện trong nhiệm vụ dọa ra bóng ma tâm lý, từ đó nhiễm lên nghiện thuốc, mặc dù nó không phải đồ tốt, nhưng quả thật có thể làm dịu áp lực. Mỗi một vị Dạ Du thần hoặc nhiều hoặc ít đều có dở hơi. Ta có một người bạn gọi Giản Ký, hắn vừa trở thành Dạ Du thần đoạn thời gian kia, bị dọa ra bóng ma tâm lý, mỗi ngày cần nhìn một giờ tệ lì tuệ BS đến khai thông cảm xúc, làm dịu sợ hãi. Đến bây giờ thói quen này còn sửa không được, ha ha ha. Viên đội trưởng, ngài quả nhiên rất hay nói, nhưng ngươi sao có thể đem bằng hữu hai nạn xấu hổ bốn chỗ truyền bá? Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống, mặt ngoài một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Cảm giác một lát, Viên Đình rốt cục nhớ tới chính sự, ho khan một cái, nghiêm mặt nói: "Chúng ta đang tìm kiếm một vị kẻ may mắn, thu hoạch được ma quân truyền thừa kẻ may mắn, phàm là năm nay tân tấn dạ du thần, đều là chúng ta loại bỏ đối tượng, bao quát ngươi." Ma quân là một vị đẳng cấp cao linh cảnh hành giả ID. Ma quân truyền thừa. Trương Nguyên Thanh mở miệng nói: "Ta không rõ ý của ngươi." "Ta nói đến lại rõ ràng một chút, căn cứ chúng ta phía quan phương phỏng đoán, linh cảnh cấp cho thẻ nhân vật cũng không phải là không hạn chế, tồn tại nhất định hạn mức cao nhất. Bởi vậy, mỗi một vị linh cảnh hành giả chết đi, hắn hết thể đều sẽ bị linh cảnh thu hồi, đây bao quát thẻ nhân vật." Viên Đình lần nữa đốt một điếu thuốc, trong đó, đẳng cấp cao linh cảnh hành giả sau khi chết, linh cảnh sẽ không 100% phong mát, thẻ nhân vật kia sẽ giữ lại một chút đặc thù đồ vật, sau đó cấp cho người mới, chúng ta đem loại hiện tượng này xưng là truyền thừa. Còn có loại thuyết pháp này. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu, trầm ngâm nói: "Ta có thể hỏi một chút ma quân là ai sao, còn có các ngươi tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích? Cái này liên quan đến chúng ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được." Viên Đình lạ thường thản nhiên, thẳng thắn: "Ta cũng không biết cấp trên tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích, đối với chúng ta dạng này trung tầng cán bộ tới nói, nghe lệnh làm việc là được rồi. Còn ma quân?" Viên Đình trên mặt lộ ra thống hận cùng e ngại, trầm giọng nói: "Hắn là một vị sa đọa dạ du thần, là chúng ta thái nhất môn tử địch, rất nhiều phía quan phương linh cảnh hành giả chết ở trong tay hắn, có ngũ hành minh, có thái nhất môn, liền ngay cả trong môn trưởng lão cũng cực kỳ kiêng kỵ hắn, một lần để phía quan phương lòng người bàng hoàng. Môn chủ đã từng đánh giá, người này là gần 30 năm nay, có tiềm lực nhất, cũng đáng sợ nhất dạ du thần. Hắn có đáng sợ hay không ta không biết, nhưng hắn nhất định rất chủ ủ nỉ bị ủ." Trương Nguyên Thanh hỏi vội: "Vậy muốn làm sao phân rõ ma quân truyền nhân? Hoặc là nói, ta nên như thế nào phối hợp các ngươi?" "Nghe, ma quân truyền nhân cùng ma quân cũng không có quan hệ gì à, thế nhất môn làm chính đạo tổ chức, tổng không đến mức giận chó đánh mèo người vô tội đi." Viên Đình lần nữa thản nhiên nói: "Ma quân truyền nhân chỗ đặc thù có hai điểm, một, thẻ nhân vật in không phải ngựa nhà, mà là trang tròn. Hai, tại thông quan phó bản lúc, lại so với phổ thông dạ du thần nhiều một hạng thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng." Trương Nguyên Thanh mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại nhấc lên kinh đảo hải lãng, đầy đầu đều là ngọa tạo. "Cái này không phải liền là hắn thẻ nhân vật à? Binh ca gửi cho ta thẻ nhân vật là ma quân. Binh ca tại sao phải có ma quân thẻ nhân vật, hắn cùng ma quân là quan hệ như thế nào? Ta vẫn cho là dạy múa đỏ thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng là trạng thái bình thường, nhìn như vậy đến, là ma quân chuyển thừa giao phó ta đặc thủ, còn tốt bởi vì quy tắc loại đạo cụ khan hiếm tính, để cho ta che giấu thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng chuyện này. Thập trưởng cùng lão tài xế chỉ biết là ta có quy tắc loại đạo cụ, nhưng lại không biết thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng." Trương Nguyên Thanh trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Hắn không có tùy ý suy nghĩ vô tự phát tán, cấp tốc ổn định tâm thần, tiếc hận cười nói: "Xem ra ta không phải ma quân truyền nhân à, ta vẫn cho là chính mình là đặc thủ, dù sao ngay cả đường hầm xà linh đều để ta thông quan. Viên đội trưởng, ta làm như thế nào hiện ra chính mình ấn ký? Nó cũng không thụ ta khống chế. Ấn ký đại biểu cho linh cảnh, trừ thẻ nhân vật khởi động lại đêm đó, cùng tại linh cảnh bên trong thăng cấp lúc mi tâm có nổi bật giá hắc nguyệt ấn ký. Lúc khác, nó phảng phất không tồn tại." Viên Đình nhìn một chút cắm ở trong ống đựng bút lệnh kỳ, nói: "Đẳng cấp thấp linh cảnh hành giả không cách nào ảnh hưởng ấn ký, loại này có phong cách thời trang là đẳng cấp cao hành giả đặc quyền, ta không cần nhìn ngươi ấn ký, ta chỉ cần phân rõ hoang ngôn là được." Nói, hắn nhìn về phía trong tay ống đựng bút, giải thích nói: "Tấm lệnh kỳ này là ta từ phó bách phu trưởng nơi đó mượn tới đạo cụ, năng lực của nó là để cho người ta phục tùng, làm cho không người nào có thể nói dối. Mà đại giới là, ta cũng vô pháp nói dối." Trương Nguyên Thanh tận lực duy trì lấy nụ cười trên mặt. Giờ này khắc này, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đều không thể miêu tả hắn tâm tình bây giờ. Viên Đình không còn nói nhảm, rút ra lệnh kỳ, hướng phía Trương Nguyên Thanh cách không một chút, trầm giọng nói: "Như vậy, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi dạ du thần ấn ký là nguyệt nha hay là trăng tròn?" Thoại âm rơi xuống, Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy trong cõi u minh một cỗ uy nghiêm thật lớn lực lượng bao phủ chính mình, để hắn phát ra từ nội tâm kính sợ, không tự chủ phục tùng, không dám giấu giếm, hận không thể đem tất cả bí mật của mình đều thổ lộ hết đi ra. Tinh thần của hắn không bị khống chế căng cứng, da đầu từng đợt run lên. Thái nhất môn tìm kiếm ma quân truyền nhân mục đích là cái gì? Nếu như là vì mời chào nhân tài, không nên mơ hồ không rõ mập mờ không rõ, dù sao cái này rất bình thường. Khẳng định có cấp độ càng sâu nguyên nhân. Thẻ nhân vật là binh ca cho ta, không chừng còn dính đến hắn. Căng cứng cảm xúc từ từ lo âu. Trong lúc đó, Trương Nguyên Thanh nghĩ đến nuôi dưỡng ở thể nội anh linh, chủ nhân có thể đem nhận tổn thương, ảnh hưởng trái chiều chuyển rời đến linh bộ trên thân, để nó gánh vác tổn thương. Lệnh kỳ lực lượng mặc dù to lớn uy nghiêm, nhưng không có đủ tính thực chất tổn thương, tiểu đậu bị sẽ không có sự tỉnh, có thể thử một chút. Hắn lúc này lắng động cảm xúc, trao đổi thể nội anh linh, để song phương linh hồn ngắn ngủi liên thông. Đồng nhiên, to lớn uy nghiêm lực lượng dọc theo tinh thần thể của hắn, tràn vào anh linh thể nội. Trong ngủ mê anh linh hai chân đạp một cái, tựa hồ làm ác mộng. Mà tinh thần hắn lập tức buông lỏng, loại kia kính sợ cảm giác sợ hãi tiêu tán không thấy. "Nguyệt Nha." Trương Nguyên Thanh ngữ khí trầm thấp nói ra đáp án. Viên Đình trầm mặc mấy giây, duy trì lệnh kỳ chỉ tay thủ thế, hỏi: "Ngươi có thẻ nhân vật chuyên môn ban thưởng à?" "Không có." Viên Đình lần nữa trầm mặc, cách mười mấy giây, hắn thở dài thu hồi lệnh kỳ, ngươi thông qua si trà, ta sẽ đem kết quả phản hồi cho tổ chức. Thái Nhất Môn đối với ma quân chuyển nhân phi thường trọng thị, tương tự kiểm tra thực hư đến tiếp sau khả năng còn sẽ có. Mặt khác, nếu như ngươi phát hiện có hai cái này đặc điểm dạ du thần, cần phải nói cho ta biết, Thái Nhất Môn sẽ có trọng thưởng. Cho lại nhiều tiền, ta cũng sẽ không báo cáo chính mình. Trương Nguyên Thanh im lặng thở phào, vỗ bộ ngực nói, một khi phát hiện, ta sẽ lập tức thông chi ngài. Viên Đình hài lòng gật đầu. Kỳ thật trở thành ma quân truyền nhân cũng chưa chắc là chuyện tốt, linh cảnh là có cân bằng cơ chế, như loại này có được đặc thù linh cảnh hành giả, thường thường sẽ phân phối đến độ khó cao nhiệm vụ, phải nhớ kỹ, thu hoạch cùng nguy hiểm, vĩnh viễn thành có quan hệ trực tiếp. Trương Nguyên Thanh cười nói, ma quân truyền nhân thật đáng thương. Đây là lời trong lòng. Viên Đình đem ống đựng bút cùng lệnh kỳ thu hồi cặp công văn, đồng thời đưa ra điện thoại di động. Không để ý, thêm cái hảo hữu, ngũ hành minh bên trong dạ du thần quá ít, không ai có thể dạy ngươi bản chức nghiệp kinh nghiệm cùng tri thức, có cái gì chỗ nào không hiểu, ngươi có thể trưng cầu ý kiến ta. Ngài thật là một cái người tốt. Trương Nguyên Thanh vui vẻ quét mã, tăng thêm hảo hữu. Viên Đình cất kỹ điện thoại, cười nói bổ sung, muốn thu phí trưng cầu ý kiến, phải trả tiền. Trương Nguyên Thanh sắc mặt lập tức ngốc trệ. Đúng rồi, ngươi tấn thăng dạ du thần nhanh một tuần đi. Viên Đình nói ra. Căn cứ chúng ta tổng kết kinh nghiệm, tân tấn dạ du thần sẽ ở đến tiếp sau 1 đến 2 tuần bên trong, lại một lần nữa tiến vào linh cảnh, xác suất lớn là nhiều người đối kháng linh cảnh. Nói như vậy, ta nhiều nhất một cái tuần lễ liền sẽ tiếp thu được nhiệm vụ. Ta giống như nhớ tới gia hỏa này là ai, hắn tối hôm qua kiếm lời hai ta 100 khối. Trương Nguyên Thanh tâm tình lại ngưng trọng lại chờ mong, hỏi, tình báo này bao nhiêu tiền? Viên Đình cười nói, cái này thì miễn phí. Miễn phí? A, ngài thật là một cái người tốt. Trương Nguyên Thanh liền nói ngay, vậy ta còn có vấn đề muốn thỉnh giáo viên đội trưởng. Có thể miễn phí à? Xem ngươi vấn đề có đáng tiền hay không. Viên Đình nói. Dạ du thần đến tiếp sau kỹ năng bên trong, có phải hay không có nhận chi thần lực? Đúng vậy, nhưng ta không quá rõ ràng cụ thể là cấp mấy. Cái này đủ rồi, ta đối bản nghề nghiệp đến tiếp sau phương hướng có tương đối rõ ràng quen biết, nhật nguyện tâm dương tập trung vào một thân, rất khớp thôi. Trương Nguyên Thanh nói. Ta không có vấn đề. Đưa mắt nhìn Thái Nhất Môn dạ du thần rời đi phòng họp, dọc theo thép chế dưới bậc thang lâu, Trương Nguyên Thanh hướng phía thập trưởng phòng làm việc đi đến. Tiểu Di bệnh viện tình huống vẫn là phải báo cáo. Nhưng lý do thoái thác phải sửa lại một chút, không có khả năng bại lộ bất luận cái gì cùng tiểu đầu bị tin tức tương quan, không thể để cho người biết ta có linh buộc, hiện giai đoạn không được. Trong văn phòng, Lý Đông Trạch nghe thấy cửa ra vào truyền đến một tiếng chu lên. Ta đứng tại nơi đầu sóng ngọn gió cầm chặt nhật nguyện xoay tròn, nguyện thiên thượng nhân gian đều có thể ngay ngắn rõ ràng. Tiếng ca dừng lại, tiếp theo là tiếng đập cửa. Lý Đông Trạch đáp lại nói, vào đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 38, điều tra. Lý Đông Trạch ngồi tại sau bàn công tác xa hoa, chính cầm một thanh sắc bén dao cạo, sửa chữa hai phiết diêm mép. Ta không thích tu bổ râu ria, bởi vì rất phiền phức, nhưng vì ưu nhã, đây là nhất định phải gánh chịu đại giới. Lý Đông Trạch cười cười, xem kỹ lấy hắn, nói: "Xem ra ngươi thông qua Thái Nhất Môn si cha. Thập trưởng quả nhiên biết Thái Nhất Môn tìm ta mục đích, thế mà không trước đó cho ta ám chỉ, ngươi dạng này sẽ mất đi ta." Trương Nguyên Thanh thuận miệng nói ra. Thập trưởng cũng biết ma quân, phía quan phương tổ chức tà ác, tổ chức dân gian, cùng trong hoang dại tán tu, chết tại ma quân trong tay đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, vượt qua hai tay số lượng, hung danh ở bên ngoài, ta tự nhiên biết rõ. Lý Đông Trạch bên cạnh chuyên chú tu bổ sợi dâu, vừa nói ra. Bất quá đại nhân vật như vậy cách chúng ta quá mức xa xôi, voi lớn có thể sẽ giẫm chết con kiến, nhưng tuyệt sẽ không tận lực đi giẫm đạp con kiến. Ma quân không phải cái gì người tốt ta, binh ca tại sao cùng loại người này có liên quan? Trương Nguyên Thanh thừa cơ nói ra. Thập trưởng, làm phiền giúp ta trưng cầu ý kiến một chút tỉnh Giang Nam bên kia. Ta muốn biết Lôi Nhất Binh bản án tiến triển. Mặt khác, giúp ta tra một chút Lôi Nhất Binh trong lúc học đại học hành động quy tích, nhân tế kết giao các loại, càng kỹ càng càng tốt. Trước đó, bởi vì chính mình hay là tân thủ, khuyết thiếu năng lực cùng kinh nghiệm, cho nên đối với binh ca mất tích, Trương Nguyên Thanh giấu trong lòng trưởng kỳ nhiệm vụ huyết tưởng. Nhưng hôm nay biết ma quân thẻ nhân vật chân tướng, liền không thể không trọng tân định nghĩa binh ca mất tích. Binh ca vì cái gì mất tích? Sống hay chết? Đem ma quân thẻ nhân vật tặng cho chính mình có nguyên nhân gì? Phía sau này chân tướng bao phủ một tầng lại một tầng mê vụ, việc quan hệ binh ca. Việc quan hệ chính mình, dù là thực lực bây giờ thấp, cũng không thể không nếm thử thăm dò, điều tra. Binh ca chỉ cấp hắn gửi đến thẻ nhân vật, lại chưa từng lộ ra bất kỳ tin tức gì, nguyên nhân trong đó cũng có thể lý giải, một số thời khắc, không phải hắn không muốn nói, người khác liền không cậy ra miệng của hắn. Hôm nay cha hỏi chính là ví dụ. Binh ca không nói, hơn phân nửa là cho hắn suy nghĩ, nhưng khẳng định sẽ lưu lại tương ứng manh mối, từng bước một dẫn đạo hắn đi thăm dò, đi mở ra trận tướng, bởi vậy, Trương Nguyên Thanh cần tận khả năng nhiều liên quan tới binh ca tư liệu. Lý Đông Trạch suy tư gật đầu. Ta sẽ đánh điện thoại xin nhờ bên kia đồng sự, nhưng cái này cần thời gian. Hắn thấy, Nguyên Thủy quan tâm bạn thân an nguy là nhân chi thường tình, nhưng Lý Đông Trạch cảm thấy, thân là linh cảnh hành giả, tiến vào linh cảnh dài đến một tuần, hơn phân nửa là chết ở bên trong. Nói xong binh ca sự tình, Trương Nguyên Thanh lúc này mới cắt vào chủ đề, sắc mặt nghiêm túc. Thập trưởng, ta có một chuyện bẩm báo. Gặp cấp dưới chứng trạc đàng hoàng, Lý Đông Trạch buông xuống dao cạo, khép lại kính trang điểm, có chút thẳng lưng, nói: "Chuyện gì?" Trương Nguyên Thanh lúc này đem Tiểu Di chỗ bệnh viện náo quỷ, cũng không cố ý bên trong đem anh Linh mang về nhà tình huống, kỹ càng cáo chi Lý Đông Trạch, nhưng ở linh bộ trên tình báo này, hắn làm dấu giếm cùng sửa chữa. Đem anh Linh miêu tả thành loại kia trải qua tế luyện, nhưng không có tấn thăng thành linh bộ ngốc trệ linh thể. Nói lời nói này thời điểm, Trương Nguyên Thanh lắng động cảm xúc, để biểu lộ cùng ngữ khí không lộ sơ hở, tránh cho bị trinh sát phát giác ra được. Cuối cùng, hắn tổng kết nói, ta hoài nghi có linh cảnh hành giả tại trong bệnh viện làm luyện chế linh bộ thí nghiệm, rất có thể là dạ du thần, nhưng không biết là hoang dại hay là phía quan phương. Lý Đông Trạch sắc mặt càng nghe càng kém, nhịn không được nắm chặt thủ trượng, cả giận nói: "À, trời ạ, đó là cái nên xuống địa ngục ra hỏa, ta sẽ để cho hắn vì mình hành vi trả giá thật lớn, ta thể." Thôn vệ linh thể cùng nô dịch linh thể khái niệm khác biệt, linh thể kiểu gì cũng sẽ tiêu tán, không thể tránh né, thôn vệ là để hiện tượng này sớm. Mà đem linh thể luyện chế từ linh bộ thúc đẩy, làm trái nhân đạo, huống chi hay là một cái anh linh. Cấm chỉ dùng người bình thường linh thể luyện chế linh bộ, đồng dạng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, ngay thẳng giải thích chính là, nếu như người nhà của ngươi, bằng hữu, là đặc thù linh thể, sau khi chết bị người luyện chế thành linh buộc, làm cảm tưởng gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói, ta thật muốn dùng giày hung hăng đạp cái mông của hắn. Trương Nguyên Thanh ở trong lòng đậu đen rau muống thập trưởng miệng đam mê. Thập trưởng, ta đã siêu độ đứa bé kia, cũng theo nó trong trí nhớ đọc đến mục tiêu nhân vật, ta muốn xin mời đơn độc chấp hành nhiệm vụ, rèn luyện một chút. Trương Nguyên Thanh đưa ra ý kiến của mình. Hắn nói xong, liền biết Lý Đông Trạch tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lý Đông Trạch quả nhiên lắc đầu. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng tích lũy kinh nghiệm trong quá trình, khó tránh khỏi sẽ dâm hố, mà ở trong linh cảnh hành giả, một lần sai lầm, khả năng chính là tử vong. Như vậy đi, để Quan Nhã cùng đi với ngươi, nàng thể thuật, xạ kích so ta lợi hại hơn. Được rồi thập trưởng. Trương Nguyên Thanh trong lòng mừng thầm. Anh Linh bản án, hắn nhất định phải cầm tới quyền chủ đạo, mới có thể đem tiểu đậu bị tồn tại che giấu đi qua, nhưng chính như Lý Đông Trạch nói, linh cảnh hành giả sự kiện, nhất định phải cẩn thận, sơ sót đại giới thường thường là tử vong, Âu Hướng Vinh chính là ví dụ. Cho nên, hắn cần một cái kinh nghiệm phong phú giúp đỡ. Khi hắn đưa ra muốn lịch luyện lúc, Lý Đông Trạch xác suất lớn sẽ buông tha cho tự thân xuất mã, điều hòa để Quan Nhã cùng đi. Bởi vì mọi người lòng dạ biết rõ, thân là dạ du thần, lại có quy tắc loại đạo cụ bản thân, Trương Nguyên Thanh có rất cao tỷ lệ sai số, bình thường nguy hiểm không làm khó được hắn. Theo Trương Nguyên Thanh, Quan Nhã so Lý Đông Trạch muốn dễ lừa gạt rất nhiều. Vậy ta hiện tại liền đi tìm Quan Nhã. Lý Đông Trạch từ một tiếng, đột nhiên cười nhạo nói, ca hát không tệ, lần sau không cho phép lại hát. Khang Dương khu, bệnh viện Bình Thái. Làm một nhà bệnh viện top 3, Bình Thái phương châm chính chiêu bài là khoa phụ sản. Có vài tên lĩnh vực này quyền uy chuyên gia tọa chấn, tại cả nước khoa phụ sản trong bệnh viện có thể xếp 5 vị trí đầu. Xe thương vụ màu đen lái vào bệnh viện, cửa xe tự động chuyển ra, Quan Nhã xem kỹ lấy Trương Nguyên Thanh đỡ đẫn gương mặt, ân cần hỏi han, gần nhất nhìn điện thoại, máy tính, hình ảnh có bóng chồng à? Vì cái gì hỏi như vậy? Ngay tại suy nghĩ như thế nào bắt được mục tiêu Trương Nguyên Thanh thu hồi suy nghĩ. Quan Nhã nhếch lên đẹp đẽ khỏe miệng, nháy ngập nước bị nhãn, ngươi biểu lộ nói cho ta biết, gần nhất không có tiết chế à? Trương Nguyên Thanh sớm thói quen nàng ngôn ngữ phong cách, không rảnh để ý, nói: Thập trưởng để cho ta phối hợp ngươi, loại tình huống này, chúng ta bình thường trước làm thế nào? Quan Nhã thu hồi dáng tươi cười, nghiêm trang nói: Trước khóa chặt mục tiêu nhân vật, lại điều tra hắn trong hiện thực thân phận, ngươi gặp qua bộ dáng của hắn, khóa chặt mục tiêu không khó. Sau đó cùng hắn tiếp xúc, nếu như đối phương thực lực không mạnh, trực tiếp khống chế, trái lại, thông chi thập trưởng, bạo lực bắt. Nhưng chúng ta không rõ ràng trong bệnh viện có phải hay không có đồng bọn, không rõ ràng luyện chế linh bộ quy mô, cho nên tốt nhất là trước án binh bất động, đối với bệnh viện Bình Thái làm một lần dò xét. Có thể từ nháo quỷ nghe đồn tới tay, khi nào thì bắt đầu? Xác định đại khái thời gian phạm vi, trừ anh Linh bên ngoài, còn có hay không mặt khác nháo quỷ nghe đồn. Tra một chút đoạn thời gian kia sởi thai, sinh non ghi chép, bé trai, lại tháng không nhỏ, dạng này quần thể sẽ không quá nhiều, khóa chặt anh Linh thân phận không khó. Hài nhi tinh thần lực dị thường yếu kém, một khi chết yểu, sẽ tiêu tán rất nhanh, cho nên đoạn thời gian kia tiếp xúc qua phụ nữ có thai nhân viên, đều là chúng ta si tra đối tượng. Trong những người này, nếu có người vấn linh nhìn thấy mục tiêu, vậy liền áp dụng bắt, nếu như không có, vậy nói rõ có đồng bọn. Mạch suy nghĩ tốt rõ ràng, đây chính là trinh sát à? Trương Nguyên Thanh nghe sửng sốt một chút, nói: "Tiểu Di ta ngay tại trong bệnh viện, ta không tiện lắm đi khoa phụ sản, không bằng chia ra hành động, linh thể tương quan nội dung ta đến tra, khoa phụ sản bên kia, ngươi đi dò xét một chút." Hai người xuống xe, đeo lên khẩu trang cùng mũ lưỡi chai, tại môn trần đại lâu bên ngoài chia ra hành động. Tiến vào cao ốc, ngồi thang máy đi vào tầng thứ tư, Quan Nhã ánh mắt đảo qua từng cái hoặc bụng dưới hơi gồ lên, hoặc bụng lớn tiện tiện phụ nữ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đâm đầu đi tới một người mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, mượt mà mặt trứng ngông trắng non tinh tế tỉ mỉ, con mắt to mà sáng tỏ. Mũi ngọc tinh xảo thẳng tắp, như gợn sóng tóc tròn tại trên lưng. Trong miệng ngậm lấy một cục đường, quai hàm hơi trống, cái này khiến nàng càng lộ vẻ ngọt ngào đáng yêu. Quan Nhã tự kiềm chế mỹ mạo, có thể thấy được cái này trang điểm nữ bác sĩ, ý nguyên lòng sinh tán thưởng. Nàng nhanh chóng nên đón tiếp lấy, ngăn tại nữ bác sĩ trước mặt, cười nói: "Bác sĩ, ta gần nhất dự định chuẩn bị có thai, không biết phải chú ý thứ gì?" Một bên khác, Trương Nguyên Thanh đi tới trong hành lang yên lặng, triệu hồi ra tiểu đậu bỉ. "A ba a ba." Mượt mà đáng yêu, tóc máu thưa thất hải nhi nằm rạp trên mặt đất, đen lúng liếng con ngươi nhìn xem Trương Nguyên Thanh. Hồn nhiên ngây thơ. Trương Nguyên Thanh giống nó truyền đạt tự do hoạt động, đi chơi loại hình suy nghĩ. Hắn dự định lợi dụng tiểu đậu bị dẫn xà xuất động, một cái chân quý linh buộc mất đi, người sau lưng tất nhiên sẽ tìm kiếm, khi hắn phát hiện anh linh lại xuất hiện tại trong bệnh viện, khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới. Lui một bước nói, coi như dẫn xà xuất động kế hoạch thất bại, tiểu đậu bị cũng có thể dẫn hắn tìm tới người giật dây, nó đối với luyện chế mình ra hỏa sẽ có ấn tượng, thậm chí tự nhiên thân cận. Đạt được Trương Nguyên Thanh cho phép, tiểu đậu bị vui sướng huy động tứ chi, dọc theo hành lang bỏ lên. Trương Nguyên Thanh một đường đi theo nó, đi vào lầu 4, đẩy ra hành lang cửa, tiến vào đợi khám bệnh đại sảnh, lại bám theo một đoạn lấy đi tới khoa phụ sản. Tên kia thật tại khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh đang nghĩ ngợi, chỉ nghe thấy tiếng cười như chuông bạc truyền đến, có đúng không có đúng không, ngươi cũng ưa thích nhãn hiệu kia mỹ phẩm dưỡng da. Ta thường xuyên ra ngoại quốc, quay đầu giúp ngươi mang một chút tới. Đây là Quan Nhã thanh âm. Theo tiếng nhìn lại, nữ nhân này đang cùng một cái nữ bác sĩ chuyện trò vui vẻ, líu ríu tán gẫu. Nữ bác sĩ mặc áo choàng trắng kia, chính là hắn tiểu di. Gặp quỷ. Trương Nguyên Thanh đệ thấp vành nón, tận lực để ánh mắt rời xuống, không nhìn tới tiểu di, tránh cho ánh mắt giao hội. Mặc dù đeo khẩu trang cùng cái mũ, nhưng lấy tiểu di đối với hắn quen thuộc, lấy hai người hiểu rõ, chỉ nhìn con mắt liền có thể nhận ra là hắn. Lúc này, hắn trông thấy tiểu đậu bị vui sướng hướng phía tiểu di bỏ qua đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 39, hắn. Dưa này hoa tử, tại sao lại chạy tiểu di đi? Trương Nguyên Thanh trong lòng muốn chửi má nó, hắn lần nữa đè thấp vành nón, dùng ánh mắt còn lại đuổi theo tiểu đậu bỉ. Anh linh trong bụng về lộ ra linh hoạt bò tư thế, cấp tốc tới gần Giang Ngọc Nhị, sau đó giang hai cánh tay ôm lấy bắp chân của nàng, đem chính mình treo ở phía trên. Cái này, nó vì cái gì như vậy ưa thích tiểu di? Trương Nguyên Thanh ngẩn người, biểu lộ dần dần phức tạp. Giang Ngọc Nhị không hề hay biết, đàm luận tính 10 phần cùng Quan Nhã nói chuyện. Lao công ngươi không có cùng ngươi tới sao? Hắn còn tại học đại học đâu? A, sinh viên. Ta cháu trai cũng là sinh viên, nhưng hắn đến bây giờ còn không đối tượng. Thật sao? Đúng vậy a, mắc cỡ trên người. Trương Nguyên Thanh trong lòng tự nhủ, ngươi cũng tốt nghiệp tham gia công tác 2 năm, không phải cũng là chó độc thân, ngươi xem thường ai đây? Lúc này, hắn trông thấy tiểu đậu bị chủ động từ tiểu di trên đùi trượt xuống đến, nằm dạp trên mặt đất vểnh lên đầu, tựa hồ đang phân biệt lấy cái gì, sau đó, nó nhanh chóng bỏ hướng hành lang chỗ sâu, nằm sấp hướng trong đó một gian phòng khám bệnh phòng làm việc. Trương Nguyên Thanh giật mình, bất động thanh sắc mở rộng bước chân, lặng yên theo đuôi. Chờ tiểu đậu bị bò vào gian kia phòng mạch, cách mười mấy giây, Trương Nguyên Thanh hứng hờ đi qua, làm bộ chính mình đi ngang qua. Phòng mạch cửa nửa rộng mở, trước bàn làm việc, ngồi một vị mặc áo choàng trắng tuổi trẻ bác sĩ, người này ngũ quan hình dáng nhu hòa, có một cỗ để cho người ta thoải mái thư quyền khí. Giờ phút này hắn chính thẳng lưng, tập trung tinh thần cảm ứng đến cái gì. Tiểu đậu bị bò tới trên bàn, tự ngu tự nhạc chơi đùa. Là hắn. Thân là chủ nhân, Trương Nguyên Thanh cảm ứng được tiểu đậu bị đối với người này có đặc thù thân cận cảm giác, lại thêm bác sĩ trẻ tuổi nhỏ xíu thân thể động tác, sơ bộ phán đoán, trong phòng vị bác sĩ này chính là âm thầm luyện chế linh buộc linh cảnh hành giả. Trương Nguyên Thanh không làm kinh động đối phương, quay người rời đi, đi vào đợi khám bệnh đại sảnh, tiếp lấy bấm Quan Nhã điện thoại. Điện thoại vang lên 2 tiếng liền bị Quan Nhã giật máy, khoảng khắc, hôn huyết ngự tỉ lện bước hai đầu đôi chân dài đi tới. Ta thăm dò được, náo quỷ nghe đồn là từ nửa tháng trước bắt đầu, số lượng sẽ không quá nhiều, chúng ta trực tiếp điều lấy phòng khám bệnh hồ sơ bệnh lý, sau đó lại muốn một phần khoa phụ sản nhân viên công tác danh sách. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói, ta khóa chặt mục tiêu. Nhanh như vậy? Quan Nhã sắc mặt trong nháy mắt nghiêm trọng, là ai? Là khoa phụ sản bác sĩ, bộ ngực hắn treo bài bên trên viết danh tự là Vương Thiên, ngay tại hành lang phía bên phải cái thứ tư phòng khám bệnh phòng làm việc. Trương Nguyên Thanh dò hỏi, tiếp xuống làm thế nào? Quan Nhã trầm ngâm mấy giây, nói, ta đi trước dò xét một chút, thử một chút sâu cạn của hắn, rồi quyết định muốn hay không gọi điện thoại cho thập trưởng thỉnh cầu trợ giúp. Trương Nguyên Thanh hiếu kỳ nói, ngươi dự định làm sao thăm dò sâu cạn của hắn? Luôn cảm giác ngươi nói là lạ. Lao tài xế cười một tiếng, tiếp theo trong mắt sáng lên bạch quang nhàn nhạt, xem kỹ lấy Trương Nguyên Thanh, nói, ngươi tố chất thân thể không sai, khí huyết thịnh vượng, thể nội thái âm chi lực coi như hùng hậu, đại khái tương đương với cấp 1 trung kỳ tiêu chuẩn. Ngươi bây giờ cảm xúc là hiếu kỳ, cảnh giác, cùng nhàn nhạt ý, nhưng không phải là đối ta. Gặp Trương Nguyên Thanh một chút xíu há to mồm, Quan Nhã nở nụ cười, nhìn rõ, là cấp 1 trinh sát kỹ năng. Ta có thể nhìn thấu đối thủ đại khái tiêu chuẩn, giới hạn tại siêu phàm cảnh. Trong vòng 10 giây ta không có đi ra, ngươi liền theo tới, trong vòng 10 giây ta như đi ra, chúng ta liền cứ gọi điện thoại cầu viện. Nàng đeo lên kính râm, lắc lắc vòng eo, một lần nữa đi hướng khoa phụ sản. Trương Nguyên Thanh đưa mắt nhìn nàng tiến vào phòng mạch, yên lặng đếm tới 10, gặp Quan Nhã còn chưa có đi ra, lập tức đè thấp vành nón, bắt đầu hành động. Khi hắn trở về phòng mạch, Quan Nhã đang ngồi ở bác sĩ trẻ tuổi đối diện, cùng hắn giao lưu chuẩn bị dựng thưởng thức. Các ngươi, nhìn thấy Trương Nguyên Thanh đi mà quay lại, cũng đóng cửa lại phòng khám bệnh cửa, bác sĩ trẻ tuổi hơi nhướng mày. Quan Nhã hai tay ôm ngực, cười nói, chúng ta là Ngũ Hành Minh, Khang Dương khu linh cảnh hành giả tiểu đội thứ 2, ngươi dính liễu vi phạm luyện chế linh mục, xin phối hợp điều tra. Bác sĩ trẻ tuổi trầm mặt, ánh mắt đảo qua hai người, cao giọng nói, ta không biết các ngươi đang nói cái gì, xin đừng nên ảnh hưởng ta làm việc, không phải vậy ta sẽ cân nhắc báo động. Hắn vừa nói, một bên đứng dậy đi hướng cửa ra vào, kêu lên, không cần chặn lấy cửa, ta còn có bệnh nhân. Mắt thấy đối phương hướng chính mình đi tới, Trương Nguyên Thanh lặng yên kéo căng cơ bắp, tùy thời chuẩn bị tiến vào dạ du trạng thái. Trong lòng của hắn cũng không hoảng, Quan Nhã nếu lưu tại nơi này, nói rõ nàng nhìn rõ ra thực lực đối phương không mạnh, bằng vào hai người mình liền có thể giải quyết. Trương Nguyên Thanh đã chuẩn bị nên đón đối phương phản kháng, nhưng vào lúc này hắn trông thấy bác sĩ trẻ tuổi lộ ra bi thương thần sắc, dùng trầm thấp yêu thương ngựa khí hát lên ca. Hồi tưởng chúng ta đi qua những cái kia khúc chết, chỉ có hai chúng ta người khác không có cách nào biết được. Ngươi nói ngươi mệt mỏi, có thể tha cho ta hay không? Nghe bi thương tiếng ca, Trương Nguyên Thanh trong lòng phát lên một cỗ khó tả thương cảm, mỏi mệt, bất đắc dĩ, cũng mất hết cả hứng. Đau khổ dây dưa có ý nghĩa gì? Không bằng buông tay. Thế là yên lặng dịch chuyển khỏi thân vị, không còn chặn cửa. Bên bàn làm việc Quan Nhã đột nhiên đứng dậy, xoay eo, xoay người, quét chân, giày cao gót cạch đắt rung động. Bành! Đang muốn đào tẩu tuổi trẻ bác sĩ, mang theo tiếng gió đá ngang hung hăng quất chúng bên eo, tiêu rên lấy bay rất ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường, sắc mặt tái nhợt bưng bít lấy nơi sườn, khô tàn tại đất. Trương Nguyên Thanh bỗng nhiên thanh tỉnh, thoát khỏi bi thương và mệt mỏi trạng thái. Ta đang suy nghĩ gì? Ta tại sao phải đối với một người nam nhân mệt mỏi cảm giác không yêu? Hắn một mặt mờ mịt. Nguyên lai là nhạc sĩ a. Quan Nhã ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi chẳng những dính líu vi phạm luyện chế linh mục, đồng thời chống lệnh bắt, sử dụng thao năng lực đối phó phía quan phương linh cảnh hành giả. Nàng nhìn một chút Trương Nguyên Thanh, nói bổ sung, đối với chúng ta phía quan phương nhân viên tâm linh tạo thành to lớn thương tích, hiện tại chính thức bắt ngươi. Bác sĩ trẻ tuổi bưng bít lấy đau nhức nơi sườn, sắc mặt tái nhợt, các ngươi không có khả năng bắt ta, ta là người chỉ sát cung, chỉ sát cung cùng ngũ hành minh nước sông không phạm nước giếng, các ngươi không có khả năng tùy ý bắt ta. Quan Nhã đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Trương Nguyên Thanh nhỏ giọng hỏi, chỉ sát cung? Chỉ sát cung là Tùng Hải bản địa một cái linh cảnh hành giả tổ chức, không chính thức, cung chủ là một vị đẳng cấp cao linh cảnh hành giả. Quan Nhã giải thích nói, tổ chức đó cung chủ là đẳng cấp cao linh cảnh hành giả, cùng chúng ta phân bộ ký qua không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị. Ngũ hành minh không có khả năng tùy ý bắt, xử trí người chỉ sát cung. Người tổ chức này tính cách đều rất quá khích, mỗi ngày đem lấy chiến ngừng chiến, lấy sát ngăn sát khẩu hiệu treo ở bên miệng, người cung chủ kia càng là cái tên điên, cho nên chỉ cần bọn hắn an phận thủ thường, chúng ta phân bộ cao tầng nguyện ý lui một bước, hài hòa chung sống. Ngươi không có khả năng vũ nhục chúng ta cung chủ. Bác sĩ trẻ tuổi hàm ẩn tức giận nói, không xâm phạm lẫn nhau điều kiện tiên quyết là các ngươi an phận thủ thường, ngươi nếu làm vi phạm sự tình, như vậy ai cũng cứu không được ngươi. Quan Nhã gương mặt xinh đẹp như che đậy sương lạnh, ánh mắt sắc bén. Giờ khắc này, nàng không còn là sẽ chỉ lái xe lão tài xế, mà là nghiêm khắc lãnh khốc chấp pháp giả. Không, ta không có vi phạm, không có luyện chế linh buộc. Vương Thiên trầm giọng biện giải cho mình. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, không có ý đồ đứng dậy, sợ rước lấy hai tên phía quan phương linh cảnh hành giả thô lô đối đãi. Cần ta cho ngươi nhắc nhở sao, đứa bé kia? Trương Nguyên Thanh cười lạnh nói. Trong lòng của hắn tính toán xử trí như thế nào người này, nếu là cái làm đủ trò xấu linh cảnh hành giả, vậy dĩ nhiên là diệt cỏ tận gốc. Nếu như chỉ liên quan đến luyện chế linh buộc, đó chính là giải quyết việc chung, dựa theo ngũ hành minh chế độ đến, sau đó tận lực để chuyện này ở trong tay chính mình giải quyết. Nhưng hắn trong lòng có cái nghi vấn, thông qua vừa rồi đi ngang qua quan sát, người này tựa hồ có thể cảm ứng được anh linh, nhưng không cách nào thiết thực trông thấy. Nghe được hài tử hai chữ, Vương Thiên sắc mặt đột biến, giật mình nói: "Nguyên lai là bởi vì việc này. Các ngươi hiểu lầm, ta không có luyện chế linh buộc, ta chỉ là một cái nhạc sĩ, không có luyện chế linh buộc năng lực, đứa bé kia là một cái ngoài ý muốn." Ngoài ý muốn? Đúng vậy, hắn là tỷ ta chết yểu hài tử. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã liếc nhau, người trước giận tí mặt, người ngay cả thân ngoại sinh đều không dung tha. Trương Nguyên Thanh lời nói tựa hồ chọc giận Vương Thiên, hắn cảm xúc có chút kích động nói: "Không, ta nói đó là ngoài ý muốn. Hơn nửa tháng trước, tỷ tỷ của ta ở trong nhà ngã sắp xuống, nước ối vỡ tan, chảy máu, bào thai trong bụng ngã thương, nàng khi đó đã mang thai 7 tháng, bệnh viện lập tức cho nàng làm sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng hài tử tình huống cũng không lạc quan. Vì bảo trụ hài tử, ta hướng tổ chức xin mời một kiện đạo cụ, muốn ta đạo cố lực lượng cứu vãn còn chưa ra đời cháu trai, nhưng cuối cùng vẫn là chết yểu. Trời đất xui khiến, món đạo cụ kia giao phó hắn linh lực, để hắn trở thành một cái đặc thù linh." Thiếu kinh nghiệm cùng kiến thức Trương Nguyên Thanh, nghiêng đầu nhìn một chút Quan Nhã. Mỹ nhân hôn huyết suy nghĩ một lát, ân một tiếng. Nhạc sĩ nghề nghiệp này, giống như xác thực có chăm sóc năng lực, ta từng tại trong tư liệu nhìn qua, bất quá không phải siêu phàm giai đoạn kỹ năng. Không phải siêu phàm giai đoạn năng lực, cho nên gia hỏa này mới muốn hướng tổ chức xin mời đạo cụ. Trương Nguyên Thanh âm thầm suy nghĩ. Bác sĩ trẻ tuổi thấp giọng nói, các ngươi là bởi vì nghe nói nháo quỷ nghe đồn mới tìm tới a, bởi vì món đạo cụ kia nguyên nhân, nó một mực không có tiêu tán, ngày qua ngày quanh quẩn một chỗ tại trong bệnh viện. Hắn còn nhỏ, cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không biết mình là một cái linh thể, hắn khát vọng có người có thể chú ý tới mình, bản năng thân cận lớn tuổi nữ tính, cho nên người khí huyết có thua thiệt, thỉnh thoảng sẽ cảm ứng được hắn. Trương Nguyên Thanh nói, cho nên, ngươi liền cái gì đều mặc kệ. Làm sao quản? Nhạc sĩ nghề nghiệp giao phó ta cực cao linh tính, ta có thể cảm ứng được hắn. Nhưng ta không cách nào giống Dạ Du thần như thế tiếp xúc linh thể, không cách nào cùng hắn giao lưu, ta có thể làm, cũng chỉ có bồi tiếp hắn, thẳng đến hắn linh thể hao hết, triệt để tiêu tán. Nói những lời này thời điểm, Vương Thiên ánh mắt lóe lên một vòng đau thương. Trương Nguyên Thanh nhịn không được, mịt mờ nhìn lướt qua ở trên bản sách tự ngu tự nhạc tiểu đậu bị. Không có người thấy được nó, không có người phản ứng nó, tại quá khứ thời kỳ, nó phải chăng chính là như vậy làm hao mòn tịch mịch thời gian. Tinh tế nhấm nuốt Vương Thái lời nói, Trương Nguyên Thanh phát hiện hết thảy đều rất hợp lý. Chính vì vậy, cho nên bệnh viện náo quỷ, cho nên anh linh mới có thể đi theo nhiễm Dạ Du thần khí tức tiểu di về nhà, bản thân nó chính là vô chủ, nhạc sĩ cậu không cách nào khống chế linh thể. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Quan Nhã, hỏi thăm cái nhìn của nàng. Quan Nhã khẽ bước cằm. Trinh sát có thể xem thấu một chút vụng về hoang ngôn, cái này Vương Thiên nói lời, không có sơ hở, không tồn tại nói láo. Quan Nhã hỏi, thì ngươi tên gọi là gì? Vương Thiên. Đem ngươi thẻ căn cước lấy ra. Kiểm nghiệm qua thân phận của đối phương chứng, Quan Nhã đem thẻ căn cước đưa trả lại cho Vương Thiên, nói: "Chúng ta sẽ xác minh tỉ ngươi tình huống, sẽ lên báo cho tổ chức, để tổ chức liên lạc chỉ xác cùng, nghiệm chứng ngươi nói. Trong 24h, chúng ta sẽ lại gọi điện thoại liên lạc ngươi, trước đó, hy vọng ngươi không nên rời đi Tùng Hải." Vương Thiên thở phào, khẽ gật đầu. Quan Nhã lúc này yêu cầu số điện thoại di động, sau đó mang theo Trương Nguyên Thanh rời đi. Trương Nguyên Thanh âm thầm chỉ dẫn lấy tiểu đậu bị theo bọn hắn, chờ ra khoa phụ sản, lấy cớ đi nhà xí, đem nó. Không, đem hắn thu hồi trong thân thể. Tầng 2 lầu pha lê, khu làm việc. Trương Nguyên Thanh cùng Quan Nhã leo lên lầu 2, phát hiện Lý Đông Trạch không tại, lao tài xế hô, "Vương Thái, thập trưởng đâu?" Vương Thái cũng không ngẩng đầu lên, đáp lại nói, "Các ngươi vừa đi không bao lâu, thập trưởng liền ra ngoài rồi, Phong Huy khu bên kia phát hiện Vu Cổ Sư hành tung, ngay tại tổ chức nhân thủ bắt, thập trưởng đáp ứng lời mời đi qua hỗ trợ." Vu Cổ Sư, linh năng hội thành viên, là quỷ nhãn phán quan sự kiện đến tiếp sau. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng thở ra, vui vẻ nói, "Quan Nhã tỷ, nhiệm vụ báo cáo để ta tới viết đi." Thập trưởng không tại, cũng không cần ở trước mặt báo cáo, mà văn bản hình thức báo cáo, có thể thao tác tính rất cao. Rất hiểu sự tình nha. Quan Nhã cũng vui vẻ nói, "Vương Thái, thay ta điều một chút chỉ sát cung lập hồ sơ nhân viên tin tức." Mấy phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh lốp bốp đánh bàn phím, từ Quan Nhã nơi đó học tập được rất nhiều viết báo cáo tinh túy hắn, am hiểu sâu tránh nặng tìm nhẹ nói nhảm hết bài này đến bài khác sáng tác kỹ xảo. Đảm bảo Lý Đông Trạch thô sơ giản lược quét mắt một vòng, liền mất đi cẩn thận đọc tâm tình. Nô dịch linh thể là vi phạm, nhưng tiểu đậu bị có được trí khôn nhất định, không phải những cái kia còn sót lại tinh thần lực ngốc trệ linh thể. Bóp chết hắn, liền như là bóp chết sinh mệnh, Trương Nguyên Thanh quyết định đem anh linh lưu lại, hảo hảo bồi dưỡng. Toàn bộ giữa trưa cùng buổi chiều, Trương Nguyên Thanh tại học tập linh cảnh tri thức, các đại nghề nghiệp đặc tính, tổ chức tà ác cùng phía quan phương tổ chức giới thiệu bên trong vượt qua. Trong lúc đó buổi tiếp Quan Nhã liễu lo không ngừng nói chuyện phiếm, lão tài xế lộ ra rất vui vẻ, bởi vì Nguyên Thủy không giống Vương Thái nhàm chán như vậy. Vương Thái liền rất không vui, bởi vì bọn hắn quá ổn. Tới gần tan tầm, Trương Nguyên Thanh nhận được Lý Đông Trạch điện thoại. "Thập trưởng, bệnh viện Bình Thái sự tình giải quyết, nhiệm vụ báo cáo ta đã phát đến ngươi hồng thư. Ngươi ở đơn vị sao?" Lý Đông Trạch trực tiếp lược qua nhiệm vụ báo cáo sự tình. "Đúng vậy, đang chuẩn bị tan tầm. Ngươi lưu một chút, ta phải lái xe tới đón ngươi, có chuyện cần làm phiền ngươi." Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Vu Cổ Sư. "Chuyện gì?" Trương Nguyên Thanh trong lòng có suy đoán. Phong Huy khu bên này phát sinh linh cảnh hành giả ở giữa chiến đấu, một chết một bị thương, cần ngươi qua đây vấn linh. Lý Đông Trạch bên kia thanh âm ồn ào, tựa hồ có người tại cãi lộn. Quả là thế, là hắn biết là vấn linh, thập trưởng tìm chính mình chắc chắn sẽ không là cầu viện, mà phương diện khác, hắn cũng giúp thông thả, dù sao hắn vẫn còn con nít. Phong Huy khu dạ du thần đâu? Thái Nhất môn tại Tùng Hải mỗi một cái đại khu đều an bài dạ du thần, Khang Dương khu bên này là Viên Đỉnh. Phong Huy khu tự nhiên cũng sẽ có. Người chết là một tên Vu Cổ Sư, Vu Cổ Sư linh thể nổi danh tà dị hung ác điên cuồng, mà vị kia Vu Cổ Sư còn có chút không giống với. Phệ linh phong hiểm có chút lớn. Thái Nhất môn dạ du thần không nguyện ý mạo hiểm, cùng chúng ta Phong Huy khu đồng liêu xảy ra tranh chấp. Lý Đông Trạch trong thanh âm lộ ra trầm thấp, nói, điện thoại bên kia tiếng ồn ào càng thêm kịch liệt. Vu Cổ Sư linh thể. Trương Nguyên Thanh nghe vậy vui mừng, mấy ngày nay nhìn không ít nghề nghiệp tư liệu, nếu là dựa theo tinh thần lực phân chia, dạ du thần cùng huyền thuật sư đặt song song thứ nhất, Vu Cổ Sư thứ hai. Cái này có thể chướng thật nhiều kinh nghiệm. Bất quá, Trương Nguyên Thanh cao mày nói, Thái Nhất môn cũng là phía quan phương tổ chức, đây là trong phạm vi chức trách sự tình, không có người quản hắn à? Cho dù có phong hiểm, nhưng nếu hưởng thụ lấy phía quan phương phúc lợi cùng đãi ngộ, liền nên làm việc, mà không phải ngồi không ăn bám. Thái Nhất môn cùng ngũ hành minh khác biệt, dạ du thần số lượng thưa thớt, trưởng lão hội ở kinh thành, từng cái đại khu dạ du thần đội trưởng đều là cung cấp. Lý Đông Trạch trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Khiếu nại đương nhiên có thể, nhưng muốn đánh báo cáo nhanh cho kinh thành, Tùng Hải không có hiệu quả. Đằng sau khẳng định sẽ khiếu nại, nhưng bây giờ muốn trước làm việc. Mà bởi vì Vu Cổ Sư linh thể hung tàn, khu khác dạ du thần sẽ không vì người khác khu quản hạt sự kiện mạo hiểm. Lúc này, Ngũ Hành Minh chính mình dạ du thần tầm quan trọng liền nổi bật đi ra. "Ta lập tức tới." Trương Nguyên Thanh nói ra. Lúc này, hắn mơ hồ nghe thấy trong loa có người nói chuyện, "Lý Đông Trạch, ngươi dạng này cách làm không ổn, mặc dù ta rất cần vấn linh, nhưng hắn hay là cấp 1." Tiếng nói im bặt mà dừng, Lý Đông Trạch cúp điện thoại. Trương Nguyên Thanh cúp điện thoại, lao tài xế chuyển động ghế làm việc, quay người trở lại, cười nói: "Nghe thanh âm, tựa như là đội 2 Lý Nguyên Vương. Phong Huy khu đội 2 thời gian rất lâu không có lập công, công trạng một mực hạt chót, cho nên khu kia dạ du thần giá đỡ mới lớn như vậy." "Lý Nguyên Vương, tên rất hay." Trương Nguyên Thanh trong lòng đậu đen rau muống. Quan Nhã nói bổ sung: "Phong Huy khu đội 2 đội trưởng cũng là chúng ta Bạch Hổ binh chúng." Lao tài xế vứt ra một cái mị nhãn tới. "Nàng lại ám chỉ ta, muốn cùng Bạch Hổ binh chúng trung tầng bọn họ tạo mối quan hệ, lấy lòng." Trương Nguyên Thanh ánh mắt phức tạp nói: "Quan Nhã tỷ, ngươi đối với ta tốt như vậy, có phải hay không yêu ta, muốn trâu già gặm cỏ non?" Cách bàn Vương Thái đang uống nước, lập tức phun tới. Hắn có chút hoảng sợ nhìn xem hai vị đồng sự, bọn hắn lúc nào tốt hơn, ta vậy mà hoàn toàn không có phát giác. Lão Ngưu, Quan Nhã mày liễu dựng thẳng, sáng bóng cái trán gân xanh nhảy lên, cắn nở nang cánh môi, Nguyên Thủy, ta cảm thấy lại thập trưởng xe trở về trước đó, chúng ta còn có một trận chiến đấu thời gian. Ta sai rồi. Trương Nguyên Thanh co được giãn được. Xe thương vụ màu đen lái vào Phong Huy khu cục an ninh, xuyên thấu qua cửa kính xe, Trương Nguyên Thanh trông thấy Lý Đông Trạch chống thủ trưởng, thật sớm chờ ở đại lâu văn phòng trước. Sau khi xuống xe, hai người gật đầu ra hiệu, sau đó cùng một chỗ tiến vào đại lâu văn phòng. Mấy phút đồng hồ sau, đi vào nhà xác. Nhà xác bên ngoài, rộng rãi sáng tỏ hành lang bên trong, tụ tập 7, 8 tên linh cảnh hành giả, Trương Nguyên Thanh tùy ý đảo qua đi, căn cứ đối phương ngoại quan, khí chất, suy đoán nghề nghiệp của bọn hắn. Vạm vỡ, nhìn rất táo bạo, hỏa sư không có chạy. Trên bờ vai đứng chim chính là nghề nghiệp gì? Ân, thập trưởng nói qua, Bách Hoa hội mục yêu yêu quý động vật. Biểu lộ chất phát xem xét chính là thổ quái. Những này linh cảnh hành giả thân sắc đều có chút phẫn uất. Cuối cùng, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía chào đón nam nhân trung niên, người này tuổi chừng 40, trong hai mắt hãm, mùi hương môi mỏng, cho người cảm giác lăng lệ mà nghiêm túc. Giới thiệu một chút, vị này là Phong Huy khu đội 2 đội trưởng, cấp 3 trinh sát, linh cảnh ID là Đại Đường Lý Nguyên Vương. Lý Đông Trạch giới thiệu đối phương ID lúc, khóe miệng nổi lên ý cười. Lý Đông Trạch, ngươi hận không thể mỗi ngày hướng người khác giới thiệu ta linh cảnh ID, trung niên nhân thở dài, nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, gương mặt nghiêm túc lộ ra một vòng mỉm cười. Trước đây ít năm si mê đại đường bối cảnh kịch truyền hình, liền lấy cái tên này. Ngươi chính là chúng ta Bạch Hổ binh chúng mới mời chào Dạ Du thần đi, tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự. Không biết có hay không gọi địch nhân kiệt, hai người gặp được nhất định rất giới, không, rất khôi hài. Trương Nguyên Thanh cố nén cười, sốt ruột cùng đối phương nắm tay, mở miệng một tiếng đội trưởng tốt. Cái này khiến Lý Nguyên Phương nụ cười trên mặt càng nhiều, vẫn là chúng ta chính mình Dạ Du thần tốt. Cảm khái một câu, hắn nói tiếp. Chuyện đã xảy ra nghe Lý Đông Trạch nói qua đi. Rất xin lỗi, Thái Nhất môn chú Phong Huy khu Dạ Du thần cự tuyệt Vân Linh, chúng ta không có cách nào, chỉ có thể cầu trợ ở ngươi. Vạm vỡ người trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, coi như thôn phệ vu cổ sư có phong hiểm, nhưng cũng không trở thành muốn mạng người, chẳng lẽ chúng ta tại một đường cùng tà ác nghề nghiệp chém giết, liền không có phong hiểm rồi. Thái Nhất môn Dạ Du thần luôn luôn cao cao tại thượng, mỗi lần tìm bọn hắn làm việc, tựa như là chúng ta xin bọn hắn một dạng. Trên bờ vai đứng đấy chim người trẻ tuổi cười nói, cho nên nói, hay là người một nhà tốt. Lý Nguyên Vương khoát khoát tay, đánh gậy cấp dưới bực tức, trầm ngâm nói: "Mặc dù Lý Đông Trạch cho ngươi đánh qua cam đoan, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi, Vu Cổ Sư tinh thần lực cực kỳ cường đại, lại hỗn loạn nóng nảy, mà tên kia người chết là cấp 3 Vu Cổ Sư. Hắn lưu lại linh thể vô cùng nguy hiểm, ngươi có nắm chắc không?" Mấy vị đội viên lập tức nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, ánh mắt bao hàm chờ mong. Trương Nguyên Thanh gật đầu: "Không có vấn đề, ta có nắm chắc." Phong Huy khu các linh cảnh hành giả mặt lộ vẻ vui mừng, Lý Nguyên Vương biểu lộ khẽ bừng lòng, nhìn Trương Nguyên Thanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần tán đồng. "Phiền toái." Hắn gật đầu nói ra. Lý Đông Trạch lúc này dẫn Trương Nguyên Thanh tiến vào nhà xác, cũng đóng cửa lại, đem đang mong đợi tiến đến vây xem Phong Huy khu các đồng nghiệp ngăn tại bên ngoài. Lý Đông Trạch chống thủ trượng, đi đến một khung thép chế đỉnh thi trước xe, xốc lên đắp lên thi thể trên người vải trắng. Trông thấy vải trắng dưới thi thể, Trương Nguyên Thanh kinh ngạc, lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bộ thi thể này có một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn, màu nâu đậm làn da thô ráp bền bỉ, khuỷu tay, đầu gối các loại chỗ khớp nối, bao trùm thật dày chất sừng, tựa như áo giáp, móng tay hiện lên màu mực, cuối cùng bén nhọn đố lượn, ẩn chứa kịch độc. Bộ mặt của hắn làn da cũng là màu nâu đậm, tan rã ảm đạm, con ngươi dựng thẳng như rắn đồng tử, ánh mắt là màu hổ phách. Lý Đông Trạch một tay trụ trượng, giải thích nói: "Siêu phàm cảnh vu cổ sư có hai đại thủ đoạn, một là giữ cổ, lợi dụng cổ trùng giết người ở vô hình. Hai là cùng sâu độc đồng hóa, căn cứ cổ trùng đặc tính, thu hoạch được một hạng năng lực, từ đó để cao chém giết gần người năng lực. Thì như tự lành năng lực, sinh mệnh lực, lực lượng, tốc độ, độc tính." Trương Nguyên Thanh cảm khái nói, nghe rất mạnh, không hổ là tà ác nghề nghiệp. Đáng nhắc tới, bản thổ linh cảnh nghề nghiệp bên trong, vu cổ sư, huyền thuật sư, cổ hoặc chi yêu đều là đỉnh tiêm nghề nghiệp, cùng Dạ Du thần đặt song song. Cho nên tà ác nghề nghiệp chỉ có 3 loại, lại số lượng không thể cùng phía quan phương linh cảnh hành giả so sánh. Lý Đông Trạch nói, hắn là tại hóa cổ lúc bị giết, thân thể một mực bảo trì bộ dáng này, à, chết không có chút nào ưu nhã. Chính là bởi vì cùng cổ trùng dung hợp, cho nên linh thể tràn ngập lệ khí cùng tu tính, tinh thần ô nhiễm cực lớn, đây cũng là Thái Nhất môn Dạ Du thần không muốn đụng nguyên nhân. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu.